Rốt cục, từng nét bùa chú rõ ràng ở trong hư không vẽ, đồng thời đưa vào trong túi da. Cái kia túi da cổ động một hồi, tựa hồ xảy ra biến hóa kỳ dị. Âu Dương Minh mừng thầm trong lòng, quả nhiên như trong thủy tinh cầu miêu tả không khác nhau chút nào. Không gian này phù văn tổ hợp như là tiếp xúc được phổ thông vật liệu, bảo đảm có thể đem những tài liệu kia phá hủy. Nhưng là, làm gặp phải thích hợp vật liệu thời gian, lại có thể cùng với hòa vào nhau, thành công vững chắc xuống. Đương nhiên, luyện chế túi không gian cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho dù là cấp thấp nhất túi không gian, cũng cần 10 cái trở lên hợp lại hình phù văn tổ hợp hòa vào nhau, mới có thể nâng lên. Lấy Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cường độ, miêu tả hợp lại hình phù văn tổ hợp đồ án cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng, nếu muốn đem các loại tổ hợp thuận lợi dung hợp lại cùng nhau, vậy thì không đơn giản. Hắn sở dĩ muốn đi vào bí cảnh, cố nhiên là muốn đem những năng lực này triển khai hiện cho hoàng tộc người mạnh nhất liếc mắt nhìn, nhưng chủ yếu hơn chính là, ở không gian này bí cảnh đặc thù trong hoàn cảnh, đối với vững chắc túi không gian có một ít quá mức bổ trợ chỗ tốt. Đừng khinh thường này một chút chỗ tốt, có lúc quyết định thành bại, chính là như thế một tia lực lượng sai lệch. Chậm rãi, thứ hai hợp lại hình phù văn tổ hợp miêu tả xong xuôi, Âu Dương Minh chấn định một hồi tâm thần, đem chậm rãi đưa vào túi ra bên trong. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Đây là lúc này Âu Dương Minh duy nhất ý nghĩ, trên trán của hắn thậm chí đều chảy xuôi rơi xuống một tia nhàn nhạt với nước. Đem tinh khí thần tăng lên tới cực điểm sau khi, hắn dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn khống chế tự nhiên sinh ra một số phản ứng. Bởi vì hắn biết, một khi hai cái phù văn tổ hợp không thể lẫn nhau giao hòa chống đỡ lời, như vậy một lần này luyện chế chẳng khác nào thất bại. Mà coi như hắn này một lần thành công, đón lấy còn cần 8 lần trở lên dung hợp, mỗi một lần đều là một đạo thử thách to lớn, mà hắn nhất định phải làm được không có sơ hở nào. Dần dần, làm hai cái đồng nguyên bất đồng hình phù văn tổ hợp cũng vậy tiếp xúc trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh rõ ràng cảm ứng được hai người này ẩn chứa sức mạnh to lớn. Đây chính là không gian sức mạnh A, so với hắn trước đây gặp phải bất kỳ lực lượng nào đều cường đại hơn nhiều. Âu Dương Minh thậm chí có một tia tâm quý cảm giác, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn là khinh thường lực lượng không gian. Nếu như này hai nguồn sức mạnh không có dung hợp thành công mà nổ tung lời, sau đó quả chỉ sợ cũng không phải là mình có thể gạt được chuyện A. Hắn lúc này, giống như là lại đi ở một cái trên không dây thép bên trên, chỉ cần một bước đạp sai, hoặc là không cách nào duy trì cân bằng, liền đem rơi rụng vực sâu, ngã tan xương nát thịt. Thật sâu hít hơi, Âu Dương Minh đem toàn bộ tâm thần ngưng tụ trong đó. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, hắn ý sâu trong ý thức nhưng là bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo màu tím chùm sáng từ nơi sâu xa nhất ngưng tụ, đồng thời thả ra ngoài, vô thanh vô tức theo tinh thần của hắn ý niệm tiến nhập trong túi ra, đồng thời đi tới hai cái hợp lại hình phù văn tổ hợp bên trong. Sau một khắc, này hai cái nguyên bản nơm nớp lo sợ, một chút điểm hòa vào nhau phù văn tổ hợp phảng phất như là nước chảy thành sông giống như một cách tự nhiên mà thuận lợi giao hòa. Chúng nó cũng vậy dung hợp, lại độc lập với nhau, đạt được một cái cực kỳ quái lạ nhưng dị thường vững chắc thần kỳ không gian giá. Âu Dương Minh bắp thịt trên mặt tàn nhẫn mà co quắp một cái, chuyện gì thế này, này quân hỏa sao liền không gian phù văn cũng quản được đến A. Chương 325, trả lại nhân quả. Màu tím quân hỏa là Âu Dương Minh bí mật lớn nhất, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Bất quá, để Âu Dương Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, này quân hỏa diệu dụng vô cùng vô tận, tựa hồ hơn xa rèn đúc phạm chủ đơn giản như vậy. Bất luận luyện hóa quả cầu thủy tinh, vẫn là tiêu diệt cường đại xâm lấn tinh thần ý niệm, quân hỏa đều cho thấy cường đại chỗ thần diệu. Mà giờ khắc này, làm Âu Dương Minh bắt đầu nung nấu không gian phù văn chi thời gian, tử hỏa lại độ phát huy ra quỷ dị diệu dụng. Không chỉ đem không gian nổ tung nguy hiểm trừ khử, còn để hai cỗ bất đồng không gian cơ cấu hoàn mỹ hòa vào nhau. Cảm ứng trong túi ra thần kỳ biến hóa, Âu Dương Minh cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ này tử hỏa cứu càng còn có bao nhiêu năng lực đặc thù, nhưng ở Âu Dương Minh trong lòng, đồ chơi này tác dụng càng nhiều càng mạnh càng tốt. Âu Dương Minh tập trung ý chí, lần thứ hai bắt đầu rồi mới hợp lại hình phù văn tổ hợp xây dựng. Tại hắn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ điều khiển bên dưới, này loại phù văn tổ hợp rất nhanh sẽ hoàn thành. Cũng chỉ có hắn như vậy tinh thần lực cường hãn số lượng, mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liên tục hoàn thành bực này khó khăn phù văn. Sau đó, ở tinh thần ý niệm dưới thao túng, phù văn tiến nhập trong túi da. Cái kia túi da lần thứ hai nhuyễn động một hồi, liền lập tức bình yên lặng xuống. Mà đang ở này trong nháy mắt ngắn ngủi, quân hỏa lưu chuyển trong đó, dĩ nhiên đem phù văn tổ hợp đều dung hợp xong xuôi. So với Âu Dương Minh lần đầu tiên cẩn thận từng ly từng tí một, này lần thứ hai dung hợp nhất định chính là quen cửa quen mẹo, trong lúc vung tay nhấc chân liền đã hoàn thành. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Âu Dương Minh tinh thần đột nhiên căng thẳng. Trong cõi U Minh, hắn cảm ứng được một luồng tầm mắt rơi vào trên người chính mình. Kỳ thực, khi hắn tiến nhập một phe này bí cảnh thời gian, cũng đã bị đạo này tầm mắt chú ý bất quá, khi đó này tầm mắt cũng không có đưa hắn để ở trong lòng, giống như là một đầu hùng sư, tuyệt đối sẽ không đi chú ý một con run dế hành động. Thế nhưng, làm Âu Dương Minh lấy ra túi ra, bắt đầu luyện chế túi không gian, đồng thời thành công đem tổ thứ ba hợp lại hình phù văn tổ hợp thành công hòa vào nhau sau khi, cái kia tầm mắt rốt cục bị hắn hấp dẫn tới rồi. Lúc này, nay tầm mắt chủ nhân tuy rằng vẫn là cao cao tại thượng, nhưng này trong tầm mắt đại biểu hàm nghĩa cũng đã là tuyệt nhiên bất đồng. Âu Dương Minh tâm niệm thoáng run một cái, nhất thời khôi phục bình thường. Nếu như không có quân hỏa phụ trợ, chỉ bằng vào Âu Dương Minh sức mạnh của chính mình, hắn nhất định sẽ chịu đến này tầm mắt ảnh hưởng, do đó hạ thấp tỷ lệ thành công. Thế nhưng, ở quân hỏa có thể đủ cam đoan thành công dưới tình huống, đừng nói là cái này không mang một tia lực công kích tầm mắt, cho dù có vô số tràn đầy nồng đậm ác ý thần niệm đưa hắn vây quanh, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Bởi vì hắn biết, tại hắn luyện chế ra túi không gian trước, mình tuyệt đối là an toàn. Tâm thần lần thứ hai thu lại, Âu Dương Minh phảng phất đối với ngoại giới tất cả biến hóa đều không biết chút nào, tinh thần của hắn độ cao tập trung, lại bắt đầu phù văn tổ hợp miêu tả. Mỗi một lần phù văn tổ hợp miêu tả thành công, đều sẽ tiêu hao hắn không ít lực lượng tinh thần. Theo một cái lại một cái thành công, hắn trên trán vết mồ hôi cũng là từ từ tăng nhiều. Tuy rằng làm như vậy cũng không có cùng người quyết đấu như vậy nguy hiểm, nhưng tinh thần hề phải trình độ nhưng phảng phất càng hơn một bậc. Này dù sao cũng là thuộc về không gian sức mạnh, mỗi khi phủ văn tổ hợp thêm ra một tổ thời gian, Âu Dương Minh là có thể cảm ứng được trong đó ẩn chứa uy năng tựa hồ là trực tiếp khổng lồ gấp 10 lần. Có thể nói, trong quá trình này như là xuất hiện sai lầm, Âu Dương Minh rất có thể liền như vậy ầm ầm một tiếng nổ tung, bị tạc được hài cốt không còn. Nhưng coi như vậy, cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến vào hành không túi luyện chế. Thứ 9 phủ văn tổ hợp cũng là từ từ chìm vào trong túi ra, làm màu tím quân hỏa tiến vào bên trong đồng thời thiêu đốt một vòng sau, tất cả lại khôi phục bình thường. Bất quá, thời khắc này túi ra bên trong, cũng đã nhiều hơn bất đồng không gian kết cấu. Chúng nó kết hợp với nhau, không có một chút nào dấu hiệu hỏng mất. Nhưng Âu Dương Minh lại biết, đây thật ra là một loại tương đối nguy hiểm không gian kết cấu, như là gặp phải trọng lực đả kích, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, nếu như đem thứ 10 bùa văn tổ hợp cũng hòa vào trong đó, tình huống kia liền đem hoàn toàn bất đồng. Hai tay từ từ múa lên, tấm thứ 10 phù văn tổ hợp cũng thành công xuất hiện, đồng thời từng điểm một hướng về túi ra rời đi. Thời khắc này, Âu Dương Minh dĩ nhiên cảm ứng được, cái kia rơi ở trên người mình tầm mắt tựa hồ có trong nháy mắt dao động. Bất quá, này cỗ tầm mắt trong nháy mắt liền đã vững vàng hạ xuống, tốc độ kia nhanh chóng, liền Âu Dương Minh đều có một loại cảm giác ứng phó không kịp. Trong lòng hắn sáng như tuyết, động tác của chính mình không chỉ đã kinh động vị lao giả kia. Hơn nữa, vị lao giả kia tri thức uyên bác cực kỳ, dĩ nhiên nhận ra luyện chế túi không gian trô khó nhất, cho nên mới phải vì vậy mà thay đổi sắc mặt. Hoàng gia gốc gác, quả nhiên là sâu không lường được a. Bất quá, biến cố này cũng không có ảnh hưởng đến Âu Dương Minh, hắn đem màu tím quân hỏa tập trung vào trong đó, rất nhanh cũng đã đem khó khăn nhất cửa ải kia thuận lợi bãi bình, đồng thời hoàn thành đại kết cấu kiến trúc. Lúc này, toàn bộ túi không gian đã luyện chế thành công, chỉ cần hắn rút lui hết sức mạnh tinh thần, đem kích hoạt, liền có thể mở ra không gian riêng tư. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Âu Dương Minh nhưng trong lòng là nghĩ tới một cái vấn đề khác. Dựa theo quả cầu thủy tinh trên ghi chép, luyện chế túi không gian tuyệt đối là chuyện rất khó, thậm chí không phải hắn bực này cấp bậc người có thể lo nghĩ. Nếu như chỉ là chính bản thân hắn ra tay, như vậy hoàn thành độ khả thi cũng không lớn. Dù cho hắn đã có rất nhiều liên quan với không gian lĩnh ngộ, nhưng muốn độc lập hoàn thành, tỷ lệ thành công vẫn như cũ sẽ không rất cao. Như vậy, nếu như hắn vừa ra tay, trong thời gian cực ngắn liền hoàn thành túi không gian luyện chế. Có một số việc, chính là tốt quá hóa dở a. Trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch những này, Âu Dương Minh tiếp tục xếp bằng trên mặt đất, cũng không có một chút nào muốn đứng lên ý tứ. Cái kia đã luyện chế xong tất túi không gian càng là nằm trên tay hắn không ngừng xoay tròn. Bất luận từ bất kỳ góc độ nhìn sang, tựa hồ vẫn có một đoạn thời gian dài dằng dặc cần chịu khổ. Đại giọt lớn mồ hôi hột không ngừng từ Âu Dương Minh trên trán thấm rơi, dường như giọt nước mưa giống như hạ ở hắn phía trước trên mặt đất. Âu Dương Minh dường như có lẽ đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ rất khó khống chế xong trong tay xoay tròn túi ra. Đúng vào lúc này, Âu Dương Minh thậm chí có thể cảm ứng được, cái kia chú ý hắn đạo kia tầm mắt tựa hồ cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Hắn thậm chí có như vậy một loại cảm giác, nếu như mình thật sự xảy ra điều gì bất ngờ, này đạo tầm mắt chủ nhân chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, này đạo tầm mắt chủ nhân tính nhẫn mại tựa hồ đang nhanh chóng điệu tiêu hao thiếu. Âu Dương Minh vô cùng lý giải ý nghĩ của đối phương, bởi vì hắn giờ khắc này đùa nhưng là không gian sức mạnh, nguồn sức mạnh này một khi mất khống chế, kết quả chi đáng sợ, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Như là đất khách ở chung, chính mình sợ là cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy đi. HTTP, chòe nụ ạt hứa. Y. Thấy đỡ thì thôi a. Nếu là thật để người kia ra tay, chính mình thiên tân vạn khổ lao động liền trắng làm mất đi. Âu Dương Minh thật dài thở ra, trên người kích động khí tức từ từ trở nên ổn định lại, liền ngay cả trong tay túi ra tốc độ xoay tròn cũng thấp xuống mấy lần. Tất cả những thứ này đều cho thấy, tất cả tình huống đều ở đây chuyển biến tốt bên trong, Âu Dương Minh trong tay túi ra coi như không có luyện chế thành công, cũng không trở thành có nổ tung nguy hiểm. Rốt cục, xoay tròn túi ra ngừng lại, Âu Dương Minh lau một cái mồ hôi trên đầu tí, hắn thầm mắng trong lòng một câu. Bởi vì ngay ở hắn bắt đầu thu tay lại trước, dĩ nhiên cảm ứng được một tia như có như không sát ý này mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng hắn nhưng thiếu một chút sợ đến hồn phi phách tán. Này có thể là tới từ ở vị kia mạnh mẽ vô địch lão tổ sát ý à, may là không có chân chính buộc phát ra, bằng không hắn nơi nào vẫn có thể duy trì chấn định. Triệt để chấn định lại, một tia tinh thần ý niệm đi sâu vào trong túi không gian, Âu Dương Minh trước mắt phảng phất là đột nhiên sáng ngời. Hắn phảng phất là đi tới một cái dài rộng cao từng người đạt đến khoảng một trượng thần bí không gian bên trong. Bên trong không gian này cũng không có bất kỳ vật phẩm, nhưng Âu Dương Minh ngay cả có một loại cảm giác, lấy sức mạnh tinh thần của mình, có thể điều khiển không gian này. Dương đôi mắt, Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, từ trên người lấy ra một ít linh tinh vật phẩm để dưới đất. Tâm niệm điều khiển túi ra, nhẹ nhàng lôi kéo, cái kia túi ra khẩu nhất thời kéo ra, đem những món đồ này toàn bộ nuốt vào. Thời khắc này, Âu Dương Minh bắp thịt trên mặt cũng không nhịn được rung động mấy cái, bởi vì cái kia túi ra khẩu trường khai phạm vi thật sự là quá. Hơn nữa, tại hắn cảm ứng bên trong, này hoàn toàn không phải túi ra khẩu có thể trường khai cực hạn. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần bên ngoài đồ vật thể tích không có vượt qua trong túi ra không gian, như vậy túi ra là có thể đem một cái nuốt vào. Nguyên lai, đây chính là túi không gian, quả nhiên là thuận tiện cực điểm. Âu Dương Minh giống như là chiếm được một cái nhất tốt đồ chơi. Không ngừng mà đem vật phẩm lấy ra đưa vào. Đây là hắn đã gặp thứ hai, luyện chế đệ một cái túi không gian, tâm tình lúc này chi vui mừng, đơn giản là khó có thể hình dung. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định, tự mình luyện chế túi không gian, so với võ hàm ngưng trên người cái kia một cái còn muốn lớn hơn thêm vài phần đây. Giữa lúc hắn chơi được cũng không nói quá thời gian, nhưng trong lòng thì đột nhiên căng thẳng, liền vội vàng xoay người nhìn tới. Chỉ thấy phía sau mấy trượng chỗ, vị lao giả kia đã là vô thanh vô tức xuất hiện. Âu Dương Minh trong lòng rùng mình, hắn vừa mới nhìn như vui vô cùng, nhưng lực lượng tinh thần nhưng đã sớm đem phụ cận bao phủ, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn linh giác cảm ứng. Nhưng là, vị lao giả này xuất hiện vẫn là vô thanh vô tức, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh chất lên khuôn mặt ý cười, nói, bái kiến tiền bối. Ông lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, lão phu, vẫn là khinh thường ngươi. Âu Dương Minh ngẩn ra. Lão nhân gia này nói chuyện cũng thật là gọn gàng dứt khoát ta. Tiền bối, ở trong mắt ngài, vãn bối xác thực không coi vào đâu. Hán tử trong thâm tâm nói rằng. Ông lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trên tay ngươi túi ra, có thể hay không mượn lao phu nhìn qua. Âu Dương Minh sớm có ý đó, không chút do dự mà đem túi ra đưa qua, nói, xin tiền bối chỉ điểm. Ông lão nhận lấy túi ra, thoáng kiểm tra một chút, thở dài một tiếng, nói, quả nhiên là túi không gian, chuyện này. Là ngươi vừa nãy luyện chế sao? Đúng, Âu Dương Minh trầm giọng nói rằng, đây là vạn bối luyện chế đệ một cái túi không gian, đồng ý đem vật ấy hiến cho tiền bối, báo đáp tiền bối ân chỉ điểm. Chương 326, Phá Thiên Cơ Duyên. Trên mặt của ông lão rốt cục lóe lên một vẻ kinh ngạc, nói, ngươi phải đem vật ấy đưa cho lão phu. Chính là, Âu Dương Minh biểu hiện nghiêm nghị, nói, tiền bối lúc trước ân chỉ điểm, vạn bối không cần báo đáp, nay dùng cái này vật đem tặng. Cũng coi như là giải quyết xong một đoạn nhân quả. Ha ha, lão phu cũng chưa từng chỉ điểm quá ngươi cái gì. Ông lão rung cổ tay, đem túi không gian đưa đến Âu Dương Minh trước mặt, hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, ngươi vì là nhân tộc tăng thêm 26 vị cực đạo lão tổ, lão phu thoáng ra tay, không coi vào đâu. Âu Dương Minh trầm giọng nói, lão gia ngài hay là cho rằng đó là dễ như ăn cháo, nhưng ở vãn bối mà nói, nhưng là thể hồ quán đỉnh, được ích lợi không nhỏ. Trải qua cái kia đột nhiên vải gió dầm mưa, Âu Dương Minh tâm cảnh xảy ra thay đổi về mặt căn bản, đối với một người tới nói, đây chính là thoát thai hoán cốt thay đổi, phần ân tình này, như thế nào đi nữa báo đáp cũng là hào không quá đáng. Nhặt lên túi không gian, Âu Dương Minh thành tâm thực lòng nói, xin tiền bối vui lòng nhận. Ông lão thật sâu nhìn hắn, nói, tiểu tử ngươi có biết túi không gian quý giá sao? Âu Dương Minh cười nói, vạn bối cũng coi như là có chút từng trải, nhưng rất hiếm thấy quá túi không gian. Tự nhiên biết rõ sự quý giá của nó. Kỳ thực, Âu Dương Minh cũng chỉ là ở Võ Hàm Ngưng trên người từng thấy một thứ không gian túi mà thôi. Mà ngoại trừ công chúa Điện Hạ ở ngoài, coi như là gì thượng sách cùng Tả Khâu Hoành Viễn hạng nhân vật này, đều chưa từng có túi không gian. Đương nhiên, phía trên thế giới này chắc chắn sẽ không chỉ có Võ Hàm Ngưng trong tay một chiếc túi không gian, nhưng dư túi không gian mà, chí ít Âu Dương Minh cũng chưa gặp qua. Ông lão thở dài một tiếng, nói, tiểu tử ngươi căn bản không biết sự quý giá của nó. Đưa tay đem túi không gian lấy đi qua, ông lão chậm rãi nói, ngươi, là chúng ta bên trong thế giới này duy nhất có thể luyện chế túi không gian đoán tạo sư. Cái gì? Âu Dương Minh kinh ngạc nhấc đầu, gương mặt không rõ. Ông lão cười ha ha, nói, ngươi là muốn hỏi, Hàm Ngưng trong tay túi không gian là đến từ đâu chứ? Chính là. Âu Dương Minh bắt đầu, nói, không gian kia túi, luôn không khả năng là trên trời rơi xuống tới chứ. Nhưng mà, ánh mắt của lão giả nhưng là trở nên khá là quái lạ, nói, tiểu tử ngươi đoán không sai, không gian này túi, chính là từ thiên ngoại mà tới. Âu Dương Minh mở trừng hai mắt, hầu như tại chỗ thất thanh gầm dữ dội. Lão nhân gia ngài còn có thể hay không thể cố gắng nói chuyện. Từ trên trời mà đến, đừng tưởng rằng. Hắn xung quanh lông mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì hắn nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện. Từ trên trời mà đến nơi ra, còn có không phải thế giới này, nhưng lại có thể rèn đúc ra pháp khí kỳ thạch, cùng với cái kia trăm năm một lần linh thú giáng lâm. Đối với thế giới này, hắn biết đến cũng không phải là rất nhiều. Hay là, tại thế giới sau lưng, còn ẩn giấu đi lớn hơn bí mật. Chuyện của tôi rót nét trẻ nụ ạ toải. Gặp được Âu Dương Minh quỷ dị kia vẻ mặt, ông lão thở dài một tiếng, nói, túi không gian, siêu cấp pháp khí đều thuộc về thần vật, duy nhất khởi nguồn chính là thiên ngoại ban ân. Hắn nhìn Âu Dương Minh, ánh mắt kia cũng là cực kỳ quái dị, nói, lão phu biết ngươi có thể đủ rèn đúc pháp khí, nhưng ta hoàng tộc cũng có thể tập hợp đông đảo đại sư khả năng, thể tâm hợp lực rèn đúc cái kia chút pháp khí cấp thấp. Nhưng không gian này túi mà. Âu Dương Minh nói lắp một hồi miệng, chỉ cảm thấy cuống lưỡi nơi mơ hồ phát khổ. Gặp lại đến Võ Hàm Ngưng trên người liền mang theo túi không gian thời gian, Âu Dương Minh còn tưởng rằng vật ấy tuy rằng quý giá, nhưng ở trên thế giới số lượng cũng không thiếu. Nhưng là, nghe đến lão giả giảng giải sau khi, hắn mới hiểu được, chính mình phạm một cái sai lầm lớn. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả chính hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào. Chỉ là ở trong lòng thầm nói, thủy tinh kia cầu thực sự là hại người rất nặng nha. Trong thủy tinh cầu ghi chép tuy rằng đều cũng có liên quan với túi không gian luyện chế, thế nhưng, bên trong ghi lại hợp lại hình phù văn tổ hợp số lượng nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Đối với vẹn vẹn 10 cái phù văn tổ hợp là có thể đẩy lên một con cấp thấp túi không gian tới nói, vật này cùng quý trọng hai chữ thật sự là kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh trong lòng cũng chưa từng đem cấp thấp túi không gian để ở trong lòng. Thế nhưng, lúc này cùng ông lão mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn chăm chú thời gian, mới biết mình ý nghĩ là 10 phần sai. Ông lão đưa tay, ở Âu Dương Minh trên vai nhẹ nhàng vỗ mấy lần. Đây là trưởng bối đối với một vị xem trọng vãn bối thân thiết của Vũ. Thế nhưng, Âu Dương Minh nhưng trong lòng là quỷ dị sinh ra một tia cảm giác bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng, giúp mình 26 vị dương phẩm đỉnh cao tăng lên đến cực điểm đạo lao tổ việc, vị lao giả này nhất định là sớm liền biết rồi. Nhưng dù cho như vậy, hắn đối với mình thái độ cũng là thờ ơ, tuy nói cuối cùng ra tay dành cho chính mình một cái cực kỳ khắc sâu giáo huấn cùng ấn tượng, nhưng dựa theo lão nhân gia ông ta thuyết pháp, đây coi như là giúp mình nhân tộc tăng lên thực lực tổng hợp nên được thù lao. Mà ngoài ra, vị lao giả này đối với mình tựa hồ cũng không có quá nhiều nhìn với con mắt khác. Nhưng bây giờ bất đồng, Âu Dương Minh có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên người lao giả phóng ra mãnh liệt thiện ý, đặc biệt là hắn cặp mắt kia thần, lộ ra không có gì sánh kịp từ ái vẻ, thiếu một chút để Âu Dương Minh hòa tan. Tiểu tử, ngươi gọi Âu Dương Minh đi. Hắn cười tủm tỉm nói, lão phu Võ Nguyên Vĩ. Ngươi sau đó liền gọi ta một tiếng. Hắn chần chờ một chút, nói, chúng ta Võ gia con gái vô số, ngươi đều từng thấy sau khi, suy nghĩ thêm cứ gọi ta cái gì đi. Âu Dương Minh chân mày nhảy lên mấy lần, vậy vừa nãy Trương Khai miệng nhất thời liền vững vàng mà nhắm lại. Làm sao ông lão này cùng hoàng đế bệ hạ giống như lúc, đều như vậy yêu thích làm người giật dây đây. Hắn vội vàng nói, tiền bối, thật không dám dầu dếm, văn bối đã có một vị yêu thích người, đồng thời đã tư nhân định trung thân. Hắn trong lòng thầm nói, anh tỷ, xin lỗi à, không phải ta vẫn kéo ngươi làm bia đỡ đạn, mà là không thể không cần à. Võ Nguyên Vĩ cười ha ha, nói, bất quá là tư nhân định trung thân, cái kia không coi vào đâu. Dừng một chút, hắn lại nói, tiểu tử ngươi tại không gian rèn đúc chi đạo trên thiên phú dị bẩm, ngày sau có thể là có thêm đại hảo tiền đồ. Ha ha, như là ở rể hắn nói đến chỗ này, đột nhiên nhìn thấy Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, lập tức đổi giọng, nói, như là cùng ta võ ra mừng kết thúc lương duyên, lão phu cho phép ngươi một cái phá ngày vị trí. Phá thiên vị trí. Âu Dương Minh hơi run, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái bất khả tư nghị ý nghĩ, nói, tiền bối, ngài, có thể phá thiên đi. Võ Nguyên Vĩ thu hồi trên mặt ý cười, nghiêm nét mặt nói, lão phu không hẳn có thể, nhưng ngươi, nhất định có thể. Không thể. Âu Dương Minh nhấc đầu mong ngày, tuy rằng ở đây chỉ là một bí cảnh, nhưng bầu trời kia vẫn như cũ là xa không thể vời. Làm sao không thể? Võ Nguyên Vĩ cười đắc ý, nói, đã có đồ vật có thể từ trên trời ban xuống, chúng ta vì sao không thể phá ngày đi đây? Trên mặt của hắn tựa như cười mà không phải cười, nói, ngươi nếu biết nhân tộc hạo kiếp, như vậy ngươi cũng đã biết, tám quận hạo kiếp đến tột cùng lại là đến từ đâu. Âu Dương Minh sắc mặt có chút trắng bệnh, nói, thiên ngoại mà tới. Không sai, chúng nó nếu có thể tới, chúng ta lại vì sao không thể đi đây? Võ Nguyên Vĩ nhàn nhạt hỏi. Âu Dương Minh thần sắc trên mặt biến hóa thất thường, thật sự là không biết ứng với nên trả lời như thế nào. Kỳ thực, vấn đề này hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua. Thế nhưng, trong lòng của hắn có làm bận tâm, vì lẽ đó cũng không mong muốn cân nhắc quá sâu. Thế nhưng, làm Võ Nguyên Vĩ đề cập sau khi, cái kia mỗi bên loại ý nghĩ trong đầu chính là không ngừng lưu chuyển, không cách nào bình tĩnh. Võ Nguyên Vĩ tiếp tục nói, người sống một đời, dù cho tu luyện tới lao phu cảnh giới, cũng chỉ có 200 chi thọ. Nhưng nếu như có thể phá ngày đi, kha kha ánh mắt của hắn sâu thẳm mà không lường được, nhân thọ đến tột cùng bao nhiêu, đó chính là từ ta không khỏi ngày. Âu Dương Minh tâm đầu nặng nề nhảy mấy lần, một câu nói này nhất thời chọn chúng hắn nhược điểm lớn nhất. Tiền bối, chúng ta phải như thế nào mới có thể phá ngày đi? Võ Nguyên Vĩ khỏe miệng tràn ra một tia ý cười nhàn nhạt, nói, ngươi như là chịu cùng võ gia thông gia, lão phu thì sẽ bẩm báo thượng giới liệt tổ liệt tông, dành cho ngươi phá thiên cơ duyên. Hắn suy nghĩ một chút, bộc phát dụ dỗ nói, ta võ gia ở thượng giới cũng là danh gia một trong, ngươi nếu là có người tiếp dẫn, ngày sau tiền đồ không thể đo lường a. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nhịn được trong lòng rung động, nói, vạn bối biết rồi, đa tạ tiền bối thưởng thức. Võ Nguyên Vĩ nhân vật cỡ nào, hơi nhíu mày, nói, ngươi nếu biết, vì sao còn phải qua loa lão phu? Âu Dương Minh cười khổ nói, vạn bối cùng anh tỷ hai bên tình nguyện, nếu tư nhân định rồi trung thân, liền chắc chắn sẽ không đổi ý vì lẽ đó, tiền bối đề nghị tuy rằng để vạn bối động lòng, nhưng cũng tuyệt đối không thể đáp ứng. Ồ! Võ Nguyên Vĩ nhìn hắn, chậm rãi nói, cô gái kia đến tột cùng có gì mị lực, lại có thể đưa ngươi đều mê thần hồn điên đảo. Âu Dương Minh thầm nghĩ nghe anh hồng, khoe miệng toát ra vẻ mừng rỡ, nói, anh tỷ chính là anh tỷ, là độc nhất vô nhị a. Võ Nguyên Vĩ trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, ngươi bây giờ biết qua không gian túi giá trị, hay không còn đồng ý đưa cho lão phu? Âu Dương Minh cười ngạo nghễ, không chút do dự nói, tiền bối cũng quá nhỏ dò xét văn bối. Võ Nguyên Vĩ khẽ cười nói, cũng tốt, đã như vậy, lão phu ấy nấy. Hắn xoay cổ tay một cái, đem túi không gian đưa qua thu hồi, chậm rãi nói, lão phu nhìn ngươi luyện chế túi không gian cực kỳ cật lực, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, trong lòng thầm nói, có quân hỏa bổ trợ, tự nhiên là 100%. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng là nói, vạn bối lần thứ nhất luyện chế có thể thành công, cũng coi như là may mắn. Nhưng nếu là ly khai này bí cảnh, tỷ lệ thành công nếu như có thể duy trì ở 2 phần 10 trái phải, nên cũng đã là cực hạn đi. 2 phần 10. 2 phần 10 đã rất đáng gờm rồi. Võ Nguyên Vĩ thở dài nói, võ gia trong phòng kho, còn có vài món thích hợp luyện chế túi không gian bảo bối, ngươi không bằng đều giúp lão phu luyện đi. Hắn cười híp mắt nói, lão phu cho phép ngươi 10 lấy 1, làm sao? Âu Dương Minh nhíu chặt lông mày, nói, tiền bối, ngài cứ như vậy xem trọng vãn bối sao? Vừa mới vãn bối có thể thành công, thực sự là may mắn a. Võ Nguyên Vĩ bật cười nói, ngươi có thể đủ may mắn thành công mới là lẽ phải, như là mỗi lần đều có thể thành công, lão phu mới cảm thấy kỳ quái đây. Ai? Bất quá lão phu nếu muốn có được túi không gian, cũng là không có lựa chọn nào khác a. Ở phía thế giới này bên trong, nếu chỉ có Âu Dương Minh có thể luyện chế túi không gian, như vậy đừng nói 2 phần 10 cơ hội, cho dù là trong trăm lấy một cơ hội, hắn cũng chỉ có nhắm mắt tiếp thu à. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, hắn có một loại dự cảm, những ngày kế tiếp, chính mình sợ là muốn bắt đầu lu đủ lên. Chương 327, rút lấy không gian. Bí cảnh bên trong, một mảnh mưa thuận gió hòa. Bất quá, Âu Dương Minh đã biết, nơi này cái gọi là thiên khí biến hóa cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là có thêm nhân lực thúc đẩy kết quả. Chỉ cần Võ Nguyên Vĩ đồng ý, có thể để nơi đây vĩnh viễn vẫn duy trì bầu trời trong xanh. Vị này hoàng tộc người số 1 cũng chẳng biết lúc nào ra lệnh, liền, cho phép nhiều tài liệu quý giá bị đưa vào bí cảnh bên trong, đồng thời bày ra ở Âu Dương Minh trước mặt. Âu Dương Minh tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một lần, trong lòng không khỏi vì đó ngạc nhiên. Hắn từ trong thủy tinh cầu từng thu được một ít ký ức, những ký ức này bên trong là tối trọng yếu chính là luyện chế túi không gian phương pháp cùng yếu điểm. Thế nhưng, ở trong ký ức đồng dạng có nhận biết tài liệu biện pháp. Lúc này, Âu Dương Minh đã nhận ra, bày ra ở trước mặt vật liệu cũng là có thể luyện chế túi không gian bảo bối. Đương nhiên, những bảo bối này vàng thau lẫn lộn, trong đó một ít còn có chút tổn hại. Bất quá, cái kia gộp lại đạt tới hơn 100 món các loại cùng không gian có liên quan vật phẩm chồng chất cùng nhau, vẫn như cũ đủ để người trong nghề cả kinh thất sắc. Âu Dương Minh có thể thu được 3 cái đại phúc cú linh chu túi ra, hoàn toàn có thể nói là vận khí gây ra. Mà trừ cái này 3 cái túi ra ở ngoài, hắn liền cũng không còn gặp cái khác cùng không gian có liên quan tài liệu. Cho dù là trên vạn bảo đại hội, cũng chưa từng gặp được. Bởi vậy có thể thấy được, chân chính tài liệu tốt, đa số ở mỗi bên đại thế lực trong bảo khố cất giấu. Tuy rằng cũng có mắt không tròng lưu lạc dân gian bảo vật, nhưng muốn gặp phải độ khả thi nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Âu Dương Minh, cái gì cũng ở chỗ này, ngươi xem rồi luyện chế đi. Võ Nguyên Vĩ lạnh nhạt nói. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, tiền bối, vạn bối còn có một cái yêu cầu. Ngươi nói, vạn bối lúc trước thấy qua bệ hạ đáp ứng, cho phép ở nhân tộc hạo kiếp trong lúc lượng lớn rèn đúc giá rẻ lương phẩm trang bị. Âu Dương Minh từ trong lồng ngực lấy ra một tờ bản vẽ, nói, đây là vạn bối lúc trước ghi chép khuôn đúc bản vẽ, xin tiền bối chuyển giao bệ hạ, mau chóng hạ lệnh rèn đúc đi. Trên mặt của hắn có một vẻ không cách nào che giấu vẻ ưu lo, nói, vạn bối có dự cảm bất tường, Xương Long quận hạo kiếp, sợ là cách không xa. Võ Nguyên Vĩ chậm rãi gật đầu, nói, đây cũng tính là ngươi lo nước thương dân, lão phu tự nhiên sẽ vì ngươi làm được, yên tâm đi. Hắn nhận lấy bản vẽ, thân hình lóe lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thanh âm kia vẫn lay động vang vọng. Ngươi an tâm ở đây luyện chế túi không gian, lão phu sẽ không để cho ngươi thất vọng. Âu Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, hắn có một loại trực giác, đem những bản vẽ này giao cho Võ Nguyên Vĩ hiệu quả, khẳng định so với trực tiếp hiến cho hoàng đế bệ hạ thực sự tốt hơn nhiều. Dù sao, vị này một cái vũ lực xưng hùng thế giới. Lấy Võ Nguyên Vĩ biểu hiện ra cái kia thần hồ kỳ thân năng lực, coi như là hoàng đế bệ hạ, cũng không dám nghịch lại phân phó của hắn đi. Khoanh chân ngồi xuống, Âu Dương Minh nhặt lên một khối giường như vải vóc giống như vật liệu. Nếu đem khuôn đúc việc giao cho Võ Nguyên Vĩ, Âu Dương Minh liền không nữa nhúng tay. Hơn nữa, hắn tin tưởng, chính mình tại bí cảnh bên trong biểu hiện càng tốt, Võ Nguyên Vĩ lại càng sẽ không để chính mình thất vọng. Nơi lòng bàn tay quân hỏa thoáng địa chớp động một hồi, này vải vóc nhưng thật ra là một cái thiên nhiên phẩm, cũng không có nửa điểm nhân công điều khắc dấu vết. Đây là một loại tên là vô tận cỏ đặc thù thực vật, loại cỏ này sinh trưởng cực kỳ chậm chậm, hơn nữa sinh trưởng phương thức cũng là khác với tất cả mọi người. Ở nào đó một khu vực bên trong, như là sinh trưởng một viên vô tận cỏ, như vậy trong vòng chu vi trăm dặm, tiểu không khả năng lại có thêm viên thứ hai. Không những như vậy, loại linh thảo này dáng dấp cũng là cực kỳ cổ quái. Chúng nó giống như là một mảnh trương khai vải vóc, lấy bày ra phương thức hướng lên trên sinh trưởng. Như vậy vật kỳ dị, nhất định sẽ lôi kéo người ta chú ý, dù cho sinh trưởng ở rừng núi hoang vắng, ít dấu chân người chỗ, cũng sẽ có mỗi bên loại sinh vật bị nó hấp dẫn. Thế nhưng, vật này chỗ cường đại ngay ở cùng. Nó có thể xúc động không gian sức mạnh. Một khi có huyết nhục sinh mệnh tới gần, cái kia vải vóc liền sẽ thả ra cường đại lực cắt số lượng, đem huyết nhục sinh mệnh đánh giết. Mà chết huyết nhục sinh mệnh thì lại sẽ hóa thành quần quận không dứt năng lượng đến thoải mái vô tận cỏ, khiến nó khỏe mạnh trưởng thành. http://.net. Đương nhiên, như vậy kỳ dị thực vật cũng không phải vô địch thiên hạ, bất kể là nhân loại, vẫn là còn lại mạnh mẽ thú vật, đều có biện pháp đem giết chết sau đó hái. Chỉ là những tài liệu này đều là Âu Dương Minh từ trong thủy tinh cầu thu được, còn thực vật, hắn nhưng là lần đầu tiên gặp phải. Cầm trong tay ước lượng mấy lần, Âu Dương Minh tinh tế kiểm tra viên này vô tận cỏ tình hình. Một mảnh kia vải vóc bên trong đồng dạng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, lực lượng này cùng đại phúc U Linh Chu túi ra có chút tương tự, nhưng vừa có tuyệt nhiên chỗ bất đồng. Mỗi một loại sinh mệnh ẩn chứa sức mạnh đều là bất đồng, nhưng này chút chỗ rất nhỏ, cũng chỉ có số người cực ít có thể phân chia được ra. Âu Dương Minh kiểm tra một lát, âm thầm gật đầu, nhưng trong lòng đã có luyện chế túi không gian cụ thể quy hoạch. Bất quá, hắn cũng không có lập tức động thủ, ngược lại là nhắm lại hai mắt, bắt đầu nghỉ ngơi đứng lên. Chính như Võ Nguyên Vĩ nói, túi không gian tựa hồ cũng không phải là hắn bực này cấp số người có thể luyện chế. Tuy nói ở thần bí quân hỏa dưới sự giúp đỡ, Âu Dương Minh may mắn thành công đem túi không gian luyện chế được. Nhưng hắn hao tốn phí lực lượng tinh thần cùng tinh lực đều là không như bình thường. Vào lúc này, hắn phải làm nhất, cũng không phải là tiếp tục luyện chế, mà là hết khả năng nghỉ ngơi. Đầy đủ một canh giờ, Âu Dương Minh mới nhổ một bãi nước miếng thở dài, đem vải vóc cầm trong tay, bắt đầu ở hư không vẽ hợp lại hình phù văn tổ hợp. Bí cảnh bên trong nào đó một chỗ, Võ Nguyên Vị âm thầm gật đầu, Âu Dương Minh biểu hiện để hắn cực kỳ thỏa mãn. Không tiêu không nổi, ổn ổn cắm, đây là hắn thưởng thức nhất địa phương. Chỉ là, như vậy một thiên tài đột nhiên trào hiện, nhất định sẽ gây nên thế lực khắp nơi quan tâm. Mà bây giờ, hoàng gia đã giành được tiên cơ, nhất định phải thừa thắng xông lên, không thể bỏ qua. Từng nét bùa chú ở Âu Dương Minh trước mặt ngưng tụ mà thành, tuy rằng trước mặt là một phiến hư không, nhưng khi Âu Dương Minh ngón tay chỉ ra thời gian, chỉnh phiến hư không phảng phất như là hóa thành một mặt vách tường, tùy ý hắn ở trên mặt viết mãnh liệt. Đây chính là lực lượng tinh thần diệu dụng, có thể hóa hư là thật, câu thông tự nhiên. Đương nhiên, lấy Âu Dương Minh hiện nay lực lượng tinh thần mà nói, làm được điểm này đã là cực hạn, còn càng nhiều hơn diệu dụng, còn đang đợi hắn thăm dò cùng khai phá đây. Đại Phúc Cú Linh Chu cùng Vô Tận Cỏ tuy rằng đều là luyện chế túi không gian vật liệu, thế nhưng này hai loại vật liệu tuyệt nhiên bất đồng, sử dụng không gian phù văn tổ hợp tự nhiên cũng là không thể cơ đua cả nắm. Nếu là không có kế thừa quả cầu thủy tinh ký ức, Âu Dương Minh chỉ sợ cũng muốn trố mắt ngoát mồm, thúc thủ vô sách. Nhưng là, hắn giờ phút này nhưng đã sớm là định liệu trước. Không ngừng xây dựng phong cách khác biệt, tác dụng bất đồng không gian phù văn, Âu Dương Minh sắc mặt lại một lần nữa trở nên từ từ tái nhợt. Lấy tinh thần lực của hắn số lượng, có thể làm được mức độ này, đúng là gần như cực hạn. Nhưng mà, hắn tốt xấu có một lần luyện chế kinh nghiệm, hơn nữa còn có quân hỏa phụ trợ, có thể không nhìn không gian kết cấu hòa vào nhau nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Vì lẽ đó, trải qua nửa canh giờ dài dòng phù văn xây dựng sau khi, này vải vóc từ lâu tự nhiên cong lên, liền cùng đợi sau cùng thành hình. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm xa vào trong đó, mặc dù coi như hết sức chăm chú, nhưng trong lòng hắn nhưng là thiên tư bách chuyển. Hắn đối với Võ Nguyên Vĩ nói qua, luyện chế túi không gian tỷ lệ thành công là 1/5. Đây là cho mình một cái đường lui, cũng là hắn mưu cầu tự vệ một loại cách làm. Bởi vì luyện chế túi không gian tuyệt đối là so với điệp gia thuật càng thêm khó khăn gấp 10 lần sự tình, hắn như là biểu hiện ra 100% tỷ lệ thành công, tuyệt đối sẽ gây nên phiền phức không tất yếu. Hơn nữa, này phiền phức rất có thể là từ trên trời mà tới. Vì lẽ đó, đến rồi sắp hoàn thành túi không gian bước đi kia thời gian, Âu Dương Minh cũng có chút do dự bất quyết. Hắn là từ bỏ luyện chế, để khối này vật liệu tự nhiên tổn hại đây, hay là đem chi luyện chế thành công đi ra đây. Tất cả không gian vật liệu đều là cực kỳ chân quý, bất kỳ tổn hại đều sẽ cho người đau lòng đến phát điên. Bất quá, Âu Dương Minh chỉ là do dự như vậy chốc lát, liền lập tức làm ra quyết định. Tâm tình của hắn khôi phục lại yên lặng, ánh mắt cũng là bình tĩnh chiếm được cực hạn. Vật liệu tuy rằng quý giá, nhưng chỉ cần chậm rãi tìm kiếm, chung quy sẽ tìm được đồ thay thế. So sánh với đó, vẫn là ẩn giấu tự thân bí mật trọng yếu hơn. Sức mạnh tinh thần tiến nhập vải vóc bên trong, Âu Dương Minh đang muốn khiêu động nội bộ không gian kết cấu, để cho trở nên không nữa ổn định thời gian, trong đầu màu tím chùm sáng bên trong nhưng là đột ngột nhảy ra một đoạn văn. Phát hiện chưa thành hình không gian, có hay không lấy ra. Âu Dương Minh có động tác không khỏi vì đó mà ngừng lại, mặc dù biết Võ Nguyên Vĩ 89/10 còn đang rình coi, nhưng khỏe miệng của hắn vẫn như cũ là không nhịn được có quắp một cái. Này quân hỏa, thật là có thể thượng thiên, thậm chí ngay cả chưa thành hình không gian cũng có thể lấy ra. Ý thức hải của mình đến tột cùng biến thành thứ gì? Bên trong có rất nhiều các loại các dạng thuộc tính cũng cho qua, nhưng chứa đựng không gian. Chỉ phải suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Bất quá, Âu Dương Minh đối với quân hỏa đã có mãnh liệt tín nhiệm cảm giác, đó là từ vô số lần trong khảo nghiệm một chút điểm tích lũy. Tuy nói giờ khắc này quân hỏa đã vì hắn mang đến càng thêm mãnh liệt chấn động, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng giữ đầy đủ chấn định. Lấy ra, theo hắn ý nghĩ sẽ qua, một vệt vầng sáng màu tím lấp lóe liền trốn vào vải vóc bên trong, mà trong nhấp nháy, Âu Dương Minh nhọc nhằn khổ sở xây dựng có không gian phù văn tổ hợp hoàn toàn biến mất. Mà khi tử quang chạy trở về sau khi, trên tay hắn vải vóc bột một tiếng nứt mở, liền như vậy nát tan, hóa thành vô tận bụi trần, hoặc như là hóa thành hư vô không khí, không ở nhân thế lưu lại nửa điểm tung tích. Âu Dương Minh mặt không thay đổi nhắm lại hai mắt, tiếp tục nghỉ ngơi. Hồi lâu sau, hắn cầm lên cái thứ hai vật liệu, khối này vật liệu bản thân cũng có chút tổn hại, trải qua luyện chế sau khi, vẫn là hóa thành cho tàn tiêu tan không gặp. Bởi vì luyện chế túi không gian sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần duyên cớ, vì lẽ đó Âu Dương Minh thời gian nghỉ ngơi khá dài, trong một ngày cũng chỉ có thể luyện chế 4-5 cái thôi. Làm thứ 5 vật liệu ở Âu Dương Minh trong tay từ từ triển khai, đồng thời trải qua dòng dã 1 giờ luyện chế sau khi, trên mặt của hắn rốt cục toát ra nụ cười vui vẻ. Võ Nguyên Vĩ thân hình lấp lóe, đã là như quỷ dường như mị xuất hiện ở Âu Dương Minh trước mặt. Mà Âu Dương Minh đứng lên, đem túi không gian thu vào trong lòng, nói, tiền bối, cái túi không gian này vãn bối muốn chính mình giữ lại, ngài thấy thế nào? Võ Nguyên Vĩ ngẩn ra, trong lòng thầm nói, ngươi đều sẽ túi không gian thu lại, lão phu còn có thể không đồng ý sao? Hắn hơi cười, nói, lão phu chỉ yêu cầu 10 lấy 1, còn phân chia như thế nào, là chuyện của ngươi. Âu Dương Minh cười vui vẻ, nói, như vậy, đa tạ tiền bối. Hắn vuốt trong ngực túi không gian, trên mặt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Chương 328, trang bị tăng lên. Hô! Quân hỏa ánh sáng tung tóe mà lên, đem bên trong vật liệu toàn bộ hòa tan, đồng thời dựa theo tâm ý chuyển biến thành một bộ đặc thù khuôn đúc. Ở đây cái đoán tạo thất bên trong, có hơn 20 vị đoán tạo sư, bọn họ đều là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa làm đồng nhất dạng sự tình. Những này đoán tạo sư là kinh sư bên trong nổi danh nhất sở trường về phù văn khắc đoán tạo sư, trong bọn họ đẳng cấp kém nhất cũng có cao cấp tên gọi, ngoài ra, càng là có thêm một vị siêu cấp đoán tạo sư tọa chấn đầu mối, chỉ điểm toàn cục. Mà giờ khắc này, tất cả cao cấp đoán tạo sư nhóm đều ở đây đem hết toàn lực địa luyện chế khuôn đúc. Nhưng này duy nhất siêu cấp đoán tạo sư Phó Thái Hồng nhưng ở hậu viện cầm một tấm phù văn bản vẽ, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm cái gì. Hồi lâu sau, Phó Thái Hồng đột nhiên vô đuổi, kinh hô, thì ra là như vậy, ta nghĩ hiểu. Ha ha, Phó Huynh, ngươi nghĩ rõ ràng cái gì rồi? Một đạo tiếng cười sang sảng truyền đến, Kim Thánh Khiết cùng Võ Hồng Hy hai người kết bạn nói giỡn mà tới, sau lưng bọn họ, thì lại là theo chân một vị im lặng không lên tiếng tuổi trẻ thiếu niên. Phó Thái Hồng nhấc đầu, cười nói, hóa ra là hai người các ngươi a. Hắn triển khai trong tay phủ văn bản vẽ, nói, đến đến, các ngươi nhanh lên một chút tới xem một chút. Trên mặt của hắn hiện ra động vẻ say mê, nói, tấm đùa này văn thực sự là muốn nổi bật, xảo đoạt thiên công a. Lão phu thôi diễn mấy ngày, cho đến giờ khắc này mới xem như là hơi có manh mối. Kim Thánh Khiết tựa như cười mà không phải cười nói, Phó Huynh, tấm đùa này văn bản vẽ rất lợi hại sao? Phó Thái Hồng nghiêm nét mặt nói, không phải rất lợi hại, mà là lợi hại đến mức không có biên. Hắn thở dài một tiếng, nói, lão phu nguyên bản cho rằng, đương đại nếu là lấy phù văn mà nói, lại không đệ nhị người có thể cùng lão phu sánh vai. Thế nhưng, ai hắn lắc lắc đầu, gương mặt thổn thức. Võ Hồng Hy cười to nói, Phó Huynh, nói chuyện không cần nói một nửa à, này cung cấp phù văn bản vẽ người, so với ngươi làm sao? Phó Thái Hồng không chút do dự nói, lão phu xa xa không bằng. Dừng một chút, con mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, nói, Võ Huynh, ngươi là trong hoàng tộc người, có thể hay không biết mấy ngày nay cung cấp phủ văn khuôn đúc bản vẽ chính là ai sao? Hắn nhỏ giọng nói, chẳng lẽ, là cùng vị kia có quan hệ? Ngón tay của hắn điểm hướng về phía đỉnh đầu bầu trời, trong con ngươi mang theo vẻ hỏi thăm. Võ Hồng Hy thấy buồn cười, nói, sai rồi, những bản vẽ này cũng không phải là từ trên trời mà tới. Phó Thái Hồng ngẩn ra, nói, không phải từ ở đâu tới, chẳng lẽ còn là nào đó vị đại sư đổi mới? Hắn do dự một chút, nói, nhưng là theo ta được biết, không thể có người như vậy a. Kim Thánh Khiết lườm hắn một cái, nói, người ông già này, quá xem thường anh hùng thiên hạ. Phó Thái Hồng lắc đầu, đang chờ nói chuyện, ánh mắt đột nhiên rơi xuống phía sau bọn họ vị thiếu niên kia trên người, không kiên nhẫn nói, ngươi là người phương nào? Lao Phu cùng hai vị siêu phẩm đại sư nói chuyện, ngươi cách xa một chút. Kim Thánh Khiết cùng Võ Hồng Hy sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái lạ, khoe miệng của bọn họ hơi co quắp mấy lần, tựa hồ là ở kềm chế cái gì. Thiếu niên khẽ mỉm cười, hướng về Phó Thái Hồng ôm quyền thi lễ, nói, đúng. Hắn theo lời xoay người, vòng qua ba vị đại sư, tiến nhập đoán tạo thất bên trong. Phó Thái Hồng đương nhiên sẽ không đem sự chú ý tăng tại trên người hắn, chỉ là hơi khẽ to mày, nói, Võ Huynh, đây là các ngươi trong hoàng tộc cái nào vị đệ tử? Có chút. Không biết thời vụ a. Hoàng tộc con cháu tuy rằng thân phận cao đắt, nhưng Phó Thái Hồng nhưng là cực kỳ hiếm thấy siêu phẩm đoán tạo sư một trong. Tương đối với tuyệt đại đa số thông thường hoàng tộc con cháu mà nói, thân phận của hắn ngày càng cao quý. Võ Hồng Hy nặng nề ho khan một tiếng, nghiêm mặt, nói, Phó Huynh, ngươi không phải là muốn mở mang kiến thức một chút vị này cung cấp phù văn bản vẽ nhân vật sao? Phó Thái Hồng con ngươi nhất thời là dạng người rực rỡ, hắn lập tức đem tất cả quen mở, hỏi tới, không sai, vị đại sư kia ở nơi nào? Ha ha, Phó Huynh bình tĩnh đừng nóng, nhân ra có thể không phải là cái gì đại sư. Võ Hồng Hy khẽ nói, so với ngươi cái này siêu phẩm kém xa. Phó Thái Hồng tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, cả giận nói, Võ Huynh, ngươi đang nói hưu nói vượn gì đó. Người khác không thấy được, ngươi chẳng lẽ còn không thấy được sao? Có thể sáng tạo ra những bùa chú này, tuyệt đối là đại sư, một vị chân chính đại sư. So với ngươi và ta bực này mua danh trục lợi siêu phẩm đại sư lợi hại hơn. Kim Thánh Khiết ở một bên nghe, dở khóc dở cười nói, Phó Huynh, ngươi đừng phủ định toàn bộ tất cả mọi người a. Là các ngươi mua danh chuộc tiếng được không? Lão phu nhưng là dựa vào bản lãnh thật sự thu được siêu cấp danh hiệu a. Võ Hồng Hy bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Phó Huynh, kỳ thực vị đại sư kia ngươi đã thấy qua. Xin chào. Phó Thái Hồng hơi run, hắn chân mày cau lại, lẩm bẩm, kinh sư trong ngoài am hiểu phù văn luyện chế đoán tạo thuật sắc thực không ít, nhưng có thể nghiên cứu ra một loạt tăng lên giá rẻ trang bị phù văn. Không, lão phu như là biết, chắc chắn sẽ không quên. Võ Hồng Hy thở dài một tiếng, nói, ngươi vừa để người ta quát lớn đi, lẽ nào liền trở mặt không quen biết. Quát lớn đi. Phó Thái Hồng sửng sốt một lát, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên cực kỳ quái lạ, nói, ngươi là nói, vừa nãy người trẻ tuổi kia trong lời nói của hắn tràn đầy khó tin tâm tình. Võ Hồng Hy khe nói, người kia gọi Âu Dương Minh, ngươi hẳn là sẽ không xa lạ chứ. A, hắn chính là Âu Dương Minh. Phó Thái Hồng mắt đều trợn tròn. Nay một tháng đến, Âu Dương Minh tên tuổi truyền khắp kinh sư, thanh danh chi long, nhất thời không hai. Phó Thái Hồng coi như là lại kiến thức nông cạn, cũng không có thể không biết. Võ Hồng Hy khẽ cười nói, làm sao, ngươi có thể là không tin. Phó Thái Hồng cười khổ nói, võ huynh ngươi nếu nói rồi, lão phu như thế nào lại không tin. Chỉ là, hắn tại sao lại hiểu được nhiều như thế đây. Võ Hồng Hy cùng Kim Thánh Khiết liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi cũng là chạy qua vẻ không hiểu. Đúng đấy, tiểu tử này vì sao hiểu nhiều như vậy chứ? Bất quá, vừa nghĩ tới hắn đang học cân bằng chi đạo thời điểm biểu hiện, tất cả những thứ này tựa hồ liền có thể lấy giải thích thông. Quái thai như vậy, bất luận làm ra cỡ nào kinh thế hai tục việc, cũng là có thể hiểu. Phó Thái Hồng vô hót một cái, nói, hắn nếu đã tới, lão phu vừa vặn đi thỉnh giáo một chút. Dứt lời, hắn xoay người tiến nhập đoán tạo thất bên trong. Kim Thánh Khiết cùng Võ Hồng Hy nhìn nhau cười khổ, lão già này, một khi nói đến phủ văn bí pháp, hắn liền liều lĩnh. Phó Thái Hồng mới vừa tiến vào đoán tạo thất, liền thấy Âu Dương Minh đang ở thành phẩm khu kiểm nghiệm cái kia chút luyện chế xong khuôn đúc. Trong lòng hắn căng thẳng, vội vã cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới. Âu đại sư, vừa mới thất lễ. Âu Dương Minh nửa xoay người, cười nói, Phó đại sư không cần khách khí, này một tháng khổ cực ngươi mới là. Phó Thái Hồng cười to nói, lão phu chẳng qua là tổ chức mấy người, bắt đầu y theo dạng vẽ hồ lô địa chế tạo khuôn đúc thôi. Ha ha, Âu đại sư mới là thật lợi hại, thậm chí ngay cả này loại phù văn khuôn đúc cũng có thể sáng tạo ra. Hắn dừng một chút, nói, gần nhất thành phẩm đều ở đây đây, xin mời Âu đại sư kiểm nghiệm. Âu Dương Minh hơi gật đầu, hắn này một tháng chỉ làm hai chuyện, đệ một chuyện chính là đem tăng lên giá rẻ trang bị phù văn dấu ấn miêu tả thành bản vẽ, sau đó ủy thác hoàng gia rèn đúc khuôn đúc. Cho tới chuyện thứ hai, tự nhiên chính là ở hoàng gia bí cảnh bên trong luyện chế túi không gian. Có lẽ là bởi vì có thể luyện chế túi không gian vật liệu cực kỳ chân quý duyên cớ, vì lẽ đó Võ Nguyên Vi ở đem vật liệu cho Âu Dương Minh sau khi, cũng không hề rời đi, mà là vẫn ở chỗ cũ bí cảnh bên trong giám sát. Âu Dương Minh dùng đầy đủ một tháng, mới xem như là đem hoàng tộc tích lũy không gian vật liệu toàn bộ luyện chế xong tất. Đương nhiên, ở những tài liệu này bên trong có thật nhiều không thích hợp luyện chế túi không gian, nếu không thì, Âu Dương Minh sợ là vẫn còn đang bí cảnh bên trong làm lao động đây. Bất quá, trải qua này một tháng gian khổ luyện chế sau khi, Âu Dương Minh thu hoạch cũng là huy hoàng cực điểm. Chính như hắn nói, duy trì ở 2 phần 10 tả hữu tỷ lệ thành công, hơn 120 món các loại tài liệu thích hợp, ở trong tay của hắn chuyển hóa thành 25 món túi không gian. Tuy nói Võ Nguyên Vị hứa hẹn, hết thảy vật liệu 10 lấy 1, nhưng Âu Dương Minh nhưng vẫn là cho hoàng tộc để lại 15 món túi không gian. Đương nhiên, Võ Nguyên Vị cũng không có để Âu Dương Minh chịu thiệt, hắn ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, mở ra hoàng tộc bí tàng. Tùy ý Âu Dương Minh chọn chân phẩm. Thân là đoán tạo sư, Âu Dương Minh đối với các loại trang bị cũng không có hứng thú, nhưng là đối với cái kia chút chân quý linh đan rượu dược nhưng là cực kỳ quan tâm. Nhìn thấu ý của hắn sau khi, Võ Nguyên Vị vung tay lên, giá trị liên thành đan dược như không cần tiền đưa đến trước mặt hắn, số lượng, để Âu Dương Minh đều có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, hắn cũng biết, đối với hoàng tộc mà nói, cái kia 15 món túi không gian giá trị, so với những linh đan này phải lớn hơn nhiều. Dù sao, lấy hoàng tộc gốc gác, những linh đan này thần dược coi như toàn bộ đã không có, bọn họ cũng có thể từ từ tích lũy. Thế nhưng, túi không gian ngoại trừ Âu Dương Minh ở ngoài, liền không còn có người có thể luyện chế. Tuy nói có thể từ trên trời thu được, nhưng nớ ngẩn đều biết, làm như vậy đánh đổi to lớn, sợ là rất khó khiến người ta chịu đựng đi. Âu Dương Minh giao ra cái kia 15 túi không gian, đều là sơ cấp nhất sản phẩm, không gian bên trong trên căn bản đều là dài rộng cao khoảng 1 trượng. Mà hắn lưu lại cái kia 10 cái trong túi không gian, có 9 cái cũng là như thế, có thể cái cuối cùng cũng không giống nhau. Hắn đem trong biển ý thức hấp thu có không gian đều hòa vào trong đó, bất quá hắn nhưng phát hiện, tuy rằng được sự giúp đỡ của quân hỏa thành công hòa vào. Nhưng là không gian kia mở rộng nhưng còn xa so với chính mình tưởng tượng bên trong thấp hơn rất nhiều. Không gian kia túi, lớn nhỏ cũng chính là khuyết trương gấp 10 lần trái phải, có thể đánh đổi nhưng cơ hồ là 100 cái thấp cấp không gian vật liệu A. như vậy hối đoái so với, khiến người ta khó có thể tiếp thu. Hơn nữa, Âu Dương Minh còn có một loại cảm giác, cái túi không gian này đã đến có thể khuyết trương cực hạn, cũng không còn cách nào tiếp tục tiến hơn một bước. Những này ý nghĩ ở trong đầu của hắn chợt lóe lên, Âu Dương Minh ánh mắt một lần nữa tập trung ở đây chút thành phẩm bên trên. Hắn quan sát chốc lát, từ trong thâm tâm cảm thán, thật không hổ là hoàng gia sức mạnh, một khi bắt đầu vận dụng, quả thật là lôi lệ phong hành, thế không thể đỡ a. Những này thành phẩm chất lượng vượt xa Âu Dương Minh tưởng tượng bên trên, cùng hắn ở Xương Long quận phủ thành đã gặp thành phẩm so với, đó là một cái ở ngày, một cái trên mặt đất, có khác nhau một trời một vực. Tuy nói vẫn không cách nào cùng đích thân ra tay so với, nhưng cũng đủ để sử dụng. Chương 329, trước mặt mọi người biểu diễn. Gặp lại đến Âu Dương Minh hài lòng sắc mặt sau khi, Phó Thái Hồng dĩ nhiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, khi làm ra cái này động tác theo bản năng sau khi, hắn không khỏi đột ngột ngẩn ra. Lấy thân phận của chính mình địa vị, tại sao lại ở Âu Dương Minh trước mặt trở nên sốt sáng như vậy cơ chứ? Phải biết, hắn chính là một vị siêu cấp đoán tạo sư à, nhân vật như vậy, một cái lòng bàn tay hay là không đủ, nhưng hai tay hai chân hết thể chỉ đầu gặp lại, cũng tuyệt đối không tới. Có thể nói, Phó Thái Hồng bản thân liền là đứng ở đoán tạo sư chuyến đi này đỉnh cao, phóng tầm mắt kinh sư, coi như là hoàng đế bệ hạ, cũng không cách nào để hắn biểu hiện như vậy nơm nớp lo sợ, chống trước chống sau. Thế nhưng, ở Âu Dương Minh trước mặt, hắn tất cả kiêu ngạo nhưng như là mất đi tác dụng, dĩ nhiên có một chút như là lúc còn trẻ đối mặt lao sư loại cảm giác đó. Hơi lắc lắc đầu, Phó Thái Hồng rõ ràng trong lòng, này là bởi vì mình kiến thức qua những phù văn kia bản vẽ, mặt trong mặt bao hàm mỗi bên loại kỳ tư diệu tưởng rung động thật sâu nguyên nhân. Làm chính mình am hiểu nhất địa phương bị người khác dễ dàng làm hạ thấp đi sau khi, cho dù là Phó Thái Hồng, cũng là một cách tự nhiên có thấp người một đầu cảm giác. Kim Thánh Khiết cùng Võ Hồng Hy tuy rằng cũng là siêu cấp đoán tạo sư, nhưng bọn họ nghiên cứu phương hướng cũng không phải là phù văn bí pháp, xem không hiểu trong bản vẽ bao hàm nội dung, vì lẽ đó cũng không có hắn cái kia lần sâu sắc lĩnh hội. Ở Âu Dương Minh trước mặt tự nhiên cũng sẽ không lo được lo mất, cố thử thất bỉ. Âu Đại Sư, đó cũng không phải chúng ta chế tạo nhóm đầu tiên khuôn đúc. Phó Thái Hồng tập trung ý chí, giới thiệu, trước đây chế tạo khuôn đúc, từ lâu đưa tới quân hỏa cửa hàng, đồng thời để cái kia chút các thợ rèn bắt đầu sử dụng. Âu Dương Minh hai mắt mở sáng, nói, hiệu quả làm sao? Hiệu quả phi thường khả quan. Phó Thái Hồng cười nói, một khi khắc khuôn đúc phủ văn sau khi, đại đa số trang bị cấp bậc đều đạt tới lương phẩm trở lên. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung, 8 phần 10, ít nhất là 8 phần 10 trở lên tỷ lệ hợp lệ. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt càng trở nên tôn kính đứng lên. Cũng chỉ có hắn bực này cường đại, một đời đều đang nghiên cứu phủ văn siêu cấp đoán tạo sư, mới hiểu được những bùa chú này có bao nhiêu hiếm thấy. Đối với phù văn người sáng tạo, hắn là bội phục phục sát đất. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói, như vậy rất tốt, bệ hạ quả nhiên là đang toàn lực phổ biến A. Đây chính là hoàng tộc phát động tiềm lực chiến tranh, so với Âu Dương Minh đơn đả độc đấu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Võ Hồng Hy cùng Kim Thánh Khiết cũng là đi vào, nói, bệ hạ đã nói rồi, cái kia chút mới xuất lô lương phẩm trang bị, đầu tiên thay quân Xương Long quận. Ha ha, lão phu nhận được tin tức, nhóm đầu tiên binh khí đã bắt đầu áp giải, nhiều nhất 2 tháng. Là có thể để Lâm Hải quân doanh thay đổi quần áo. Âu Dương Minh khỏe miệng tràn ra một tia vui vẻ ý cười, hắn mặc dù không có đề cập tới tương tự điều kiện, nhưng hoàng gia làm việc một khi nghiêm túc, công hiệu suất tuyệt đối là dị thường đáng sợ. Phó Thái Hồng mắt sáng lên, đột hỏi, Kim Huynh, Võ Huynh, hai vị không phải ở kế hoạch rèn đúc pháp khí sao, vì sao như vậy rảnh rỗi tới đây à? Rèn đúc pháp khí sự tình mặc dù cũng chưa tuyên dương ra ngoài, thế nhưng làm Kim Thánh Khiết thời gian dài ở tại Võ Hồng Hy trong phủ sau khi sẽ thấy cũng không che giấu được. Có thể để hai vị như vậy đứng đầu đoán tạo sư đồng tâm hiệp lực sự tình, vạn lấy ngón tay đầu cũng đếm không ra vài món đến. Kim Thánh Khiết cười ha ha, nói, lão phu nguyên bản muốn đem cả đời tâm huyết đều tập trung vào trong đó, nhưng bệ hạ một đạo ý chỉ, để lão phu giải thoát rồi. Phó Thái Hồng hơi nhíu mày, hỏi, đây là ý gì? Kim Thánh Khiết chỉ tay Âu Dương Minh, nói, tiểu tử này đoán tạo thuật đã đến xảo đoạt thiên công mức độ, bệ hạ nói, hắn ở Xương Long quận thời gian đã đem pháp khí mua bán lại đi ra. Nói đến chỗ này, hắn tức giận xem xét mắt Âu Dương Minh. Ngày xưa Âu Dương Minh hướng về hắn thỉnh giáo cân bằng chi đạo thời điểm, lão già nhưng là dốc túi dạy dỗ, không có nửa điểm bảo lưu. Có thể tiểu tử này nhưng đem chính mình giấu ở cổ bên trong, nếu không có bệ hạ làm rõ, hắn còn không biết nên vì pháp khí vất vả bao lâu đây. Phó Thái Hồng mắt ngày càng trợn tròn, hắn bất khả tư nghị nói, Âu Đại Sư, ngài, có thể rèn đúc ra pháp khí. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng. Nói, chính là cái kia loại bình thường nhất pháp khí mà thôi, để Phó Đại Sư cười chê rồi. Ở lần thứ nhất rèn đúc ra pháp khí thời gian, Âu Dương Minh cũng là thật sâu vì thế tự hào, đồng thời có kiêu ngạo tự mãn chi tâm. Nhưng là, hắn từ hoàng đế bệ hạ trong miệng biết được, ở trên thế giới này, còn có thể chủ động giúp người tăng lên lực lượng pháp khí sau khi, vẻ này kiêu ngạo tâm tư nhất thời biến mất không thấy. Ở pháp khí rèn đúc trên, khẳng định còn có to lớn phát triển tiền đồ, nhưng hắn hôm nay, chưa nắm giữ trong đó then chốt. Nhưng mà, Phó Thái Hồng nghe xong lời này nhưng là thở dài một tiếng, nói, Âu Đại Sư, ngài sau đó tuyệt đối không nên đều nữa ta Đại Sư, thực sự là không dám nhận a. Kim Thánh Khiết cùng Võ Hồng Hy hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ tập hợp hoàng tộc rất nhiều cao cấp đoán tạo sư, vẫn như cũ đối với làm sao chế tạo pháp khí không sở tới manh mối. Vì lẽ đó, bọn họ thật sâu rõ ràng, muốn rèn đúc ra một cái pháp khí là khó khăn bực nào sự tình. Vì lẽ đó, tuy rằng bọn họ chiếm được hoàng đế chỉ ý của bệ hạ, nhưng trong lòng vẫn là có chút bán tín bán nghi. Mà lúc này, nghe được Âu Dương Minh thoải mái như vậy thừa nhận, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia khó có thể hình dung dị dạng cảm giác. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, xóa khai đề tài, nói, các vị đại sư, pháp khí cũng không phải là phổ thông vật liệu có thể rèn được. Hắn dừng một chút, nói, ta ở Xương Long quận nơi nào đó phát hiện một loại kỳ thạch, cái kia loại kỳ thạch cứng rắn cực kỳ, hơn xa trên thế giới đã biết đảm nhiệm chất liệu gì. Vì lẽ đó, tại hạ mới có thể may mắn rèn đúc ra pháp khí đến. Ồ, trên đời dĩ nhiên có này kỳ thạch, lão phu đúng là cô lậu quả văn. Kim Thánh Khiết khẽ vuốt râu dài, nói, chỉ là lão phu có một nghi vấn, như vậy kỳ thạch, ngươi là như thế nào đem nóng chảy đây? Chẳng lẽ, này kỳ thạch điểm nóng chảy không cao sao? Âu Dương Minh cười nhạt, này kỳ thạch điểm nóng chảy nhưng là cao đến khó mà tin nổi. Như là phổ thông thủ pháp, căn bản là không cách nào rèn đúc. Nói cách khác, nếu như không phải là bởi vì cái kia kỳ dị quân hỏa, Âu Dương Minh đối mặt kỳ thạch thời gian, chỉ sợ cũng muốn thúc thủ vô sách. Chỉ là, lời nói này hắn lại làm sao có thể nói đi ra a? Gặp được Âu Dương Minh có chút lúng túng dáng dấp, Kim Thánh Khiết vô hót một cái, cười nói, ai u, lão phu đúng là đã quên, ngươi cái kia quân hỏa có chút kỳ dị, cũng có thể dễ dàng nóng chảy kỳ thạch đi. Âu Dương Minh ở sát hoạch tới biểu hiện có thể nói là kinh thế hai tục, nung nấu tinh tuyển tinh cương cùng nung nấu phổ thông thỏi sắt hầu như liền không có gì khác nhau. Như vậy kỳ dị việc, để hắn ký ức sâu sắc, vĩnh viễn không quên. Chuyện của tôi nét hở tờ tờ. Ê! Âu Dương Minh hơi gật đầu, vội vàng nói, vạn bối cũng là dùng hết khả năng, rồi mới miễn cưỡng nung nấu thành công. Võ Hồng Hy trầm ngâm chốc lát, nói, Âu Đại Sư, hoàng tộc trong bảo khố, cũng có vô số chân phẩm, tương tự kỳ thạch cũng không có thiếu, hơn nữa cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, ngươi đi nhìn một chút như thế nào. Phó Thái Hồng ngẩn ra, kinh ngạc nói, không trách sáng nay đột nhiên đưa tới nhiều như vậy kỳ dị khoáng thạch, lão phu hỏi gì cũng không biết, nguyên lai là vì Âu Đại Sư nguyên nhân a. Âu Dương Minh nhìn ba người bọn họ cái kia lấp lánh có thần ánh mắt, biết một cửa ải này là không cách nào dễ dàng qua khứ. Bất quá, hắn chính là đang có ý đó. Chỉ là nghe đồn, lại có bao nhiêu người có thể tin tưởng, nhưng nếu là ba vị này rèn đúc đại sư tận mắt nhìn, như vậy mình có thể rèn đúc pháp khí sự tình, liền sẽ không có người hoài nghi đi. Hơi gật đầu, bọn họ đi tới phòng ngoài một chỗ trong kho hàng. Nhà thương khố này bên ngoài, thậm chí có hai vị dương phẩm đóng giữ. Làm hai vị này nhìn thấy Âu Dương Minh thời gian, trong con ngươi bộc lộ ra ngoài nóng rực vẻ, để cho trong lòng người sợ hãi. Đánh mở kho kho, Kim Thánh Khiết cười nói, Âu Đại Sư, ngươi lần này thật sự nổi danh, hết thể dương phẩm cường giả đều khẩn cấp muốn giao hảo ngươi thì sao? Âu Dương Minh nghe vậy cười khổ không thôi, hắn lắc lắc, đi tới trong kho hàng, bắt đầu từ tài liệu bên trong này bên trong tìm kiếm thích hợp khoáng vật. Chính như Võ Hồng Hy nói, hoàng gia gốc gác sâu không lường được, ngàn năm qua cũng không biết góp nhặt bao nhiêu quý hiếm khoáng vật, cho dù là từ đó chọn lựa ra một phần, cũng đã đem nhà thương khố này chất đầy đống. Kỳ thực, Âu Dương Minh khi chiếm được túi không gian thủ lao thời gian, đã từng tiến nhập hoàng gia bí mật nút bên trong, gặp rất nhiều quý hiếm khoáng vật. Nhưng lúc đó, hắn một lòng một dạ tìm kiếm linh đan rượu dược, đối với lần này cũng không quan tâm. Mà giờ khắc này, ở bên trong ném một vòng mấy lúc sau, Âu Dương Minh liền không phải không thừa nhận. Tuy nói nơi đây cũng không có hỗn độn động bên trong kỳ thạch, nhưng tương tự khoáng vật dĩ nhiên không chỉ một loại. Hắn sử dụng quân hỏa đo lường, cũng không có một loại có thể tính ra kết quả. Bởi vậy có thể thấy được, những thứ đồ này đều là tới từ với thiên ngoại kỳ thạch. Từ đó chọn lựa một loại, Âu Dương Minh ly khai nhà kho, vừa trở lại đoán tạo thất thời gian, liền gặp được tất cả cao cấp đoán tạo sư đều dừng lại công việc trong tay, dùng chờ mong cùng lửa nóng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Phó Thái Hồng có chút lúng túng nói, Âu Đại Sư, bọn họ nghe nói ngài muốn rèn đúc pháp khí, trong lòng ngưỡng mộ, cho nên muốn tận mắt nhìn một chút. Dừng một chút, hắn lại nói, đương nhiên, nếu như ngài không muốn có người đứng xem lời, ta đây liền để cho bọn họ cút. Âu Dương Minh chuyển đầu nhìn một vòng, những người này tuổi đều so với hắn lớn hơn rất nhiều, nhưng giờ khắc này trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra cầu chịu vẻ. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Minh cười nói, nếu mọi người có hứng thú, vậy thì liếc mắt nhìn đi. Mọi người nhất thời phát ra một mảnh từ trong thâm tâm nói cám ơn tiếng, có thể quan sát pháp khí gen đúc, đối với bọn họ mà nói, có thể là có thêm lợi ích to lớn. Đây chính là pháp khí à, ngay cả là thân như thầy trò, cũng chưa chắc có thể được đứng xem cho phép, vì lẽ đó, Âu Dương Minh hùng hồn hào phóng, lập tức lấy được công nhận của tất cả mọi người và hào cảm. Âu Dương Minh đi tới một chỗ rèn đúc đài trước, ở đây chủ nhân ban đầu lập tức lên trước, không để ý chính mình cao cấp đoán tạo sư thân phận, mà là giống như một học đồ giống như, tỉ mỉ mà dọn dẹp đúc trên đài tất cả tạp vật, cẩn thận từng ly từng tí một địa đứng sau lưng Âu Dương Minh. Những người còn lại đều là hâm mộ nhìn người này, tuy rằng người này bày ra một bộ phục vụ dáng dấp, nhưng cũng chiếm cứ đúc đài gần nhất vị trí. Liền ngay cả Kim Thánh Khiết ba vị siêu cấp đoán tạo sư đều thầm mắng trong lòng, vị trí này, hẳn là Lao Phu mới đúng vậy. Chương 330, Cửu Hoàn Đại Đao. Hô! Quân hỏa hừng hực giấy lên, nhất thời đem đúc trên đài cái này kỳ thạch quấn vào bên trong. Âu Dương Minh biểu hiện trang trọng, hai mắt nhìn chăm chú ở quân hỏa bên trên, cơ thể hơi chập chờn thời gian, thậm chí có một loại cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể thần kỳ cảm giác. Hắn lần này rèn đúc trang bị, nhưng là quyết định chủ ý, phải đem danh tiếng lan truyền ra ngoài. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu hắn liền tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mang cho hết thể người đứng xem một loại mãnh liệt cảm giác chấn động. Thiên nhân hợp nhất, này chính là thiên nhân hợp nhất ta. Âu Đại Sư chính là Âu Đại Sư, không phải chúng ta có thể sánh bằng. Hừ, câm miệng. Này là bực nào khó được cơ duyên, các ngươi cẩn thận nhìn, không thể phân tâm. Kim Thánh Khiết sắc mặt chìm xuống, quát mắng nói rằng. Bất quá, hắn chính là cố ý đệ thấp âm thanh, không dám kinh động sử dụng quân hỏa Âu Dương Minh. Mọi người lập tức yên tĩnh lại, đặc biệt là trong đó mấy vị vốn là muốn nịnh hót đoán tạo sư càng là mặt đỏ tới mang hai, hận không thể lập tức rời xa. Chỉ là, vừa nghĩ tới Âu Dương Minh đang ở rèn đúc pháp khí, bọn họ liền lập tức đem điều này ý nghĩ dứt bỏ rồi. Còn có cái gì có thể cùng tận mắt nhìn pháp khí sinh ra có thể so với a, cái gọi là gắng chịu nhục bản lĩnh, không phải là sử dụng vào lúc này sao? Âu Dương Minh đối với ngoại giới tất cả tựa hồ là không biết chút nào, tinh lực của hắn đều tập trung ở quân hỏa bên trong. Mà lúc này, trải qua quân hỏa đốt cháy sau khi, kỳ thạch rốt cục bắt đầu dung hóa. Bất quá, này loại nóng chảy cũng không phải là biến thành chất lỏng, mà là toàn thể biến mềm, giống như là đã biến thành một khối đất dẻo cao su, có thể mặc người nhào nặn. Âu Dương Minh tiếp tục điều khiển quân hỏa, đồng thời lấy ý niệm thay đổi kỳ thạch ngoại hình. Từ từ, cái kia kỳ thạch quả nhiên xảy ra thần bí biến hóa, dĩ nhiên từ từ đã biến thành một cái cửu hoàn đại đao. Võ Hồng Hy đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều nổi lên vẻ cổ quái. Trong mấy ngày nay, Âu Dương Minh trên vạn bảo đại hội bá lôi chuyện tích đã truyền khắp kinh sư, bọn họ cũng không biết nghe xong bao nhiêu lần, trong thai đều dài ra vết chai. Vì lẽ đó, bọn họ vừa thấy bên dưới, lập tức nhận ra, đây chính là Ngũ Nhạc gia sử dụng binh khí đi. Âu Dương Minh ở rèn đúc pháp khí thời gian, dĩ nhiên lấy món binh khí này vì là nguyên hình, hắn đến tuột cùng có tính toán gì không vậy? Ba vị siêu cấp đoán tạo sư trao đổi một cái ánh mắt, lập tức quyết định làm như không thấy. Mặc kệ Âu Dương Minh muốn rèn đúc cái gì, chỉ cần hắn có thể đủ đem pháp khí chế tạo ra đến, như vậy là đủ rồi. Còn cái kia pháp khí tam tích, thì không phải là bọn họ có thể thao túng. Từ từ, cửu hoàn đại đao ở trước mắt mọi người thành hình, tất cả mọi người có thể từ cái kia thiêu đốt quân hỏa bên trên cảm ứng được một luồng mãnh liệt khiến người ta sợ hãi khí tức. Đây là thuộc về cực đạo lao tổ ý thế, nhưng lúc này lại từ quân hỏa bên trong thả ra ngoài. Tựa hồ này quân hỏa bản thân, cũng đã là có thể so với cực đạo lao tổ tồn tại. Nhưng mà, mọi người mặc dù có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Âu Dương Minh nhưng là tạo cho 26 vị cực đạo lao tổ chủ nhân, bản thân của hắn nắm giữ cơn khí thế này, lại có gì kỳ quái đâu. Về phần hắn bản thân chỉ có dương phẩm tu vi, cũng đã bị hết thể người biết chuyện theo bản năng mà quên quá khứ. Âu Dương Minh điều khiển quân hỏa tiếp tục thiêu đốt, lần lượt rèn luyện đại đao, đem bên trong cặn loại bỏ, lưu lại tinh hoa nhất bộ phận. Rốt cục, cái kia chói chang ánh lửa bên trong, Âu Dương Minh gặp một cỗ lực lượng thần bí cản trở. Âu Dương Minh mắt hơi híp lại, đây chính là thế giới đặc hữu cản trở sức mạnh. Có thể nói, chỉ cần ở trong cái thế giới này, như vậy làm chạm tới nào đó loại giới hạn thời gian, đều có thể cảm ứng được này cỗ cản trở lực lượng tồn tại. Bất kể là rèn đúc pháp khí, tu luyện võ đạo, vẫn là lực lượng tinh thần bổ ích, đều là như thế. Chỉ có điều, như vậy cản trở sức mạnh có lớn có nhỏ, tùy theo từng người. Có người có thể một bước bước qua, mà có người sẽ vì này dây dưa cả đời. Mà Âu Dương Minh hiện tại gặp phải, là bên trong thế giới này cường đại nhất trở ngại sức mạnh. Ở loại sức mạnh này chặn lại bên dưới, Kim Thánh Khiết cùng Võ Hồng Hy hai vị siêu cấp đoán tạo sư tề tâm hợp lực cũng vẫn không cách nào phá tan. Bất quá, Âu Dương Minh gặp phải loại sức mạnh này nhưng cũng không phải lần đầu tiên. Hắn định liệu trước điệu thả trong biển ý thức màu tím vòng sáng, làm cái kia kỳ dị tử hỏa tiến nhập kỳ thạch sau khi, một cách tự nhiên mà hiện ra một loại nghiền ép sức mạnh to lớn. Tại này cỗ sức mạnh to lớn bên dưới, cái kia chút cản trở sức mạnh giống như là đứng máy bọ ngựa giống như, ầm ầm bị ép thành mảnh vỡ, lại cũng không còn tồn tại nữa. Âu Dương Minh khỏe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, quân hỏa sức mạnh quả nhiên đáng giá tín nhiệm, bất kể là cứng rắn vô song kỳ thạch, vẫn là hôm nay lựa chọn chúng kỳ thạch, ở quân hỏa trước, đều là không đỡ nổi một đòn. Mà lúc này, đứng xem tất cả mọi người là biểu hiện khẽ nhúc nhích, bọn họ lăng lăng nhìn vậy không đoạn thiêu đốt quân hỏa, cùng với cảm ứng từ đó thả ra năng lượng kỳ dị, đều đang có chút xí ngốc. Pháp khí luyện chế thành công một khắc đó, sẽ có các loại dị tượng sinh ra. Hỗn độn động bên trong áp dụng kỳ thạch luyện thành pháp khí thời gian, sẽ phóng ra mãnh liệt tia sáng chói mắt. Nhưng là, khối này kỳ thạch rèn đúc thành pháp khí sau khi, nhưng không có quang mang chớp thước, trái lại trở nên ảm đạm rồi mấy phần. Bất quá, thành công của nó kèm theo loại khác dị tượng. Một cổ quỷ dị sóng âm từ cửu hoàn trên đại đao khuyết tán đi ra ngoài, này cỗ sóng âm cũng không phải là tạc âm, nhưng lại có rung động lòng người kỳ diệu tác dụng, đừng nói là những này đoán tạo sư, liền ngay cả phụ cận dương phẩm các cường giả tựa hồ cũng vào đúng lúc này lâm vào dại ra bên trong. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ thay đổi, hắn thân là cửu hoàn đại đao rèn đúc giả, so với người khác càng rõ ràng hơn loại thanh âm này đáng sợ. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh rung cổ tay, đem quân hỏa toàn bộ thu liễm. Bất quá, cái kia quân hỏa ở biến mất trước, đã đem cái này cửu hoàn đại đao thuộc tính triển hiện ra. Vật phẩm, cửu hoàn đại đao, màu đỏ. Cấp bậc, pháp khí phổ phẩm 1 cấp. Thuộc tính, sắc bén 21, cứng rắn 21, bền 21. Kỹ năng, cửu hoàn sóng âm. Âu Dương Minh mí mắt hơi hơi nhúc nhích một chút, lần này hắn chỉ là muốn rèn đúc ra một cái phổ thông pháp khí mà thôi, nhưng không nghĩ đến hòn đá kỳ lạ kia cùng cửu hoàn đại đao kiểu dáng kết hợp sau khi, nhưng xảy ra như vậy dị biến. Cửu hoàn sóng âm, đây tuyệt đối là một loại quỷ dị phương thức công kích. Dù cho giờ khắc này ở vô ý thức dẫn dưới tóc, cũng thả ra làm cho không người nào có thể khinh thường uy năng cường đại. Liếc nhìn bốn phía ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ đột nhiên đã biến thành một đầu mọi người, Âu Dương Minh trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác. Ngày xưa trên võ đài, Ngũ Nhạc gia sử dụng Cửu Hoàn Đại Đao, đã từng dùng tới tương tự sức mạnh. Bất quá, khi đó tạo thành nguy hại như là cùng giờ khắc này so với, đó chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Âu Dương Minh trong lòng không khỏi hơi hơi do dự, có hay không muốn đem điều này sở kỳ hiệu đặc thù xóa đi. Nhưng mà, thoáng chần chờ một chút, hắn liền làm ra quyết định. Nếu dự định ở kinh sư bên trong cố gắng dương danh một lần, vậy cũng không cần giấu giếm. Nếu mình có thể luyện chế ra một lần cửu hoàn sóng âm, vậy khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Đã như vậy, liền mượn dùng món binh khí này, để chính mình bắt đầu thực thi kế hoạch đi. Âu Dương Minh đem cửu hoàn đại đao đặt ở đúc trên đài, hắn đột nhiên tầng tầng hừ một tiếng. Này một thanh âm còn như thiết truy giống như đập vào lòng của mọi người trên đầu, để bọn họ đều là đông cảm thấy phân chấn, từ đang thử người tỉnh lại. Mà liền ở một khắc tiếp theo, trong bọn họ những phản ứng kia cực nhanh người đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhìn đúc trên đài này thanh cửu hoàn đại đao, từng cái trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, tựa hồ này cây đại đao chính là một cái như ma quỷ đáng sợ. Kỳ thực, cửu hoàn sóng âm tuy rằng có thể đối với người tạo thành ảnh hưởng cực lớn, nhưng muốn đạt đến thời khắc này trình độ như vậy, vẫn như cũ không có khả năng lắm. Sở dĩ lần này có thể tự phát gây nên kinh khủng như vậy hiệu quả, đó là bởi vì pháp khí sơ thành, vào thời khắc ấy thả ra uy năng cường đại ra chỉ nguyên nhân. Bất quá! Phàm là từng có tương tự trải nghiệm người, đều sẽ đối với lần này kiêng kỵ cực sâu, vạn vạn không muốn dẫm lên vết xe đổ, lần thứ hai hưởng thụ một lần. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, ba vị đại sư, pháp khí đã rèn đúc xong xuôi, mời các ngươi giám thưởng. Kim Thánh Khiết ba người không kịp chờ đợi đem pháp khí cầm tới, trong con ngươi của bọn họ đều có khó che giấu nóng bỏng. Võ Hồng Hy đưa tay ở cửu hoàn trên đại đao nhẹ nhàng lau quá, hắn do dự một chút, hai tay xoa một cái, thả ra giám định ánh sáng. Nhưng sau một khắc, trên mặt của hắn liền toát ra nụ cười khổ sở, nói, tinh thần lực của ta số lượng không đủ, không cách nào giám định thanh binh khí này. Kim Thánh Khiết nhẹ nhàng gõ đầu, nói, ngươi nếu là không có cách nào giám định vậy thì đúng rồi, đây nhất định là một cái pháp khí. Võ Hồng Hy tức giận lườm hắn một cái, còn có thể hay không thể nói chuyện cẩn thận. Phó Thái Hồng đưa tay từ trong góc rút ra một cái mã tấu, nói, đây là tinh phẩm đỉnh cao 5 cấp mã tấu, chúng ta tới thử xem. Tất cả mọi người là ánh mắt tỏa sáng. nhìn Võ Hồng Hy một đao chém tới. Hai đao ở giữa không trung gặp gỡ, cơ hồ không có nghe thấy bao nhiêu âm thanh, có thể Phó Thái Hồng trong tay mã tấu cũng đã là từ đó mà đoạn, rớt xuống đất. Nghe đoạn đao rơi xuống đất thanh thúy thanh thanh âm, sắc mặt của mọi người đều phải biến đổi. Bọn họ tuy rằng đều biết, pháp khí cùng bình thường binh khí trong đó to lớn khác nhau. Thế nhưng, chỉ có tận mắt nhìn sau khi, mới có thể cảm nhận được giữa hai người chân chính chênh lệch. Một đao nơi tay, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không thể nào chống đối. Này, chính là uy lực của pháp khí. Nếu như nói ở trên thế giới này, còn có cái gì có thể ngăn cản pháp khí, cái kia cũng chỉ có đồng dạng cấp bậc pháp khí. Bất quá, như là cầm trong tay cái này cựu hoàn đại đao cùng bình thường cùng cấp tranh tài, kết quả này hầu như chính là có thể tưởng tượng được. Võ Hồng Hy lăng lăng nhìn trong tay cựu hoàn đại đao, cảm ứng vậy từ trên thân đao phóng ra kỳ dị sức mạnh, hắn rốt cục thở dài một tiếng, nói, Âu Đại Sư, ngài chế tạo thanh thứ nhất pháp khí, vì sao phải lựa chọn vật ấy à? Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, bởi vì tại hạ cùng với một vị bằng hữu ước định, muốn đến nhà bái phỏng, nhưng vẫn muốn không tới nên đưa lễ vật gì tốt. Cầm lấy cửu hoàn đại đao, Âu Dương Minh tiện tay múa ra mấy đóa đao hoa, nói, hiện tại mà, ta không cần suy nghĩ thêm nhiều như vậy. Võ Hồng Hy đám người nhìn nhau một cái, Kim Thánh Khiết đột nhiên nặng nề ho khan một tiếng, nghiêm nét mặt nói, Âu Lao Đệ, Lao Ca đột nhiên nghĩ lên một chuyện. Âu Dương Minh hơi run, nói, cái gì? Ngươi đến bây giờ còn chưa có tới Lao Ca phủ của ta nhận thức cửa chứ? Kim Thánh Khiết duỗi tay chỉ vào cửu hoàn đại đao, nói, ngươi khi nào tới xem một chút ta? Thuận tiện đem lễ vật cũng mang đến A. Nhất định nhớ mang A. Âu Dương Minh, Võ Hồng Hy, Phó Thái Hồng. Mọi người, chương 331, Hoàng tộc sứ giả. Cửa lớn chậm rãi mở ra, đốc cao ca chó săn giống như chạy vào, tiến tới Âu Dương Minh trước người, hưng phấn nói, Âu Đại Sư, Hoàng gia sứ giả tới gặp ngài. Âu Dương Minh lạnh nhạt liếc hắn một cái, trong lòng ám đạo, hoàng tộc phản ứng vẫn đủ mau mà. Hôm qua ở dưới con mắt mọi người đem pháp khí cửu hoàn đại đao chế tạo được thời gian, hắn thì có phần này chuẩn bị tâm lý. Hoặc có lẽ là, hắn sở dĩ đem cửu hoàn đại đao coi như lựa chọn hàng đầu pháp khí chế tạo được, nguyên bản chính là trải qua cố ý lựa chọn. Bất quá, dựa theo dự tính của hắn, coi như hoàng tộc phái người đến đây, cũng có thể sẽ khoảng cách 1-2 ngày. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ cách ngày liền tới cửa. Hơi gật đầu, Âu Dương Minh hỏi, tới là ai? Đốc cao ca hâm mộ nhìn Âu Dương Minh, vị thiếu niên này ngày càng có cường giả phong độ. Âu Đại Sư, là tứ hoàng tử điện hạ. Hả, hóa ra là người quân A. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nếu như tới là hoàng tộc ngũ lao một trong, như vậy một khi đàm phán không thành, sẽ rất khó có chỗ chống điều đình. Nhưng là, giờ khác này vẹn vẹn đến rồi một vị hoàng tử, xem ra trong hoàng tộc cũng không thiếu người thông minh A. Đốc trưởng quỹ, làm phiền ngươi xin mời tứ hoàng tử điện hạ vào đi. Ế! Đốc cao ca sửng sốt một lát, tiểu tâm rực rực nói, Âu Đại Sư, ngài không đi nên đón sao? Âu Dương Minh tức giận nói, như là hoàng đế bệ hạ, hoặc là hoàng tộc lao tổ đến rồi, ta tự nhiên sẽ đi. Đốc cao ca sợ hết hồn, không dám tiếp tục khuyên, không đúng địa đáp một tiếng, liền vội vàng xoay người rời đi. Chỉ là trong lòng của hắn nhưng là liễu lơi không ngớt, Âu Đại Sư đây cũng quá hung hăng cuồng vọng đi, thậm chí ngay cả hoàng tử điện hạ cũng không coi vào đâu. Nhưng mà, hắn mặc dù là nghe ra các trưởng quỹ, đồng thời ở nhờ số trời run rủi phụ trách chiêu đại Âu Dương Minh. Thế nhưng, thân phận địa vị của hắn dù sao cũng là có chút không đủ, không cách nào tiếp xúc được chân chính cơ mật trọng yếu. Vì lẽ đó, hắn chỉ biết là Âu Dương Minh làm đại sự kinh thiên động địa tình, trợ giúp 26 vị dương phẩm cường giả tối đỉnh lên cấp cực đạo lao tổ. Thế nhưng, Đốc Cao Ca cũng không biết Âu Dương Minh luyện chế túi không gian, đoán tạo pháp khí. Mà lúc này, tâm tình của hắn thấp thỏm đi tới ngoài sân, trên trán không tự do chủ địa dịn ra từng tia mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau khổ nói, điện hạ, Âu Đại Sư cho mời. Võ Hán Phong hộ vệ bên cạnh không khỏi là giận tí mặt, một người trong đó lên trước, chỉ vào Đốc Cao Ca lạnh lùng nói, điện hạ tự thân tới, hắn vì sao không ra. Được rồi. Võ Hán Phong sầm mặt lại, nói, không được vô lễ, lui xuống cho ta. Hộ vệ kia sửng sốt một chút, tuy rằng trong lòng không phục, nhưng không dám nghịch lại hoàng tử mệnh lệnh của điện hạ, không thể làm gì khác hơn là khoanh tay nghiêm nghị lui ra. Võ Hán Phong âm thầm lắc đầu, nhưng hắn chính là có nỗi khổ khác ga. Túi không gian. Pháp khí. Âu Dương Minh chỉ cần có thể nắm giữ trong đó một loại rèn đúc phương pháp, liền đã không phải là hắn có thể đủ trêu chọc. Mà bây giờ, Âu Dương Minh đem này hai loại năng lực tụ tập một thân, tại chỗ có người biết chuyện trong lòng, thiếu niên này địa vị đã là bước thẳng lên 9 vạn giảm. Trong thiên hạ, sợ là trừ vị lao tổ tông kia ở ngoài, không còn có người dám đem hắn thế nào rồi. Đương nhiên, những này cơ mật cũng duy có một ít khẩn yếu nhân tài có thể biết, hắn hộ vệ bên cạnh tự nhiên không có tư cách này. Chuyển đầu, Võ Hãn Phong trên mặt toát ra nhìn như thật lòng nụ cười, nói, có thể bái phỏng Âu đại sư, là tiểu vương vinh hạnh. Ha ha, xin dẫn đường đi. Đốc Cao ca ha to miệng, thiếu một chút đem lưới đầu đều nuốt xuống. Hờ tờ tờ. Ê, đây coi như là cái gì? Hoàng tử điện hạ đang hướng ra bên ngoài giới biểu thị hắn rất khiêm tốn lòng dạ sao. Nhưng này vô luận như thế nào tựa hồ cũng hơi quá đáng đi. Bất quá, đây là hoàng tử điện hạ cùng Âu đại sư trong đó muốn bận tâm sự tình, hắn cũng không dám có bất kỳ sảng cùng. Một mực cung kính đem Võ Hãn Phong đón vào sân, Đốc Cao ca dặn dò dâng chè thơm, lúc này mới cẩn thận một chút lùi ra. Còn Võ Hãn Phong những hộ vệ kia, đều bị hoàng tử điện hạ lưu tại ngoài sân, hắn muốn chạy tới đem các đại gia này hầu hạ được thư thái mới được a. Làm Âu Dương Minh đi tới phòng khách thời gian, Võ Hãn Phong lập tức đứng lên, cười nói, Âu đại sư, ngài ở tại nơi này đây, thật sự là có chút chậm trễ a. Âu Dương Minh hơi run run, hắn dự đoán quá rất nhiều lời dạo đầu, nhưng làm sao cũng chưa từng ngờ tới, Võ Hãn Phong câu nói đầu tiên dĩ nhiên là như vậy kỳ lạ. Chuyển đầu liếc nhìn bốn phía, Âu Dương Minh kinh ngạc nói, tứ điện hạ, ta cảm thấy được nơi này rất tốt a. Ha ha, nơi này chẳng qua là nghe ra các một chỗ biệt viện thôi, thì lại làm sao xứng với thân phận của ngài. Võ Hãn Phong bất bình dùng nói. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, trăm các chủ cũng đã sớm nói, muốn đổi cho ta cái nơi ở bất quá, ta ở kinh sư cũng chờ không được mấy ngày, liền không muốn đưa đến dọn đi phiền toái. Hắn thân phận hôm nay cao quý trình độ, mỗi quá một ngày đều sẽ có chút tăng trưởng, bách thương lĩnh cùng bách sĩ tuyết đã sớm đem hắn coi như khách nhân tôn quý nhất. Tất cả ngoại bộ điều kiện, đây tuyệt đối là không thiếu gì cả. Võ Hãn Phong sắc mặt khẽ thay đổi, nói, Âu đại sư, ngài muốn ly khai kinh sư sao? Đúng đấy. Âu Dương Minh thâm ý sâu sắc nói, ta tới đến kinh sư, có hai cái mục đích. Cái thứ nhất đã làm xong rồi, còn thứ hai, liền phải xem cơ duyên. Võ Hãn Phong trầm ngâm chốc lát, nói, cái kia mục đích thứ hai, chẳng lẽ cùng pháp khí có quan hệ? Âu Dương Minh cười lớn một tiếng, nói, điện hạ lo xa rồi. Võ Hãn Phong sắc mặt hơi đỏ lên, nói, Âu đại sư, tiểu vương muốn thỉnh giáo một chuyện. Hắn nghiêm túc nói, ngài rèn đúc pháp khí, tại sao lại lựa chọn cửu hoàn đại đao đây? Âu Dương Minh nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, vì sao không thể lựa chọn cửu hoàn đại đao? Võ Hãn Phong nhất thời vì đó hơi ngưng lại, trong lòng hắn ám đạo, ngươi rèn đúc pháp khí, vật liệu đều là hoàng gia cung cấp. Như vậy, ngươi chế tạo pháp khí cũng có thể thuộc về hoàng gia mới là, thế nhưng, ngươi không chỉ đoán tạo một cái trong hoàng tộc không người sử dụng cửu hoàn đại đao, hơn nữa còn đem vật ấy chiếm làm của riêng, nói cái gì tặng lễ tác dụng. Đây chính là pháp khí A. Ngươi làm như vậy, đưa hoàng gia ở chỗ nào, để hoàng gia làm sao an lòng. Bất quá, những câu nói này hắn ở trong lòng nhắc tới có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không ở Âu Dương Minh trước mặt nói thẳng. Do dự một lát, Võ Hãn Phong cười khổ nói, ngài muốn rèn đúc cái gì, đều có thể. Âu Dương Minh nhìn hắn khổ sở sắc mặt, đột nhiên vua hót một cái, nói, ta hiểu được. Võ Hãn Phong thở phào nhẹ nhõm, cái tên này rốt cục suy nghĩ minh bạch, thật không dễ dàng a. Nhưng mà, Âu Dương Minh câu nói tiếp theo nhưng để hắn cả người đều không dễ chịu lắm. Hoàng tử điện hạ, ta biết cái kia vật liệu hết sức quý giá, ngươi ra giá đi, ta để nghe ra các bồi thường cho các ngươi. Âu Dương Minh đại nghĩa lâm nhiên nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chiếm hoàng gia tiện nghi. Võ Hãn Phong khuôn mặt hầu như đều biến thành đen, như ngươi vậy vặn vẹo sự thực, thật sự được chứ? Vừa nghĩ tới nếu như lời nói này truyền vào phụ hoàng hoặc là trong tộc các vị lao tổ trong thai, Võ Hãn Phong thì có một loại muốn ngất đi cảm giác. Đường đường hoàng tộc, còn sẽ quan tâm này một ít vật liệu. Ta một cái hoàng tử nếu như chỉ là vì chuyện này lại đây, đó cũng quá không đáng giá đi. Hít sâu một hơi, hắn đem tức giận trong lòng gắng gượng ép xuống, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, nói, Âu đại sư, ngài thật sự hiểu lầm. Âu Dương Minh ngáy mắt, nói, ta lầm biết cái gì. Võ Hãn Phong trên mặt bắp thịt tàn nhẫn mà co quắp mấy lần, hắn rốt cục nói rằng, Âu đại sư, ta cũng không vòng vo. Hắn ngưng mắt nhìn Âu Dương Minh hai mắt, nói, tiểu vương hôm nay đến đây, là truyền đạt phụ hoàng thiện ý. Hả, bệ hạ có chuyện gì muốn thảo dân ra sức sao? Âu Dương Minh cười tủm tỉm hỏi. Võ Hãn Phong nghiêm nét mặt nói, phụ hoàng muốn sắc phong Âu đại sư vì là bản hướng quốc sư, cũng chấp trưởng thiên hạ hết thể đoán tạo sư. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, không chút do dự nói, điện hạ, tại hạ danh vọng không đủ, không gánh nổi cái này trọng trách. Võ Hãn Phong hơi lắc đầu, nói, Âu đại sư, ngoại trừ ngài ở ngoài, ta thực sự không biết còn có ai có thể gánh chịu nổi đâu. Hắn nghiêm nghị nói, phụ hoàng đã hướng về mỗi bên thế gia tiết lộ ý này, đồng thời chiếm được kinh sư bên trong hết thảy thế gia nhất chi ủng hộ cùng tán thành. Âu Dương Minh trong lòng buồn cười, kinh sư bên trong những thế gian này trên căn bản đều ở đây vạn bảo đại hội trên bị ân huệ của hắn, cái kia 26 vị vừa mới thăng cấp cực đạo lao tổ không phải là chuyện đùa. Vì lẽ đó, chính mình đảm nhiệm quốc sư việc, bọn họ trừ phi là đều biến thành ngớ ngẩn, bằng không tuyệt đối sẽ không phản đối. Còn chấp trưởng thiên hạ đoán tạo sư mà, bất kể là túi không gian vẫn là pháp khí, đều có thể đưa hắn đẩy lên này độc nhất vô nhị vị trí. Chỉ là, Âu Dương Minh chậm rãi lắc đầu, nói, đa tạ bệ hạ hảo ý, nhưng Âu Dương Minh chí không ở chỗ này. Võ Hán Phong nghiêm mặt, nói, như vậy Âu Đại Sư chí hướng ở đâu? Hắn gần từng chữ nói, chỉ cần Âu Đại Sư chí không tại thiên hạ, cái kia hết thảy đều tốt thương lượng. Âu Dương Minh hơi run, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, hắn chậm rãi nói, điện hạ hiểu lầm. Hắn không nhịn được lại bổ sung một câu, điện hạ từ nơi nào nhìn ra, tại hạ chí hướng có liên quan với đó à? Này hoa hoa lục lục thiên hạ, cái kia mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc ngôi cửu ngũ, hay là rất nhiều người tha thiết ước mơ cao nhất mục tiêu. Thế nhưng, con đường này tuyệt đối không thích hợp Âu Dương Minh. Võ Hán Phong thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, ngài cái thứ nhất pháp khí đánh liền tạo cửu hoàn đại đao, cái kia rõ ràng cho thấy muốn lôi kéo ngũ ra, lại sao có thể trách chúng ta đoán mò à? Âu Dương Minh bất đắc dĩ nói, cũng được, thật không dám dầu dếm, tại hạ đi tới kinh sư chuyện thứ hai, liền là muốn mời đến có thể đối phó xương long quận linh thú sức mạnh. Linh thú? Võ Hán Phong hơi thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, ngài là muốn xin mời lão tổ tông ra tay sao? Chính là. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có lao nhân ra người, mới có thể đánh giết linh thú. Võ Hán Phong sắc mặt biến đổi khó lường, chỉ chốc lát sau, nói, Âu Đại Sư, Hương Thịnh Lâm Lang hai quận gặp Lâm Hải linh thú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng, bọn họ hai quận tự nhiên có kế sách tương đối. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, nhưng này kế sách tương đối, nhưng là cần người mệnh đi lấp. Mà tuyệt không đúng dịp là, ta không muốn một vị trong đó gặp bất hạnh. Võ Hán Phong ánh mắt lấp lóe, một lát sau khi, hắn trầm giọng nói, Âu Đại Sư, ta biết đem lời của ngài y nguyên không thay đổi mang cho bệ hạ, nhưng làm sao quyết định, thì không phải là tiểu vương có thể tả hữu. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói, đa tạ điện hạ. Võ Hán Phong hàn huyên chốc lát, mang theo bọn hộ vệ rời đi. Ở ly khai ngôi viện này một khắc đó, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một tia không rõ cảm khái. Đường đường hoàng tử điện hạ, dĩ nhiên đảm nhiệm một cái ống loa, thật không biết là nên biểu thị may mắn đây, vẫn là cảm thấy xấu hổ a. Chương 332, câu tiếp theo đây. Âu Dương Minh ở trong viện đợi 3 ngày, trong thời gian này, có mọi người đến nhà bái phỏng. Bất quá, làm người cảm thấy quỷ dị là, ở trong những người này, dĩ nhiên không có hoàng tộc sứ giả, liền ngay cả cái kia 26 vị vừa mới thăng cấp cực đạo lao tổ cũng không từng lộ mặt quá. Tựa hồ đang kinh sư bên trong, có một loại thần bí không thể nhận ra sức mạnh trong bóng tối điều khiển tất cả. Chờ đợi sau 3 ngày, Âu Dương Minh rốt cục không cách nào nữa nhẫn mại đi xuống. Bởi vì là trong lòng hắn chẳng biết vì sao, dĩ nhiên mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Mà cái kia cảm giác bất an truyền tới phương hướng, chính là xương long quận bên trong hắn làm bận tâm người. Phân phó đốc cao ca một tiếng, khước từ hết thảy phóng khách. Giữa lúc hắn đổi xong quần áo, muốn vào cung cầu kiến hoàng đế bệ hạ hoặc hoàng gia lão tổ thời gian, nhưng là đột nhiên phát hiện trong sân nhiều hơn một người. Bách Sĩ Tuyết, vị này nghe ra các thiếu các chủ đi tới giả sơn trong đỉnh, đang ở hướng hắn hơi vây tay, tấm kia tràn đầy mị lực trên khuôn mặt tản ra làm người hít thở không thông sức hấp dẫn. Âu Dương Minh mí mắt nhảy lên mấy lần, không khỏi cười khổ một tiếng, vưu vật như thế, mình cùng nàng giao thiệp với thời gian, cần phải tràn ngập lòng cảnh giác ca. Bất quá, nếu là chủ nhân ra mời, vạn không chối từ lý lẽ. Âu Dương Minh tập trung ý chí, vẫn duy trì bình tĩnh như nước tâm tình, đi tới trong đỉnh. Thiếu các chủ, hồi lâu không gặp, có khỏe hay không? Âu Dương Minh mỉm cười nói. Bách Sĩ Tuyết trên ghế ngồi lười biếng triển khai thân thể, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Âu Dương Minh. Của nàng động tác này ở những người khác trên người không khỏi có không đủ trang trọng hiểm nghi, nhưng là, làm Bách Sĩ Tuyết làm như vậy thời điểm, nhưng khiến người ta cảm thấy chính là ứng với nên như vậy. Âu Dương Minh mí mắt hơi nhảy một cái kia không có chút rung động nào tâm cảnh tựa hồ cũng nhận được ảnh hưởng to lớn. Trong lòng hắn ám đạo, được lắm yêu tinh. Lợi hại như vậy nữ tử, vẫn là giao cho cái kia chút người từng trải đi đối phó đi. Tuy rằng Âu Dương Minh cũng hết sức thưởng thức đối phương mị lực, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền muốn tập trung vào trong đó. Bách Sĩ Tuyết đột nhiên hé miệng nở nụ cười, như bách hoa nở rộ, nói, Âu Minh, ngươi đột nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách, có hay không phải rời đi? Âu Dương Minh do dự một chút, nghĩ đến chỗ này địa dù sao cũng là địa bàn của người ta, nhất cử nhất động của mình đều không gạt được nàng. Liền hơi gật đầu, nói, chính là, ngươi muốn đi hoàng cung sao? Không sai. Âu Dương Minh không chút nào ẩn giấu hành tung của chính mình cùng dự định, bởi vì hắn vốn cũng không có nghĩ tới động cái gì méo suy nghĩ. Bác sĩ Tuyết than nhẹ một tiếng, nói, Âu Minh, ngươi không cần uổng phí sức lực. Âu Dương Minh run lên trong lòng, trên mặt nhưng là không chút biến sắc, nói, vì sao? Bởi vì yêu cầu của ngươi, bất luận người nào đều sẽ không đáp ứng. Bác sĩ Tuyết ngâng lên đầu, lộ ra trắng như tuyết đẹp đẽ cổ, nói, hoàng tộc Lao Gia Tử là chúng ta nhân tộc cuối cùng, cũng là duy nhất hậu thuẫn. Sự tồn tại của hắn là chúng ta nhân tộc ứng phó tứ phương tám quận kiếp nạn to lớn nhất tự tin, vì lẽ đó, mặc kệ ngươi trả giá ra sao, cũng không thể để Lao Gia Tử lì khai kinh sư. Âu Dương Minh môi khẽ nhúc nhích một hồi, cuối cùng nhưng phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ tiếng. Kỳ thực, tại hắn đưa ra yêu cầu đó thời điểm, cũng đã là có linh cảm. Nhân tộc tứ phương tám quận, mỗi người có kiếp nạn lâm đầu, mà hoàng tộc các đời mỗi một lần cũng chỉ có một vị vượt qua lão tổ cấp cường giả mà thôi. Tám quận bên trong mỗi người có tương tự với thiết huyết đan tâm, hy sinh vì nghĩa thủ đoạn tới đối phó từ trên trời mà đến linh thú hoặc là lộn xộn cái gì đồ vật. Mà hoàng tộc cường giả siêu cấp tồn tại, liền là nhân tộc sau cùng lá bài tẩy. Một khi tám quận ngăn chặn thất lợi, chính là võ nguyên vi điều động thời gian. Mà trước đó, võ nguyên vi căn bản cũng không khả năng mạo hiểm lì khai kinh sư. Bởi vì nếu như hắn trên đường ngã xuống, đó chính là dao động nhân tộc căn bản đại sự, như là tứ phương tám quận đại kiếp nạn tất cả đến, hay là nhân tộc thật sự sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Nhìn Âu Dương Minh sắc mặt biến đổi khó lường, bác sĩ Tuyết cũng là than nhẹ một tiếng, nói, Âu Minh, ngoại trừ yêu cầu này, ngươi hết thể có thể xách những thứ khác. Âu Dương Minh trầm giọng nói, thiếu các chủ, ngươi là ở làm hoàng tộc thuyết khách sao? Bác sĩ Tuyết hơi lắc đầu, nói, không phải, ta chỉ là chuyển đạt hoàng tộc cùng mỗi bên thế gia lập trường thôi. Ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên ác liệt, nói, Âu Minh, vì là một người phụ nữ, ngài dĩ nhiên không tiếc lấy dao động nhân tộc căn cơ đánh đổi đi yêu cầu, chuyện này. Cùng ta biết Âu Dương Minh cũng không là một người. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, thiếu các chủ, chúng ta đã gặp số lần cũng không nhiều, ngươi liền khẳng định như vậy ta là một người như thế nào sao? Vâng, ta có thể xác định. Bác sĩ Tuyết không chút do dự nói, có mấy người ở chung cả đời, vẫn là dường như người dưng. Nhưng có người, chỉ cần gặp một mặt, đàm luận qua một lần, cũng đã đủ rồi giải khai rồi. Âu Dương Minh sờ soạn một hồi mũi, thật là có một loại không cách nào hình dung cảm giác. Chính mình thật sự đơn giản như vậy, bị người một hồi liền nhìn ra nội tình sao. Bác sĩ Tuyết ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên cười nói, Âu Minh, kỳ thực ngoại trừ thỉnh cầu vị lao tổ tông kia ở ngoài, ngươi cũng có những biện pháp khác có thể tưởng tượng à. Âu Dương Minh cười hì hì, nói, ngoại trừ vị kia ở ngoài, còn có ai có thể đối phó linh thú đây? Hắn ngửa đầu mong ngày, lẩm bẩm, nếu như linh thú thật sự có như vậy thực lực. Lúc này, suy nghĩ của hắn phảng phất lại trở về ngày đó bí cảnh bên trong. Ở cái kia mưa sa gió giật trong nháy mắt, Âu Dương Minh thật sâu thể nghiệm được sức mạnh kia khủng bố. Như là linh thú cũng có như vậy sức mạnh to lớn, hắn phải nên làm như thế nào đi chống lại đây? Bác sĩ Tuyết nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Âu Minh, người hà tất biết rõ còn hỏi. Nàng khẽ nói, từ ngươi luận võ đoạt giải nhất, trợ giúp bọn họ lên cấp lao tổ thời gian, không phải là có chủ ý này sao? Âu Dương Minh cười ha hả. Cười khổ nói, thiếu các chủ thần mắt như điện, quả nhiên không gạt được ngươi a. Bác sĩ Tuyết che miệng mà cười, nói, Âu Huynh ngươi quá khen, bất quá ngươi bây giờ ly khai kinh sư, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng đây. Âu Dương Minh hơi run, kinh ngạc hỏi, cái gì? Bác sĩ Tuyết ánh mắt hơi có chút phức tạp, nói, ta đã đoán tính toán của ngươi, thế nhưng ngươi ở kinh sư biểu hiện quá mức chói mắt. Nàng dừng một chút, nói, bây giờ ngươi, cùng hoàng gia lão tổ tông giống như... đều là cường đại nhất trụ cột vững vàng. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lại đi nguy hiểm gì địa phương. Nàng thong xuống ánh mắt, chậm rãi nói, nhân tộc trăm năm hạo kiếp sắp tới, ngoại trừ kinh sư ở ngoài, lại cũng không có địa phương gì có thể xương tụng an toàn. Âu Dương Minh trầm mặc một lát, khoe miệng nhưng là tạo nên một tia khinh thường cười gằn, ta không mời nổi hoàng gia lão tổ tông, cũng không kỳ quái. Thế nhưng, nếu như có người muốn hạn chế sự tự do của ta, ha ha, hắn tuy rằng cười to liên tục, nhưng không chung nhưng tràn ngập một cỗ làm người nghẹt thở giống như nồng nặc hàn ý. Bác sĩ Tuyết xinh đẹp tuyệt trần cao lại, nói, Âu Huynh, này là vì tốt cho ngươi. Âu Dương Minh hai mắt tung bay, nói, thiếu các chủ, ta cũng không phải không biết phân biệt người. Nhưng so với rùa rụt cổ ở chỗ an toàn, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên ôn nhu, nói, nơi đó, có ta không bỏ xuống được người. Bác sĩ Tuyết trong lòng không rõ một trận khuấy động. Bên nàng qua đầu, thấp giọng nói, nghe anh hùng cứ như vậy đẹp không? Nàng so với ta làm sao? Âu Dương Minh nhất thời chính là chố mắt ngoát mồm, trong lòng hắn ám đạo, cô gái nhỏ này nổi điên làm gì, không phải cố ý đến đùa giỡn ta đi. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, chính mình muốn tăng cao cảnh giác. Lập tức thu nụ cười lại, Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, thiếu các chủ ngài lo xa rồi, anh tỷ dung mạo tuy rằng tú lệ, nhưng cùng ngài so với, nhưng là kém chi rất xa. Hắn thuận miệng qua loa khen một câu, nhưng lập tức nói, bất quá. Ở trong lòng ta, nàng là xinh đẹp nhất cùng là tối trọng yếu. Bác sĩ Tuyết nhấc đầu, đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn Âu Dương Minh, chỉ chốc lát sau, đột nhiên xì nở nụ cười, nói, Âu Minh, nhìn ngươi khẩn trương. Âu Dương Minh cười mỉa một tiếng, nhưng trong lòng thì thầm mắng, ở ngươi cái này hồ ly tinh trước mặt, chỉ cần là người đàn ông, sẽ không có không sốt sáng đi. Bác sĩ Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, tựa hồ là đã hài lòng, nói, Âu Minh, ngươi đón lấy định làm gì? Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nói, mặc dù không cách nào thỉnh cầu lão nhân ra người, nhưng ta thứ hai tâm nguyện, nhưng nhất định phải hoàn thành. Song quyền của hắn chậm rãi nắm chặt, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không trên hoàng tộc lãng phí thời gian. Hả, ngươi muốn đi bái phỏng mỗi bên đại thế gia rồi sao? Không sai, từ Ngũ Nhạc gia bắt đầu, ta biết từng cái đến nhà bái phỏng. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói rằng, nhưng là, bọn họ những này vừa mới thăng cấp cực đạo lao tổ đều là mỗi cái gia tộc bên trong tương lai trụ cột, bọn họ chưa chắc sẽ đáp ứng ngươi. Bách sĩ Tuyết đã sớm nhìn thấu Âu Dương Minh ý nghĩ, nàng than nhẹ một tiếng, đối với kế hoạch này cũng không coi trọng. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là cười ngạo nghễ, nói, ngươi yên tâm, ta biết đưa ra bọn họ không cách nào cự tuyệt điều kiện. Bách sĩ Tuyết hai mắt sáng ngời, nghiêm nét mặt nói, Âu Minh, ngươi thật sự có lượng lớn chế tạo pháp khí năng lực sao? Âu Dương Minh rèn đúc ra pháp khí, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn đến ngày, nhưng kinh sư bên trong cái kia chút chân chính nhân vật cao tầng nhưng đều đã biết. Thế nhưng, không ai có thể khẳng định, đây tột cùng là phụ dung sớm nở tối tàn kỳ tích, hay là hắn có năng lực một lần nữa phục chế. Nếu như chỉ là người trước, kỳ tích như vậy chính là kỳ tích, tuy rằng có thể thu được vô số người sùng bái cùng tán thưởng, nhưng đối với mỗi bên đại thế gia mà nói, nhưng không có bao nhiêu trên thực chất trợ giúp. Nhưng, như là người sau đây, mặc dù có rất nhiều người ở trong lòng cầu khẩn quá, nhưng muốn nói có người có thể hoàn toàn khẳng định tin tưởng, đó cũng là lừa mình dối người. Pháp khí, đây chính là pháp khí A. Lúc nào có người nghe nói qua, pháp khí cũng có thể lượng lớn chế tạo. Âu Dương Minh lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, nói, thiếu các chủ yên lặng xem biến đổi liền biết rồi. Bách sĩ Tuyết ngưng mắt nhìn hắn hồi lâu, rốt cục gật đầu nói, tốt, đã như vậy, tiểu nữ tử liền cầu chúc Âu Huynh mã đáo thành công. Nàng từ trong lồng ngực móc ra một vật, bày ra ở trong đỉnh trên bàn, thấp giọng nói, đây là tiểu nữ tử đưa lễ vật của ngài, xin vui lòng nhận. Dứt lời, nàng triển khai huyền chuyển vô song thân hình, nhẹ nhàng đi. Âu Dương Minh kinh ngạc lên trước, bách sĩ Tuyết lúc này tặng quà, lại là có ý gì? Trên bàn, là một viên đánh bóng bóng loáng ngọc thạch. Âu Dương Minh cầm lấy ngọc thạch, kiểm tra cẩn thận chốc lát, nơi lòng bàn tay quân hỏa lóe lên, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, lưu thanh âm thạch. Này, dĩ nhiên là một viên cực kỳ hiếm thấy, nhưng gồm có vô cùng diệu dụng thạch đầu. Tâm niệm nhất chuyển, thả ra một tia chân khí. Nghe anh hồng cứ như vậy đẹp không? Nàng so với ta làm sao? Thiếu các chủ ngài lo xa rồi, anh tỷ dung mạo tuy rằng tú lệ, nhưng cùng ngài so với, nhưng là kém chi rất xa. Âu Dương Minh mắt đột nhiên trợn tròn. Câu tiếp theo đây, đi nơi nào? Chương 333, thật là hiểu lầm a. Âu Dương Minh thân hình lóe lên, dĩ nhiên tại chỗ biến mất, đồng thời trong nháy mắt đi tới ngoài sân. Ở đây, Đốc Cao Ca đang túi đầu không lưng, ngoan ngoãn hướng về một cái hướng khác hành lễ. Âu Dương Minh không chút nghĩ ngợi tung người một cái đuổi theo, tốc độ kia nhanh chóng, tuyệt đối đã đạt đến cuộc đời cường đại nhất mức độ. Đốc Cao Ca thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy một trận gió đột nhiên tập kích quá, hắn run rẩy địa dùng mình lạnh lẽo, chỉ cảm thấy chỗ lưng mơ hồ lạnh cả người. Âu Dương Minh thân pháp như điện, ở đem vạn bảo đại hội trên học trộm thân pháp hòa vào từ sau lưng, tốc độ của hắn gắng gượng tăng lên rất nhiều, đồng thời vào thời khắc này có thể hoàn toàn phát huy. Hầu như chính là trong chốc lát, hắn đã đuổi lên xe ngựa. Không chút do dự mà đưa tay, đem phía trước tuấn mã kéo lại. Hai con ngựa rên rỉ một tiếng, lại bị Âu Dương Minh man lực gắng gượng kéo đến trên mặt đất. Người nào? Lớn mật, mau buông tay. Có thích khách. Bên cạnh xe ngựa mấy tên thị vệ kinh hãi đến biến sắc, bọn họ ở trong thành nhàn nhã quen rồi, từ không nghĩ tới quá dĩ nhiên sẽ phát sinh bực này tập kích việc. Vì lẽ đó, bọn họ dĩ nhiên không có ngay đầu tiên tiến hành chặn lại. Bất quá, làm xe ngựa đột nhiên dừng lại thời gian, bọn họ nơi nào còn sẽ thất lễ. Ba cây đại đao, một thanh trường kiếm không chút lưu tình hướng về trên người hắn bắt chuyện đi. Âu Dương Minh thân hình lấp lóe, như du ngư vạch ra một đạo tuyệt vời đường vòng cung, kỳ diệu tới đỉnh cao địa tránh được những binh khí này, đồng thời trực tiếp nhảy đến rồi trên mã xa. Cái kia bốn tên hộ vệ hoàn toàn biến sắc, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hãi muốn chết. Không sai, tới giờ khắc này, bọn họ lá gan coi như to lớn hơn nữa, cũng vạn vạn không dám công kích xe ngựa a. Này vài tên hộ vệ tu vi bất quá là âm phẩm thôi, đương nhiên sẽ không bị Âu Dương Minh để vào trong mắt. Hắn tránh được những người này dây dưa, vén rèm xe lên, nhu thân mà vào. Chưa tiến nhập thời gian, cũng đã ngửi được một luồng mát mẽ hương thơm ngùi. Mà vào thời khắc này, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy một số địa phương tựa hồ có gì đó không đúng. Chỉ là, hắn nhất định phải thu được Bách Sĩ Tuyết trên người tất cả lưu thanh âm thạch, điểm này không có bất kỳ trả giá chỗ trống. Tâm niệm chuyển động vai, trên người hắn nhất thời trở nên đằng đằng sát khí, phảng phất là một tên sắt thần giáng lâm. Hắn phải lấy cường hãn nhất tư thái áp chế Bách Sĩ Tuyết, không cho nàng phản kháng. Nhưng mà, ngay ở hắn tiến nhập xe ngựa, cặp kia tràn đầy ánh mắt bén nhọn nhìn rõ ràng trên xe ngựa người thời điểm, vẻ này tử khí thế hung hăng dâng trào sát ý, nhưng như là đột nhiên liền gặp vạn năm hiểu ra dòng nước lạnh, đột nhiên bị đông lại. Âu Dương Minh ngoác mồm lẻ lưỡi, lắp bắp hỏi, ngươi, làm sao? Là ngươi? Trong xe ngựa, đúng là một vị nữ tử, hơn nữa còn là một vị phương hoa tuyệt đại, tràn đầy cao quý hơi thở nữ tử. Ngay cả là gặp biến cố bất thình lình, cô gái này cũng không có hoảng hốt chút nào, chỉ là lấy ra một thanh trường kiếm gác lại ở khúc hai chân trên đầu gối. Trên khuôn mặt cái kia duy nhất có thể thấy được sáng sủa mắt to ngưng mắt nhìn Âu Dương Minh, lộ ra một cô mê vẻ nghi hoặc. Cô gái này, cũng không phải là mới vừa từ Âu Dương Minh trong sân rời đi Bách Sĩ Tuyết, mà là hoàng gia công chúa Điện Hạ Võ Hàng Ngưng. Tuy rằng Âu Dương Minh ra mặt cũng không toán mỏng, nhưng đường đột địa xông vào công chúa Điện Hạ xe ngựa, phần này lúng túng cùng chua thoải mái tâm tình thật sự là không cần phải nói. Đô! Sắc bén mà chói tai tiếng còi từ bên ngoài xe ngựa vang lên. Đó là thành viên hoàng thất bị tập kích thời gian phát ra kẻ lệnh, một khi truyền mở, nhất thời liền sẽ kinh động toàn thành. Đến lúc đó toàn thành phong tỏa, vô số cao thủ đại lục soát thiên hạ, bảo đảm phạm người không thể chạy ra kinh sư. Âu Dương Minh mồ hôi trên người lông đều bắt đầu dựng ngược lên, hắn khoát tay lia lịa, nói, hiểu lầm. Hiểu lầm. Một luồng ánh kiếm đột nhiên từ bên ngoài xe ngựa đâm tới, ánh kiếm này như thiên ngoại phi tiên, ác liệt vô song. Nhưng thế kiếm kia nhưng ngậm mà không phát. Hiển nhiên là ở kiêng kỵ bên trong xe ngựa vị kia nhân vật cao quý. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, hắn từ chiêu kiếm này bên trong cảm nhận được sát khí nồng nặc cùng hàn ý. Nếu như là tại những khác trường hợp, Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không yếu thế. Nhưng là thời khắc này, coi như hắn ăn hùng tâm gan báo, cũng không dám tùy tiện hại người a. Không chút nghĩ ngợi thân hình run lên, nhất thời tiến nhập thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế trong cảnh giới. Thân hình của hắn trong nháy mắt bày ra một cái cực đoan quỷ dị dáng dấp. Mặc cho chiêu kiếm đó thiếp thân mà qua, mà bản thân của hắn nhưng là đột nhiên từ bên trong xe ngựa bay lùi ra. Hô! Một đạo bén nhọn trường phong gào thét mà tới, bên ngoài xe ngựa là một vị nam tử trẻ tuổi, hắn trên người mặc giáp bảo vệ, khuôn mặt lạnh lùng, có dương phẩm tột cùng tu vi. Đâm ra một chiêu kiếm bị Âu Dương Minh tránh thoát, hắn không tức giận chút nào. Bởi vì công chúa Điện Hạ cũng trong xe ngựa nguyên nhân, hắn chiêu kiếm này căn bản là chưa đem hết toàn lực, mà là muốn đem Âu Dương Minh bức ra thôi. Gặp được Âu Dương Minh thời gian, này người thanh niên trẻ sắc mặt dữ tợn, sớm có chuẩn bị một quyền ngay ngực nổ ra. Đây là ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng một quyền, quyền phong gợn sóng thời gian, phảng phất chỉnh khu vực đều đang run rẩy. Âu Dương Minh âm thầm cười khổ, hắn tự biết đối lý, trong lòng đem Bách Sĩ Tuyết mắng chó huyết phun đầu, nhưng trước mặt nguy cơ nhưng nhất định phải vượt qua. Không chút nghĩ ngợi đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vào cú đấm này bên trên. Nhất thời, cái kia sôi trào mãnh liệt quyền lực nhanh vọt lên. Dường như muốn đem hắn cả người đều hoành thành mảnh vỡ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Âu Dương Minh thân thể nhưng là đột nhiên trở nên nhẹ như hồng mao, thân hình của hắn chập chờn bất định, giống như là một mảnh ở trong gió bay múa lá rụng, lặng lẽ hướng về phương xa bồng bềnh đi. Đây là hắn ở lên cấp dương phẩm, thực lực tiến thêm một bước, lại dung hợp vạn bảo đại hội trên ngoài ngạch sở học, đồng thời đem toàn bộ đổi thành thực lực bản thân sau nắm giữ năng lực đặc thù. Lợi dụng chân khí, thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế cảnh giới, kết hợp với huyền diệu thân pháp, do đó để chính mình trở nên không chút nào thụ lực. Đương nhiên, nếu như là cực đạo lão tổ quyền thế, Âu Dương Minh cũng sẽ suy xét luôn mãi. Nhưng dương phẩm đỉnh cao mà, đó chính là hắn dùng để thí nghiệm lựa chọn tốt nhất. Gặp được Âu Dương Minh dễ dàng như thế hóa giải, người thanh niên trẻ hơi run run, hắn gầm nhẹ một tiếng, từ trên xe ngựa nhảy lên, người kiếm hợp nhất, hóa thành một vệt hào quang toàn lực nỗ lực. Chiêu kiếm này, hắn mới là không có bất kỳ bảo lưu. Cái kia tung tóe ánh kiếm bao phủ thế giới, vào mắt nơi chính là cái kia ác liệt đoạt mệnh ánh sáng. Một kiếm này khí tức vững vàng mà khóa được Âu Dương Minh, tựa hồ bất luận hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đều không thể thoát khỏi. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, hắn lực lượng tinh thần không ngừng tăng lên, ở thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận nhập vi cảnh giới phụ trợ bên dưới, trên thế giới này tất cả tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Chiêu kiếm đó tuy rằng khí thế hùng hổ, ác liệt vô cùng. Thế nhưng, vào thời khắc này trong mắt của hắn, vẫn như cũng là có thêm cái hở. Thân hình thoáng lay động một chút, Âu Dương Minh trên người khí tức đột nhiên biến mất rồi. Tuy rằng thân thể của hắn đứng tại chỗ, nhưng hắn chính là cho người một loại cảm giác, tự biến mất. Phảng phất vào đúng lúc này, hắn cũng không phải là ở trong không gian này, mà là trốn mặt khác cấp độ càng sâu không gian đặc thù. Trong tay nam tử trẻ tuổi ánh kiếm hơi thu lại, trên mặt của hắn dâng lên nồng nặc ửng hồng. Chiêu kiếm đó đã ngưng tụ hắn toàn bộ tâm huyết, có thể nói là lại không bảo lưu. Chiêu kiếm này lực lượng, coi như là gặp vừa tấn thăng cực đạo lao tổ, cũng không dám xem thường coi như. Nhưng là, Âu Dương Minh khí tức nhưng một mực vào đúng lúc này biến mất rồi, con mắt của hắn có thể nhìn thấy đối phương, có thể trong cảm giác nhưng đã không có sự tồn tại của người này. Mà kiếm trong tay của hắn ý tứ là một đi không trở lại, tiền đề nhưng là tinh thần khóa chặt. Ở mất đi mục tiêu dưới tình huống, người trẻ tuổi chiêu kiếm này dĩ nhiên lại cũng đâm không nổi nữa. Thân hình của hắn ở giữa không trung dừng lại một chút, sau đó ngã xuống, khỏe miệng nơi dĩ nhiên mơ hồ tràn ra một tia máu tươi. Chiêu kiếm này không có đâm ra, cái kia lực phản mạnh, để hắn không cách nào duy trì hoàn hảo không hao tổn trạng thái. Hừ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh tiếng từ đằng xa vang lên. Thanh âm kia vang lên thời gian, còn ở đường phố tận đầu. Nhưng ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh kia liền đã tới Âu Dương Minh sau lưng, đồng thời không chút lưu tình một trưởng vỗ xuống đi. Nam nhân trẻ tuổi tinh thần buông lỏng, nếu là lao tổ cấp bậc cường giả đến rồi, hắn cũng coi như là miễn cưỡng hoàn thành bảo vệ công chúa điện hạ nhiệm vụ. Nhưng tiếc là chính là, để này tặc tử xông vào công chúa điện hạ xe ngựa, thật sự là một đời sỉ nhục nhục a. Âu Dương Minh trong lòng kinh hãi, âm thầm kêu khổ, lúc này mới bao nhiêu thời gian, cũng đã có cực đạo lao tổ chạy đến. Như là trì hoãn tiếp nữa, còn đến mức nào? Thân hình hắn lấp lóe, lấy càng quỷ dị hơn huyền diệu thân pháp tránh ra một cái tắc kia, trong miệng kêu lớn, hiểu lầm. Thật là hiểu lầm a. Ồ, xuất thủ cực đạo lao tổ là một vị tóc bạc hoa dâm ông lão, hắn ra tay tay trắng trở về, không khỏi sợ ồ lên một tiếng. Thế nhưng nghe được Âu Dương Minh la lên, hắn sầm mặt lại, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng ý tứ, ngược lại là hai tay ngưng kết thành chảo, tiếp tục hướng về Âu Dương Minh chụp tới. Âu Dương Minh liên tục cười khổ, thật sự có một loại vô kế khả thi cảm giác. Một vị cực đạo lão tổ mà thôi, hắn hoàn toàn có thể thoát thân mà chạy. Thế nhưng, cũng đã cùng võ hàm ngưng chiếu quá mặt, như là giờ khắc này đào tẩu, cái kia kết cục chẳng phải là duy có một. Thân hình liên tục lấp lóe, Âu Dương Minh ở cực đạo lão tổ công kích bên dưới, mặc dù là có chút chật vật, nhưng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng tránh né. Ông lão trong lòng vừa giận vừa sợ, hắn đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, thanh âm kia ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp, phảng phất là búa tạ giống như đánh vào Âu Dương Minh trong hai. Sau một khắc, Âu Dương Minh chân bước hơi dừng lại một chút, trong đầu của hắn chính là một mảnh ong ong thanh âm. Vị lao giả này tu luyện bí pháp cực kỳ quỷ dị, lại có thể để âm thanh trực tiếp đối với kẻ địch tạo thành thương tổn. Hơn nữa, thương thế kia hại phạm vi rất lớn, so với Ngũ Nhạc gia Cửu Hoàn đại đao, càng phải vượt qua một bậc. Ông lão trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lần thứ hai đấm ra một quyền. Thời khắc này, hắn đã không nữa hy vọng xa vời không mất một sợi tóc mà đem thiếu niên này bắt được, chỉ cần lưu hắn một cái mạng. Giao ra trải qua, đã đủ rồi. Nhưng mà, ngay ở ông lão ngưng tụ sức mạnh khổng lồ đấm ra một quyền thời gian, nơi khỏe mắt nhưng là tinh mang lóe lên, một luồng ánh kiếm xẹt qua chân trời, dường như núi cao trùng điệp một loại chắn trước mặt hắn. Ông lão giận tím mặt, dĩ nhiên có người ngăn trở mình, thực sự là không biết. Không được. Con mắt của hắn bỗng nhiên trợn tròn, bởi vì hắn đã thấy đạo kiếm quang này chủ nhân. Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên dữ tợn, oanh kích đi ra một quyền bị hắn gắng gượng thu lại rồi. Dù cho cái cảm giác này cũng không hơn gì, hầu như cả người đều có một loại cảm giác mê man, hắn chính là không chậm trễ chút nào. Bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, ông lão cười khổ nói, công chúa điện hạ, ngài đây là... Chương 334, Phò Mã Gia. Vô số tiếng bước chân từ đường phố các nơi vang lên, không chỉ là đường phố khẩu có lượng lớn binh sĩ tranh tiên khủng hậu chạy tới, liền ngay cả nóc nhà trên đều lóe lên vô số bóng người. Khi lấy được hoàng tộc cảnh báo sau khi... Hầu như nửa thành phố đều trở nên điên cuồng. Hoàng tộc ở kinh sư bên trong nhưng là thế lực cường đại nhất, bất kỳ nhằm vào hoàng tộc hành động đều sẽ gặp phải không chút lưu tình chèn ép cùng hủy diệt. Kinh sư bao năm qua đến, tuy rằng cũng từng có tập kích hoàng tộc con em sự tình phát sinh, nhưng vậy cũng là ở hoàng tộc người mạnh nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hoặc là rời kinh mà đi thời gian. Chỉ cần các đời hoàng tộc người mạnh nhất tọa trấn kinh sư, liền sẽ không có người dám nhằm vào hoàng tộc bố cục. Mà bây giờ, thanh âm này đã truyền khắp toàn thành. phàm là còn sẽ động bọn quân sĩ đều là liều lĩnh địa hướng về phương hướng này vây quanh. Mà ở trong này, càng là không thiếu cao thủ. Âu Dương Minh nhìn người chung quanh ảnh lay động, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ vẻ, cái này tràng diện càng lúc càng lớn, chính mình phải giải thích như thế nào đây? Tuy nói hắn cũng biết, lấy chính mình biểu hiện ra tiềm lực cùng thực lực, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì, nhưng hắn có thể không muốn lưu lại cái gì kẻ xấu xa danh tiếng A. Xảy ra chuyện gì? Một đạo âm thanh vang dội ở đám người sau khi vang lên, người kia đám nhất thời hướng về hai bên tách ra, một vị cẩm bào ông lão từ trên đại đạo đi vào. Hắn có một tấm mặt vuông chữ điển, hiện đầy ung dung hoa quý khí, chính là hoàng gia Ngũ lão một trong Võ Hồng Lượng. Vị kia cùng Âu Dương Minh giao thủ cực đạo lao tổ ôm quyền thi lễ, nói, xin chào đốc cha sứ. Hắn tuy rằng cũng là cực đạo lao tổ, nhưng thân phận địa vị rõ ràng so với Võ Hồng Lượng thua kém một bậc. Võ Hồng Lượng nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói, Thái Bình, ngươi tới nói. Ánh mắt của hắn cỡ nào nhạy cảm, mới vừa đến nơi đây liền nhìn ra quỷ dị chỗ. Võ Hàm Ngưng che chở Âu Dương Minh đại sư, cùng Ngũ Thái Bình đối lập, lại liên tưởng đến vừa mới tiếng còi, để hắn vị này kinh nghiệm phong phú lão nhân gia cũng vào đúng lúc này trở nên mờ mịt. Ngũ Thái Bình ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua Võ Hàm Ngưng, trên mặt nổi lên một tia ngượng nghịu. Hắn chính là không hiểu ra sao à, chính mình tới rồi thời gian, vừa vặn thấy công chúa điện hạ hộ vệ đang quên sống chết công kích thiếu niên kia, mà thiếu niên này bày ra thực lực nhưng là cực kỳ khủng bố. Vì lẽ đó, hắn không chút nghĩ ngợi ra tay rồi. Nhưng không nghĩ tới, công chúa điện hạ nhưng là đột nhiên nhúng tay, liền để hắn không hiểu chút nào. Hơn nữa, có thể để công chúa điện hạ xuất thủ can thiệp, đồng thời cùng mình đối chọi người, như thế nào đơn giản như vậy? Võ Hồng Lượng hơi nhíu mày, ánh mắt chuyển động, nói, thị vệ thủ lĩnh ở đâu? Vị kia người thanh niên trẻ nhất thời lên trước, quỳ gối nửa quỳ, nói, Mục Vĩnh Kiến gặp đốc cha sứ đại nhân. Vừa mới người phương nào Minh Trạm canh gác cảnh báo? Chính là ti trước. Vì sao phải Minh Trạm canh gác cảnh báo? Võ Hồng Lượng trong con ngươi lóe lên một tia tàn khốc. Mục Vĩnh Kiến không dám thất lễ, hắn chỉ tay một cái Âu Dương Minh, nói, ti trước hộ tống công chúa điện hạ hồi cung, trên đường người này đột nhiên lao ra, xông vào điện hạ trong xe ngựa. Ti chức chỉ lo người này thương tổn điện hạ, lúc này mới Minh Trạm canh gác báo hiệu. Ánh mắt của mọi người nhất thời rơi xuống Âu Dương Minh trên người, hơn nữa này ánh mắt có nhiều không quen vẻ. Nhưng mà, Võ Hồng Lượng nhìn Âu Dương Minh thời gian, cái kia sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ quái lạ. Hắn hơi lắc đầu, thở dài nói, Âu Đại Sư, tuy rằng bệ hạ đáp ứng, cho phép ngươi cùng Hàm Ngưng hỉ kết liên lý, nhưng ngươi... Ai, ngươi làm như vậy, cũng quá không căng thẳng đi. Trên đường phố, nhất thời là hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, tuyệt đối là nghe được cả tiếng kim rơi. Âu Dương Minh trố mắt ngoát mồm, chỉ cảm thấy ngực một trận bực mình, thiếu một chút liền một cái lao huyết đều trực tiếp phun ra ngoài. Chặn ở trước mặt hắn Võ Hàm Ngưng thân thể mềm mại run lên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Võ Hồng Lượng. Võ Hồng Lượng nặng nề ho khan một tiếng, nói, Hàm Ngưng, đây là lao tổ tông cùng ngươi phụ hoàng quyết định, nhưng mấy người chúng ta đều là tán đồng. Dù cho có khăn lụa che lấp, Võ Hàm Ngưng cũng là mặt đỏ tiến thai. Liền ngay cả trắng như tuyết cổ cũng vào đúng lúc này mông thượng một lớp đỏ ngất. Nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái, thân hình lóe lên, đột nhiên triển khai thân hình, bỏ lại tất cả mọi người một đi không trở lại. Âu Dương Minh lăng lăng nhìn Võ Hồng Lượng, trong lòng hắn hỗn loạn như ma. Bất quá, trong nháy mắt, hắn cũng đã bình tĩnh lại. Hít sâu một hơi, hắn đang chờ mở miệng, trong hai nhưng là đột ngột nghe được Võ Hồng Lượng nhỏ như trùng than thanh âm. Âu Đại Sư, ngươi vì sao phải xông Hàm Ngưng xe ngựa? Như là ngươi bây giờ phủ nhận. Đó là buộc Hàm Ngưng đi chết ta. Âu Dương Minh hơi run, cái kia lời ra đến khỏe miệng nhất thời lại cũng không nói ra được. Hoàng gia công chúa danh dự biết bao trọng yếu, nếu như ở dưới con mắt mọi người, hắn nói ra cái gì không thích hợp, sợ là thật muốn gây thành không có thể vãn hồi sai lầm lớn. Võ Hồng Lượng lắc đầu, nghiêm trang nói, được rồi, đều là một chuyện hiểu lầm, toàn bộ lui ra. Hắn chuyển đầu, nghiêm mặt nói, Mục Vĩnh Kiến, lần này nể tình ngươi một lòng vì công, bản đốc cha cũng sẽ không trách cứ ngươi. Bất quá, lần kế tiếp nhận rõ ràng phò mã, đừng tiếp tục gây ra hiểu lầm. Mục Vĩnh Kiến lớn tiếng nói, vâng, đà tạ đốc cha sứ. Hắn xoay người, hướng về Âu Dương Minh quỳ gối, nói, xin mời phò mã ra thứ tội. Âu Dương Minh nói lắp miệng, thời khắc này hắn hầu như liền chết tâm đều có. Võ Hồng Lượng cười ha ha, nói, Âu Đại Sư, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Ngũ Thái Bình, Ngũ Nhạc gia trưởng bối. Kha kha, Thái Bình, nhĩ lao là cùng ta nói. Phải cố gắng cảm kích Âu Đại Sư, sao bây giờ không đếm? Ngũ Thái Bình cười khổ nói, Âu Đại Sư, lão hủ vừa mới lô mãng, xin thứ tội. Âu Dương Minh thở dài một cái thật dài, hơi có chút vỏ đã mẻ lại sức mùi vị, nói, tiền bối khách khí, văn bối. Văn bối đây là tự làm tự chịu a. Võ Hồng Lượng thâm ý sâu sắc địa xem xét hắn một chút, cười híp mắt nói, Âu Đại Sư, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sớm một chút chọn một cái ngày hoàng đạo chính là, hà tất như vậy cấp hống hống, không duyên cớ để người chê cười. Lúc này, tại hắn quát lớn bên dưới, lục tục tới rồi người cũng đã dồn dập rời đi. Chỉ là, nhìn những người kia trong con ngươi vẻ quỷ dị, Âu Dương Minh liền biết, chuyện này sợ là chẳng mấy chốc sẽ lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Khoe miệng khẽ động một hồi, Âu Dương Minh hề phải nói, tiền bối, ta cứ thế thân trưởng bối lao tượng đầu danh nghĩa xin thể, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Há, hiểu lầm. Võ Hồng Lượng nói, ngươi xông vào Hàm Ngưng trong xe, dù thế nào cũng sẽ không phải hiểu lầm chứ. Đúng là hiểu lầm, ta còn tưởng rằng đây là Bách Sĩ Tuyết xe ngựa, cho nên mới phải xông vào. Âu Dương Minh vội vã giải thích. Bách Sĩ Tuyết Võ Hồng Lượng cùng Ngũ Thái Bình chăm miệng một lời nói. Nhìn hai vị này lão tổ quỷ dị ánh mắt, Âu Dương Minh chỉ cảm thấy đầu đau như bỡ bổ. Võ Hồng Lượng hơi nhíu mày, nói, nguyên lai Âu Đại Sư cùng Bách Sĩ Tuyết quan hệ giỏi như vậy, ai, này thật có chút khó làm. Âu Dương Minh trợn tròn hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói, vãn bối cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì. Tất cả những thứ này đều là nàng gây ra hòa bừng, ta hận không thể hắn nguyên bản muốn nói hận không thể đem Bách Sĩ Tuyết chém thành muôn mảnh, lột ra chóc thịt, nhưng trong đầu lập tức nổi lên tâm kia quyến rũ vô song khuôn mặt. Hắn suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyện này thật sự có thể trách nàng sao? Hơi suy nghĩ, Âu Dương Minh hỏi, Mục Vinh. Mục Vinh kiến sợ hết hồn, vội vàng nói, phó mã ra xin phân phó. Âu Dương Minh mặt tối sầm lại bảng, nói, ta không phải là cái gì phò mã ra. A, là, phò mã ra. Âu Dương Minh ánh mắt hung quang thiểm thước, nhưng nhìn chiến chiến căng căng Mục Vĩnh Kiến, biết rõ đạo giờ khắc này coi như mình giết hắn đi, hắn cũng sẽ không đánh trả, nhưng dĩ nhiên đánh không ra một quyền. Ngươi nói cho ta biết, công chúa Điện Hạ tại sao lại ở chỗ này? Âu Dương Minh gần từng chữ hỏi. Mục Vĩnh Kiến sững sờ, theo bản năng mà nói, công chúa Điện Hạ đi tới Thiên Ân Miếu tu hành. Xong xuôi sau khi hồi cùng, vừa vặn gặp phò mã ra a. Âu Dương Minh ánh mắt sắc bén, nói, công chúa Điện Hạ mỗi ngày đều là như thế sao? Ngược lại cũng không phải như vậy, nhưng như là không có có ngoại ý muốn gì, công chúa Điện Hạ cách mỗi 10 ngày, đều sẽ đi một lần. Một Vĩnh Kiến trầm ngâm chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Công chúa Điện Hạ hành tung tự nhiên không thể hướng về người để lộ, nhưng Âu Dương Minh cũng không phải người bình thường, đây chính là tương lai công chúa trượng phu a. Nhân vật như vậy, sớm một chút lấy lòng, đều là không sai. Nhìn đối phương ánh mắt cùng thái độ, Âu Dương Minh rốt cục tin tưởng, tất cả những thứ này đúng là một chuyện hiểu lầm cùng trùng hợp, mà không phải dự an bài trước. Hơn nữa, hắn cùng với Võ Hàm Ngưng gặp mặt số lần mặc dù không nhiều, nhưng hắn vẫn biết, vị công chúa này điện hạ là một cái cỡ nào kiêu ngạo nhân vật, bất luận dưới bất kỳ tình huống nào, nàng đều khinh thường với như vậy thiết kế người bên ngoài. Huống chi, lần này còn đền lên danh dự của nàng đây. Võ Hồng Lượng hơi nhíu mày, nói, Âu Đại Sư, ngươi ở ngờ vực cái gì? Hắn ngạo nghễ nói, chúng ta võ gia còn không đến mức làm những này bẩn thỉu chuyện cầu thả chứ. Âu Dương Minh mặt hiện vẻ lúng túng, nói, tiền bối chớ trách, là vãn bối suy nghĩ lung tung. Hắn vội vã chuyển đầu, nói, ngũ tiền bối, ngũ nhạc gia ngũ huynh vẫn khỏe chứ. Ngũ nhạc gia đã là một vị thứ thiệt cực đạo lao tổ, hơn nữa tuổi cũng so với Âu Dương Minh lớn hơn rất nhiều. Nhưng hắn giờ khắc này lấy huynh đệ xưng hô. Tại chỗ hai vị lao tổ nhưng là không ngần ngại chút nào, ngược lại là cho rằng tất cả những thứ này chuyện đương nhiên. Ha ha, nhạc gia dĩ nhiên bế quan kết thúc, hắn mỗi ngày lẩm bẩm Âu Đại Sư tên đây. Há, vãn bối ở trên lôi đài từng cùng nhạc gia huynh có ước, ngày mai ta liền đến nhà bái phòng đi. Được. Ngũ Thái Bình con ngươi mở sáng, vội vàng nói, Âu Đại Sư có thể rất lớn điều khiển quang lâm, thực sự là rồng đến nhà tôm. Hắn trong con ngươi vẻ kích động, dĩ nhiên không phải diễn trò. Bởi vì ngũ gia tất cả mọi người chờ thời khắc này, đã đợi thời gian quá lâu. Âu Dương Minh hướng về hai vị lao tổ thi lễ một cái, chỉ lo Võ Hồng Lượng nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Võ Hồng Lượng nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt lóe lên vẻ đắc ý nụ cười. Mà Âu Dương Minh trở lại cửa viện, lập tức thấy được ở nơi đó trương đầu trương não đốc cao ca, trong lòng hắn giận dữ, lắc người một cái đi tới bên người hắn, cả giận nói, đốc trưởng quỹ, ngươi vừa mới đang làm gì? Đốc cao ca sợ hết hồn, nói, không có, không làm gì sao a? Không làm gì sao? Ngươi biết đó là Võ Hàm Ngưng xe ngựa sao? Đương nhiên biết rồi. Đốc cao ca nói, công chúa điện hạ xe ngựa có đặc thù đánh dấu, kinh sư bên trong không người không biết. Âu Dương Minh tức giận nói, ngươi đã biết, vì sao phải hướng về xe ngựa hành lễ? Đốc cao ca sững sờ chỉ chốc lát, lẩm bẩm, đây chính là công chúa điện hạ xe ngựa, lẽ ra nên hành lễ a? Âu Dương Minh sững sờ, không khỏi trố mắt ngoác mồm, không lời nào để nói. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh hỏi, nhà ngươi thiếu các chủ đây, đi nơi nào? Thiếu các chủ không phải đang cùng ngài tán gẫu ngày sao, nàng chưa từng đi ra a? Âu Dương Minh khuôn mặt bắp thịt co giật, ngửa đầu mong ngày, chỉ cảm thấy bầu trời hoàn toàn u ám, sinh không thể yêu. Chương 335, đến nhà bái phỏng. Âu Dương Minh sa sút tinh thần địa đi vào sân, đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn ở trong đình viện thấy được một cái để hắn hận đến nghiến răng người. Bách Sĩ Tuyết, vị ma nữ này nhân vật tầm thường, đang ngồi ngay ngắn ở tại chỗ trên, dùng ánh mắt áy náy nhìn mình. Không sai, trong ánh mắt của nàng tràn đầy sâu sắc không hề che giấu chút nào áy náy. Thế nhưng, ở trong mắt Âu Dương Minh xem ra, này áy náy cùng trào phúng tựa hồ cũng không phân biệt. Thân hình hắn hơi động, đã là nhanh như tia chớp đi tới Bách Sĩ Tuyết trước người. Không chút do dự mà đưa bàn tay ra hướng về nàng chụp tới. Nhưng mà, Bách Sĩ Tuyết cũng không có một chút nào ý né tránh, ở con mắt của nàng nơi sâu xa, còn hiện ra động vẻ mơ hồ nước mắt, tựa hồ có nói không hết oan ức. Âu Dương Minh vừa tức vừa não, nhưng nhìn điềm đạm đáng yêu Bách Sĩ Tuyết, một chảo này vô luận như thế nào đều không hạ thủ được. Hắn mặc dù không là một cái cổ hủ người, nhưng cũng đồng dạng không nợ không thương hương tiếc ngọc a. Dù sao, tuy rằng xảy ra một ít chuyện không vui, nhưng dù sao không có náo chết người. Hơn nữa, như là đổi ở khác trên người một người, sợ là muốn cầu cũng không được đây. Thở dài một tiếng, Âu Dương Minh nói, thiếu các chủ, mời đem lưu âm thạch cho ta đi. Trong lòng hắn âm thầm bồi thêm một câu, tiểu ma nữ, lao tử sau đó cũng không tiếp tục cùng ngươi giao thiệp. Bách Sĩ Tuyết miết miệng, nói, Âu Đại Sư, ta không phải đã đem lưu âm thạch cho người sao. Âu Dương Minh trừng nàng một chút, nói, cái kia lưu âm thạch bên trong chỉ có một nửa, câu cuối cùng đây, đi nơi nào. Tuy rằng chỉ câu có lời, thế nhưng nhiều một câu cùng thiếu một câu, ý kia chính là một trời một vực, tuyệt nhiên bất đồng. Bách Sĩ Tuyết hai tay mở ra, đầy mặt bất đắc dĩ nói, Âu Đại Sư, ta đang sử dụng lưu âm thạch thời gian, chân khí không ăn thua, vì lẽ đó chỉ để lại nhiều lời như vậy à. Âu Dương Minh hai mắt đảo một cái, ta tin người mới có quỷ. Chỉ là, đối mặt này rõ ràng dự định chơi xấu Bách Sĩ Tuyết thời gian, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình còn thật không có bao nhiêu biện pháp tốt đây. Bách Sĩ Tuyết đem trên bàn đá trẻ thơm cầm lấy, nói, Âu Đại Sư, tiểu nữ tử biết lỗi rồi, xin tha thứ ta lần này đi. Âu Dương Minh tức giận nói, thiếu các chủ khách khí, ta nhưng không dám nhận a. Hắn đã quyết định chủ ý, sau đó một khi mặt đối với người này, tuyệt đối phải tránh lui 90 dặm. Không trêu chọc nổi, ta còn không trốn thoát sao. Xoay người, Âu Dương Minh phẩy tay áo bỏ đi, vào trong phòng, bất luận Bách Sĩ Tuyết ở phía sau làm sao hô hoán, hắn đều là bỏ mặc. Bách Sĩ Tuyết mắt thấy Âu Dương Minh thở phì phò tiến nhập phòng ốc, trên gương mặt tươi cười nhất thời hiện ra một tia vẻ kỳ dị. Nàng than nhẹ một tiếng, trong lòng ám đạo, chính mình tính toán mọi cách ở Âu Dương Minh trong lòng để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng không nghĩ tới ma xui quỷ khiến bên dưới, nhưng để võ hàm ngưng lượng tiện nghi. Đây cũng tính là thời vận không đủ đi, bất quá, không có đi đến cuối cùng, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết đây. 4. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Minh dậy thật sớm, dặn dò muốn đi ngũ gia bái phỏng. Hắn vẫn ở tại nghe ra các cung cấp trong sân, tiểu ma nữ thủ đoạn tuy rằng để hắn bất mãn, đồng thời tràn đầy kiên kỵ. Nhưng lúc này rời đi, nhưng không khỏi muốn khiến người ta liên tưởng phiên phiên. Vì không chọc người chú ý, hắn xác thực không thích hợp ở đây cái nhạy cảm thời khắc dọn nhà. Một tiếng sau khi phân phó, một chiếc xe ngựa xa hoa nhất thời dừng ở cửa lớn. Làm Âu Dương Minh đăng lên xe ngựa thời gian, không khỏi hơi do dự một chút. Trải qua tối hôm qua hiểu lầm sau khi, hắn đối với ngựa xe tựa hồ cũng có chút chứng sợ hãi. Bất quá, lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, nếu như bước đi đi tới ngũ gia, khó tránh khỏi có chút thất lễ đi. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh đem cái kia chút chuyện không hề có ném ra sau đầu, ngồi lên xe ngựa dọc theo đại lộ mà đi. Làm ngựa xe dừng lại thời gian, Âu Dương Minh tập trung ý chí, nỗ lực ở trên mặt bỏ ra nụ cười, đang chờ vén rèm xe lên thời gian, đột nhiên nghe được bên ngoài xe ngựa dường như lôi minh một loại tiếng gào, cung nên phỏ mã ra đại giá quang lâm. Âu Dương Minh nụ cười trên mặt nhất thời trở nên cứng ngắc. Đưa ra tay cũng là treo ngừng giữa không trung bên trong. Thời khắc này, trong lòng hắn tức giận, hận không thể lập tức rơi đầu mà đi. Màn xe vẫn còn bị vén lên, nhưng là phu xe động thủ. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, trầm mặt đi xuống xe ngựa. Trước mặt hắn là một chỗ to lớn biệt thự, lúc này trong cửa mở, hai hàng gấu võ có lực nam tử dường như ngọn thương một loại đứng cạnh, vừa mới tiếng gào chính là ra cho bọn họ miệng. Âu Dương Minh trong lòng thầm buồn, nhưng còn không có đợi hắn tới kịp biểu đạt thời gian. Liền nghe một thanh âm từ bên trong cửa vang lên. Âu huynh, ngài rốt cuộc đã tới, nhạc gia đã sớm chờ đến trông mòn con mắt rồi. Ngũ nhạc gia cười lớn đi ra, cái kia long hành hổ bộ trong đó lộ ra một cổ cường đại mà mênh mông khí thế, khiến người ta bất chi bất giác trở nên thấp hơn ba phần. Đây chính là cực đạo lao tổ khí thế, nếu là có người lòng mang ý đồ xấu, sợ là lập tức liền muốn lộ ra chân tướng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Ngũ Nhạc gia vừa lên cấp lao tổ, tuy rằng vững chắc cảnh giới, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn nắm giữ tốt khí thế quan hệ. Nếu không thì, chỉ cần hắn đồng ý, hoàn toàn có thể liền giống như người bình thường, khiến người ta căn bản là không cảm giác được dị thường. Cái gọi là phản phát quy chân, liền là như thế. Âu Dương Minh cười ha ha, ôm quyền thi lễ, nói, Ngũ Minh, dĩ nhiên để cho ngươi tự mình ra nghênh đón, không dám làm a. Ngũ Nhạc gia đại lực địa khoát tay, nói, Âu Minh, ta có thể có hôm nay, còn chưa phải là ngươi ban cho. Muốn nói không dám làm, hẳn là ta không dám làm mới đúng. Hắn nghiêng người nói, Âu Minh, mời vào bên trong dâng trà. Âu Dương Minh hơi gật đầu, theo hắn tiến nhập cửa lớn. Bất kể là Ngũ gia nên tiếp những đệ tử kia, vẫn là Nghe gia các mọi người, đang nhìn bọn họ thời gian, trong con ngươi đều có không che giấu được vẻ hâm mộ. Cực đạo lao tổ, đây chính là cực đạo lao tổ a. Hơn nữa, Âu Dương Minh nhưng là so với cực đạo lao tổ càng làm cho người ta thêm sợ hãi than tồn tại, hôm nay gặp được hai người bọn họ, đủ để thành vì chính mình ở trước mặt đồng bạn khoác lắc tiền vốn. Ngũ Nhạc gia mang đầu tiến nhập đại viện, trong miệng thấp giọng nói, Âu Minh, khâm phục. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, cái gì? Ngũ Nhạc gia ha ha địa cười, nói, Âu Minh, bệ hạ mặc dù có vài vị hoàng tử, nhưng công chúa điện hạ nhưng chỉ có một vị. Hơn nữa, vị công chúa này điện hạ là đương đại thiên chi kiêu nữ, cũng là hoàng tộc công nhận, có hy vọng kế thừa thượng cổ tuyệt học vị trí đầu nào ứng cử viên. Ngươi có thể đủ đánh động trái tim của nàng, thật là khiến người khâm phục a. Âu Dương Minh bước chân dừng lại, sắc mặt đều biến thành đen. Bất quá, Ngũ Nhạc gia trên mặt đúng là tràn đầy vẻ hâm mộ, hơn nữa còn là phát ra từ với bên trong tâm, tựa hồ Âu Dương Minh thật sự làm cái gì để hắn bội phục sự tình. Trong lòng đột nhiên động một cái, Âu Dương Minh hỏi, Ngũ Huynh, ngươi nói kế thừa thượng cổ tuyệt học là có ý gì? Ngũ Nhạc gia do dự một chút, hay là đạo, trong hoàng tộc, các đời trước sau đều có một người, có thể đột phá lao tổ cực hạn, lên cấp bất khả tư nghị cường giả siêu cấp vị trí. Mà hết thể có thể đạt đến một bước này cường giả, đều là thừa kế hoàng tộc thượng cổ tuyệt học. Âu Dương Minh trái tim đại lực địa hơi nhúc nhích một chút, hắn lập tức nghĩ tới vị kia ở bí cảnh trong võ nguyên vĩ. Hô mưa gọi gió, gần như không gì không thể sức mạnh. Coi như là Âu Dương Minh cũng chỉ có ước ao ghen tị phân nhi à. Ngũ Nhạc gia thanh âm ngày càng trầm thấp, nói, Âu Minh, có người nói hoàng tộc nắm giữ cùng thiên ngoại câu thông sức mạnh, như là ngươi biểu hiện đủ mạnh, thậm chí có phá ngày đi khả năng đây. Âu Dương Minh khỏe miệng cong lên, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết, võ nguyên vi đã cho phép hắn một cái xé trời tiêu chuẩn đi. Bất quá, muốn thu được danh ngạch này, hắn cũng nhất định phải đánh đổi khá nhiều, đó chính là cưới một cái võ gia người vợ. Gặp được Âu Dương Minh đáy mắt chớp động cái kia một tia vẻ khinh thường, Ngũ Nhạc gia vội vàng nói, ta biết chuyện này nghe tới khó mà tin nổi, nhưng hơn nghìn năm bên trong, hoàng tộc xác thực từng xuất hiện phá ngày đi người đây. Âu Dương Minh khẽ nói, chỉ có hoàng tộc từng xuất hiện sao? Không, ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài, ít nhất còn có hai vị người ngoài. Ngũ Nhạc gia than thở, bất quá, bọn họ đều là cái kia nhất thời đại tuyệt đỉnh thiên tài, hoàn toàn không phải ta tiểu nhân vật như vậy có thể so sánh. Bây giờ Ngũ Nhạc gia đã là cực đạo lao tổ, thế nhưng ở trong miệng hắn, nhưng khiêm tốn vì là tiểu nhân vật. Bởi vậy có thể thấy được, hai vị kia ở trong lòng của hắn, đến tột cùng đạt tới cỡ nào cao độ khó mà tin nổi. Đang lúc nói chuyện, bọn họ đã tới Ngũ gia chính sảnh. Lúc này, ở chính sảnh ngoài cửa, cũng có một ông lão chắp hai tay sau lưng mà đứng, đầy mặt mỉm cười nhìn của bọn hắn. Âu Dương Minh sắc mặt cứng lại, vội vàng nói, xin ra mắt tiền bối. Ngũ Thái Bình cười ha ha, nói, Âu đại sư đại gia quang lâm, rồng đến nhà tôm. Dừng một chút, lại nói, Nhạc gia cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen, đi tới nơi này đây, chẳng khác nào về đến nhà, tuyệt đối không nên khách khí à. Xa xa, những Ngũ gia kia con cháu cùng tôi tớ nhóm nhìn tình cảnh này, đều là ước ao cực kỳ. Toàn bộ Ngũ gia nguyên lai chỉ có Ngũ Thái Bình một vị cực đạo lao tổ, mà bây giờ lại nhiều thêm một vị Ngũ Nhạc gia. Nhưng là, hai vị này cực đạo lao tổ thái độ đối với Âu Dương Minh đều là thân thiết như vậy, thậm chí còn có từng kia một hầu như không nhìn ra lấy lòng. Cái này há chẳng phải là biểu thị, Âu Dương Minh ở Ngũ gia bên trong đã có hoành hành tư cách để bá đạo, chỉ sợ liền ngay cả tộc trưởng đương thời cũng không dám ở trước mặt của hắn cắm đâm. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối yên tâm, vạn bối chắc chắn sẽ không khách khí, nói không chừng còn muốn quấy rầy mấy ngày, ngài không chê ta phiền phức đuổi ta đi là tốt rồi. Ngũ Thái Bình mắt nhất thời sáng lên, nói, Âu đại sư, ngài như là không chê hàn xá đơn sơ, lão phu chờ có thể hết sức trung thành mà đợi a. Âu Dương Minh cười ha hả, ánh mắt ở trong đại sảnh những người khác trên mặt đảo qua, nói, mấy vị này là. Ngũ Nhạc Gia vội vàng nói, Âu Minh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Gia Thúc, cũng là Ngũ gia tộc trưởng đương thời, vị này chính là. Hắn một đường giới thiệu hạ xuống, mỗi một vị đều là Ngũ gia bên trong đứng đầu nhất nhân vật, trong đó ba vị vẫn là đạt tới dương phẩm tột cùng võ giả, bọn họ nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt có không hề che giấu chút nào nóng rực. Thế nhưng, bởi vì có hai vị cực đạo lao tổ ở đây, vì lẽ đó cũng không dám chút nào liều lĩnh. Âu Dương Minh từng cái làm lễ, hắn biểu hiện khá là rụt rè, tuy rằng tuổi tại mọi người bên trong nhỏ nhất, nhưng cái giá nhưng là lớn nhất. Bất quá, không có ai đối với lần này lên án, trái lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên việc. Cuối cùng, Âu Dương Minh ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, Ngũ huynh, tiểu đệ hôm nay mạo muội đến nhà, chuẩn bị một phần lễ mọn, còn xin vui lòng nhận. Mọi người con ngươi nhất thời sáng lên, thế nhưng ánh mắt ở trên người hắn đánh giá thời gian, nhưng cũng nhiều hơn một phần nghi hoặc. Chương 336, Chí bảo túi không gian. Âu Dương Minh ngày đó ở rất nhiều rèn đúc đại sư trước mặt triển lộ kỳ tích, tự tay rèn đúc ra một cái cửu hoàn đại đao, đồng thời báo cho mọi người, phải đem này cây đại đao coi như lễ vật đưa cho người khác. Chỉ cần là hơi tư duy người đều biết, đây nhất định là Âu đại sư vì là Ngũ Nhạc gia chuẩn bị lễ vật. Tuy nói chuyện này cũng không có lưu truyền đến mức sôi sùng sục, vẹn vẹn hạn chế ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Nhưng là, kinh sư bên trong cái kia chút hàng đầu gia tộc, lại há có lý do không biết. Còn đối với Ngũ gia tất cả mọi người tới nói, chờ đợi ngày hôm đó, đã sớm chờ đến trông mòn con mắt. Chỉ là, làm Âu Dương Minh không có đến nhà bái phòng thời gian, bọn họ cũng không thể mặt dậy đi khẩn cầu a đương nhiên, là trọng yếu hơn một điểm là, Âu Dương Minh một cái nào đó yêu cầu đã bị tất cả mọi người biết được, mà yêu cầu này, nhưng là nhất định không thể đạt thành. Vì lẽ đó, rất nhiều nhà giàu đều có một tia kiên kỵ, không dám ở thời khắc mấu chốt này cùng hắn giao du quá đáng. Thế nhưng, bây giờ Âu Dương Minh đến nhà, đồng thời thẳng thắn nói ra tặng lễ, nhất thời để cho bọn họ kích động đến khó kìm lòng nổi. Nhưng mà, đang nhìn đến Âu Dương Minh trên người cũng không rõ ràng chứa đựng đại đao đồ vật thời gian, cũng là từng cái trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ, truyền thuyết kia sai lầm, hoặc là Âu Đại Sư cũng không có rèn đúc ra pháp khí sao? Ngũ Nhạc gia nhưng là không tim không phổi cười to nói, Âu Minh, ngươi có thể đủ đi tới nhà ta, cũng đã là lễ vật tốt nhất. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên đem ánh mắt của những người khác đặt ở trong mắt, cổ tay hơi run lên, lấy ra một cái túi không gian. Ở trên người hắn, có 10 cái túi không gian. Bất quá, giờ khắc này hắn trong tay cầm cái này, nhưng là không gian ít nhất. Khi hắn lấy ra túi không gian thời gian, Ngũ gia chứa nhiều cường giả nhóm trên mặt đa số hiện ra vẻ nghi hoặc. Thế nhưng, Ngũ Thái Bình, Ngũ Nhạc gia cùng Ngũ Đức Nghiệp sắc mặt nhưng là không hẹn mà cùng thay đổi, liền ngay cả ánh mắt của bọn họ đều có chút nghi ngờ không thôi. Âu Dương Minh cười ha ha, một tia chân khí thả ra ngoài, trước mặt mọi người đem túi không gian đánh mở, đồng thời đem bên trong cửu hoàn đại đao lấy ra ngoài. Thời khắc này, phàm là chính mắt thấy mọi người, ánh mắt của bọn họ đều đang có chút đăm đăm. Một cái nho nhỏ, so với người bình thường lòng bàn tay còn muốn nhỏ một chút túi ra, lại có thể từ đó rút ra một cây đại đao. Như vậy một màn, thật sự là hết sức khiêu chiến loài người thưởng thức. Đột nhiên, một người không nhịn được, chỉ vào cái kia túi ra thét to, túi không gian. Đây là túi không gian. Ngũ Thái Bình biểu hiện khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, ồn ào, cút ra ngoài cho ta. Cái kia là một vị trung niên, hắn sắc mặt đỏ bừng đứng lên, nơm nớp lo sợ hướng về mọi người thi lễ một cái, bước chân lảo đảo địa chạy ra ngoài. Có thể vào lúc này ngồi ở chỗ này, đều là Ngũ gia bên trong có máu mặt người, hoặc có lẽ là, bọn họ đều là rất được lão tổ cùng tộc trưởng tín nhiệm. Nhưng là, một khi mất đi phần này tín nhiệm, bọn họ ở trong tộc địa vị liền sẽ xuống dốc không thanh. Ngũ Nhạc gia thở dài một tiếng, nói, Âu huynh thứ lỗi, ta vị huynh đệ này gặp được không gian của ngươi túi, vì lẽ đó có chút không nhịn được. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Ngũ huynh, nhà các ngươi bên trong có thể có túi không gian. Hắn câu nói này hỏi có chút thất lễ, như là những người khác hỏi lên, nhất định sẽ bị coi là khiêu khích Ngũ gia tôn nghiêm. Thế nhưng, làm Âu Dương Minh hỏi do thời gian, mọi người tại đây nhưng không có một người nghĩ qua như vậy, trên mặt của bọn họ ngược lại là đều toát ra nhẹ nhẹ lúng túng cùng hậm hực vẻ. Âu huynh, túi không gian cái kia là bực nào trí bảo, ngoại trừ hoàng gia ở ngoài, ngàn trong năm lưu lạc bên ngoài túi không gian gộp lại cũng chưa chắc có thể có 10 ngón số lượng đây. Ngũ Nhạc gia lắc đầu, nói, chúng ta chỉ là nghe qua túi không gian, may mắn gặp mấy lần, nhưng muốn có, vậy thì là không thể nào. Âu Dương Minh con ngươi mở sáng, thế mới biết túi không gian chân chính là giá trị, kỳ thực còn muốn tại chính mình dự đoán bên trên. Chỉ muốn xem Ngũ gia tầm mắt của mọi người đều bị túi không gian hấp dẫn. Liền cửu hoàn đại đao cái này pháp khí đều làm như không thấy, liền biết vật ấy ở trong lòng bọn hắn, mới thật sự là bảo vật vô giá đây. Bất quá, hắn vì là hoàng gia luyện chế nhiều như vậy túi không gian, kỳ thực cũng chưa chịu thiệt. Dù sao, muốn tìm được phù hợp tài liệu luyện chế cực kỳ khó khăn, như là để Âu Dương Minh chính mình đi sưu tầm, sợ là 100 năm cũng không tìm được mấy cái đi. Nhẹ nhàng gõ đầu, Âu Dương Minh thuận miệng nói, ta ở công chúa điện hạ trên người gặp một cái túi không gian, còn tưởng rằng vật ấy tuy rằng quý giá, nhưng cũng không toán quá khó được đến đây. Ngũ Nhạc Gia trên mặt nổi lên vẻ cổ quái, nói, công chúa điện hạ là hoàng gia thiên chi tiêu nữ, càng là có thêm trở thành đời tiếp theo siêu cường giả khả năng, cho nên mới có thể có được một cái túi không gian. Ha ha, toàn bộ hoàng tộc bên trong, có như vậy tư cách người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái. Ngũ Thái Bình cười ha ha, nói, Âu Đại Sư, may mắn có thể từ công chúa trên người điện hạ nhìn thấy túi không gian, sợ là cũng chỉ có ngươi một người đi. Trên mặt hắn tràn đầy ý cười, nói, nguyên lai các ngươi đã sớm là tình đầu ý hợp, lão phu đêm qua lô mãng ra tay, phò mã ra không lấy làm phiền lòng a. Âu Dương Minh mí mắt tàn nhẫn mà nhảy mấy lần, trong lòng kêu rên, ta lại nói sai sao. Hắn tập trung ý chí, không ở đây phương diện tiếp tục xoắn suýt, mà là đem cửu hoàn đại đao đưa tới, nói, Ngũ Minh, ngươi nhìn lễ vật này làm sao? Ngũ Nhạc Gia hít sâu một hơi, đưa hai tay ra, trịnh trọng nhận lấy cửu hoàn đại đao, hắn cầm trong tay thoáng huy vũ hai lần, đầy mặt đều là vẻ vui mừng. Thời khắc này, ngũ gia lực chú ý của chúng nhân rốt cục bị cửu hoàn đại đao hấp dẫn lại đây. Không gian kia túi mặc dù là trí bảo, nhưng là mong muốn mà không cùng đồ vật. Ngược lại là Ngũ Nhạc Gia trong tay cửu hoàn đại đao, nhưng là hết sức có thể trở thành ngũ gia chấn tộc trí bảo, có thể đời đời kiếp kiếp địa lưu truyền xuống. So sánh với đó, thu được này cửu hoàn đại đao thực sự ý nghĩa liền so với mịt mở túi không gian còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cũng có ít người ánh mắt tại không gian túi trên nhiều lần đảo qua, bọn họ đều ở trong lòng âm thầm cô, nếu như có thể đem vật ấy cũng lưu lại thì tốt hơn. Bất quá, cái này ý nghĩ cũng chỉ có thể hơi hơi nghĩ một hồi, nhưng nếu là muốn phó chư vu hành động, sợ là lập tức sẽ bị ngũ gia hai vị lao tổ một cái tát đập chết. Lấy Âu Dương Minh thân phận địa vị, coi như trên người nắm giữ nhiều hơn nữa bảo vật, cũng không có ai dám dùng tới náo cân. Huống chi, nhân gia hôm qua còn bại lộ hoàng gia phò mã gia thân phận, một khi nghĩ đến vị kia hoàng gia công chúa, cùng với nàng thế lực phía sau, cũng làm người ta dâng lên vô tận cảm giác tuyệt vọng. Ngũ Nhạc Gia nhẹ nhàng đầu động liễu một hồi bảo đao, lẩm bẩm, này, chính là pháp khí a. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, Ngũ Minh, nhà các ngươi trong bảo khố, phải có pháp khí truyền thừa chứ? Ngũ Nhạc Gia cười khổ một tiếng, nói, Âu Minh, thật không dám giấu giếm, ngoại trừ cái kia chút có thiên ngoại truyền thừa thế gia, nắm giữ pháp khí gia tộc đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Hắn cảm thán nói rằng, chúng ta Ngũ Gia vẫn đi theo hoàng tộc, ở vô số lần trong chiến đấu lập được chiến công hiển hách, đồng thời cũng bỏ ra vô số ngũ gia binh sĩ tính mạng. Rốt cục ở 100 năm trước thu được một cái pháp khí ban thưởng, bất quá, cái kia là một đôi bao cổ tay, cũng không phải là binh khí. Trong lời nói của hắn cũng không có oán trách gì tứ, bởi vì đây chính là pháp khí, mặc dù không như túi không gian quý giá như thế, nhưng cũng không phải thế giới này có thể tùy tùy tiện tiện liền rèn được. Bao nhiêu thế gia vì một cái pháp khí bỏ ra bất khả tư nghị đánh đổi, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Bọn họ ngũ gia có thể có được một cái, đã đủ để tiếu ngạo cùng thế hệ. Chỉ là, nhìn giờ khắc này trong tay cái kia dễ như ăn cháo có được cửu hoàn đại đao thời gian, trong lòng bọn họ bao nhiêu đều có một ít cảm khái. Nguyên lai, cùng Âu Dương Minh giao hảo, thậm chí có tốt như vậy nơi, nhất định chính là so với cho hoàng gia hiệu lực ngàn năm còn phải lớn hơn nhiều. Bảo vệ đùi cùng binh khí, ngớ ngẩn đều biết muốn tuyển chọn người sau. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, nói, Ngũ Minh, ngươi món pháp khí này biệt cụ diệu dụng, có thể thử một lần. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, ở thử nghiệm thời gian, tiện đem nhất nắm chừng mực. Hắn mịt mờ nhắc nhở một hồi, bởi vì cửu hoàn âm ba lực sát thương thực sự quá lớn, một cái không khống chế tốt, hậu quả khó mà lường được. Ngũ Nhạc Gia hơi thay đổi sắc mặt, trong con ngươi toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn tu luyện cửu hoàn đại đao cũng không biết có bao nhiêu năm rồi, tự nhiên biết cửu hoàn diệu dụng. Thế nhưng, muốn đạt đến sóng âm trình độ, này cửu hoàn ở rèn đúc thời gian, thì nhất định phải có các loại thủ đoạn đặc thù gia trì. Khi đó trả giá tâm huyết to lớn, so với rèn luyện một thanh phổ thông cửu hoàn đại đao phải lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng lấy được cửu hoàn đại đao, nhưng cũng chưa từng hy vọng xa vời quá Âu Dương Minh sẽ trả ra như vậy tâm huyết. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, liền ngay cả ngũ gia những người khác cũng là ý tưởng giống nhau, này trên đại đao cửu hoàn, phải là cái trang sức phẩm đi. Nhưng là, đang nghe được Âu Dương Minh sau khi, mọi người trong con ngươi vẻ mặt nhất thời liền hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là nhìn về phía cửu hoàn đại đao thời gian, càng là có thêm một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Ngũ Nhạc Gia chấn định tâm thần, cường đại lao tổ cấp chân khí thả ra ngoài, tiến nhập cửu hoàn đại đao bên trong. Sau một khắc, hắn nhất thời cảm ứng được cái này trong pháp khí ẩn chứa mạnh mẽ mà sức mạnh thần bí. Nhẹ nhàng lay động một hồi, cửu hoàn phát ra kỳ diệu âm thanh, thanh âm kia cũng không mãnh liệt, nhưng cũng lộ ra một luồng năng lượng kỳ dị. Tâm thần của mọi người đều là một trong đãng, cho dù là đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là vẫn không cách nào hoàn toàn tránh khỏi thanh âm này xung kích. Ngũ Nhạc Gia vui mừng khôn xiết, chân khí của hắn không ngừng gồ lên, từng điểm một đưa vào cửu hoàn đại đao bên trong. Liền, cái kia kỳ dị thanh âm bắt đầu từ từ tăng thêm, đồng thời khuyết tán đi ra ngoài. Trong phòng tất cả mọi người là tóc gáy dựng thẳng, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, hết sức cùng thanh âm này chống chọi. Mà ở ngoài phòng khách, đột nhiên truyền đến mấy cái vật nặng té ngã tiếng. Ngũ Thái Bình chân mày dương lên, lớn tiếng quát lên, Nhạc Gia, dừng tay. Ngũ Nhạc Gia trong lòng rùng mình, nhất thời ngừng lại. Thanh âm kia mất đi phía sau thúc đẩy, vẫn như cũ có dư vị vang vọng, chậm rãi biến mất. Âu Dương Minh ở một bên âm thầm ngồi, trong đầu nhưng là quanh quẩn Ngũ Nhạc Gia điều khiển cửu hoàn đại đao phương pháp. Như vậy có thứ tự rung động cùng tùy tâm sở dục đung đưa, đưa đến tác dụng một trời một vực. Trong lòng của hắn, đông nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, nếu như có thể đem này sóng âm bí pháp hòa vào tinh thần của chính mình mô phỏng chi quyền bên trong, lại sẽ sản sinh thế nào bất khả tư nghị kỳ hiệu đây. Chương 337, giúp ta một việc. Làm Ngũ Nhạc Gia dừng lại trong tay cửu hoàn đại đao rung động thời gian, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ngoài cửa nhưng truyền đến một mảnh tiếng huyên náo, tuy rằng ở có người lớn tiếng quát lớn bên dưới nhanh chóng trừ khử, nhưng mọi người cũng đều biết chuyện gì xảy ra. Ngũ Nhạc Gia đang sử dụng pháp khí cửu hoàn đại đao đặc hữu thanh âm đợt công kích thời gian, không thể nắm giữ tốt cường độ. Vì lẽ đó, ngoài cửa một ít đảm nhiệm hộ vệ con em gia tộc ở bất ngờ không kịp đề phòng tình huống, dĩ nhiên té ngã đã hôn mê. May là Ngũ Nhạc Gia cũng không có đem tâm tình của chính mình đưa vào trong đó, bằng không tạo thành hậu quả nhất định sẽ đếm tăng lên gấp bội. Sâu sắc mà liếc nhìn Âu Dương Minh, Ngũ Nhạc Gia buông xuống cửu hoàn đại đao, nói, Âu Minh, ngài phần ân tình này, ta sợ là báo không được rồi. Hắn nghiêm nghị nói, ngày mai ta liền lên đường, đi Sương Long quận chờ đợi, Hương Thịnh Lâm Lang hai quận hạo kiếp không kết thúc, ngũ nào đó không trở về kinh sư. Ngũ Thái Bình hơi thay đổi sắc mặt, mở miệng muốn nói, thế nhưng ánh mắt ở Âu Dương Minh cùng cửu hoàn trên đại đao hơi đảo qua một chút, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, lựa chọn trầm mặc. Âu Dương Minh ở trên lôi đài giúp Ngũ Nhạc Gia lên cấp cực đạo lao tổ, đây đã là một phần giỏi lắm ban ơn. Vì trả lại phần ân tình này, Ngũ Nhạc Gia tuyệt đối là cam tâm tình nguyện đi tới Sương Long quận tọa trấn 10 năm. Mà bây giờ, Âu Dương Minh dĩ nhiên đem một cái đủ để coi như truyền gia bảo pháp khí tặng cho Ngũ Nhạc Gia. Chính như hắn nói, phần ân tình này, hắn đã không trả nổi rồi. Cho dù là tàn phá nhân gian linh thú sống sờ sờ địa xuất hiện ở Ngũ Nhạc Gia trước mặt, hắn ngoại trừ cầm bảo đao, nhắm mắt lại đi chịu chết ở ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Đương nhiên, sau trận chiến này, coi như Ngũ Nhạc Gia ngã xuống chiến trường, cây bảo đao này cũng nhất định sẽ trở về Ngũ Gia, cũng lại trở thành truyền thừa chí bảo. Âu Dương Minh ánh mắt lấp lánh, trầm giọng nói, như vậy, đa tạ Ngũ Huynh. Ngũ Nhạc Gia cười ha ha, nói, Âu Huynh, ngươi mới là thật khách khí đây. Âu Dương Minh hơi lắc đầu, trầm ngâm chốc lát, nói, Ngũ Huynh, ta hôm nay tới đây, thật ra thì vẫn là có chuyện muốn nhờ ngươi. Ngũ Nhạc Gia không chút nghĩ ngợi, không chút do dự mà vỗ ngực, nói, Âu Huynh, có việc xin cứ việc phân phó, trong lửa hỏa đi, trong nước đi, xem ta Ngũ Nhạc Gia có hay không nhíu mày một cái đầu. Âu Dương Minh liệt khai khỏe miệng thấy buồn cười, nói, Ngũ Huynh khoa trường, ta chỉ là muốn xin mời ngươi cho những bằng hữu kia nhắn lời, ta muốn gặp hắn một chút nhóm, tốt nhất nhanh một chút. Ngũ Nhạc Gia ngẩn ra, hắn lập tức phản ứng, cười nói, Âu Huynh yên tâm, đây là việc nhỏ, bảo đảm bọn họ đều cầu cũng không được đây. Âu Dương Minh chỉ, tự nhiên chính là vạn bảo đại hội trên bị ân huệ của hắn, do đó lên cấp cực đạo lao tổ những người kia. Tuy rằng trước đó, bọn họ bởi vì một cái nào đó duyên cớ mà chưa từng tiếp Âu Dương Minh. Nhưng là, một khi Âu Dương Minh bỏ qua yêu cầu đó, tình hình kế tiếp nhất định là tuyệt nhiên bất đồng. Cái kia chút vừa mới thăng cấp cực đạo lao tổ cùng bọn họ sau lưng gia tộc nhất định sẽ trăm phương ngàn kế cũng phải làm hắn vui lòng. Ngũ Thái Bình trên mặt cười híp mắt, nhưng là đột nhiên hỏi, Âu Đại Sư, ngài triệu hoán bọn họ, nhưng là có gì phân phó? Ha ha, ta Ngũ gia cũng có chút mỏng mặt, hay là có thể giúp ngươi một tay? Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, nói, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá có một số việc, hay là ta chính mình tuyên bố tốt? Ngũ Thái Bình thật sâu xem xét hắn một chút, nói, tốt, tất cả lấy Âu Đại Sư dặn dò làm chuẩn. Ở Ngũ trong phủ dùng bữa tối, Âu Dương Minh ở tại bọn hắn nóng bỏng giữ lại bên trong vẫn rời đi. Chỉ là, sắp chia tay thời khắc, Ngũ Nhạc Gia đứng ở bên cạnh xe ngựa, nhỏ giọng nói rằng, Âu Minh, ngươi bây giờ triệu hoán bọn họ, có thể hay không quá vội vàng một chút ta. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, trong lòng ám đạo, quả nhiên không có người nào là kẻ ngu si. Gặp lại đến mình làm như vậy sau khi, hơi tư duy người đều có thể đoán ra dụng ý của hắn. Bất quá, chính mình cũng không có tính toán giấu giếm giếm, đây là một cái lựa chọn, liền nhìn bọn họ cuối cùng sẽ làm ra như thế nào quyết định. Than nhẹ một tiếng, hắn nói, Ngũ huynh, thật không dám giấu giếm, gần nhất tiểu đệ đều là cảm thấy có chút tâm thần không yên. Hắn nhấc đầu, nhìn về phương xa chậm rãi nói, ta có thể cảm giác được, gió kia mưa nổi lên tư thế. Vì lẽ đó, ta phải mau chóng đạt được thống nhất tư tưởng, bằng không ta sợ có một ngày sẽ không ứng phó kịp mà hối hận suốt đời. Ngũ Nhạc Gia hơi thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói, ta hiểu được, Âu huynh yên tâm, việc này ta nhất định an bài cho người thỏa đáng. Âu Dương Minh nhẹ nhàng đốt đầu, đột nhiên nói, Ngũ huynh, kỳ thực ngươi có thể không cần đi. Cái gì? Ngũ Nhạc Gia không giải thích được hỏi. Âu Dương Minh lên xe, vung xuống màn xe, dặn dò một tiếng, xe ngựa kia chậm rãi xuất phát rời xa. Mà nhưng vào lúc này, Ngũ Nhạc Gia trong thai lại chuyển tới một đạo nhỏ như trùng than giống như thanh âm, Ngũ huynh, nhà các ngươi dương phẩm cường giả tối đỉnh, còn có bao nhiêu à? Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại HTTP. Ngũ Nhạc Gia thân hình run lên, nhìn chằm chằm Âu Dương Minh rời đi xe ngựa, ánh mắt kia dạng ngời rực rỡ, không nói ra được dò người. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa triệt để rời đi tầm mắt của hắn, bóng người bên cạnh lấp lóe, Ngũ Thái Bình dĩ nhiên lặng yên không hơi thở địa đi tới hắn bên cạnh người, chậm tiếng hỏi, Âu đại sư nói thế nào? Ngũ Nhạc Gia tập trung ý chí, nói, Âu huynh nói ra một câu. Trên mặt hắn nổi lên vẻ khổ sở nụ cười, nói, vì câu nói này, coi như là hoàng gia vị kia ra mặt, sợ là cũng không ngăn được các nhà. Ngũ Thái Bình sắc mặt ngưng trọng, nói, Âu đại sư quả nhiên là muốn cho các nhà chế tạo pháp khí sao. Tại hắn nghĩ đến, cũng chỉ có cái điều kiện này, mới có thể để Âu Dương Minh đạt thành tâm nguyện đi. Nhưng mà, Ngũ Nhạc Gia nhưng là chậm rãi lắc đầu, nói, Âu đại sư hỏi ta một vấn đề. Cái gì? Chúng ta Ngũ Gia, còn có bao nhiêu dương phẩm đỉnh cao? T. Ngay cả là cường đại như Ngũ Thái Bình, thời khắc này cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn kinh hô, Âu đại sư thật là như thế hỏi dò sao? Không sai. Ngũ Nhạc Gia khẳng định nói, hơn nữa, hắn có năng lực làm được. Ngũ Thái Bình bắp thịt trên mặt hơi khẽ động, một lát sau khi, hắn rốt cục thở dài một tiếng, nói, ta hiểu được, Âu đại sư hỏi, cũng không phải chúng ta Ngũ Gia có bao nhiêu dương phẩm đỉnh cao, hắn hỏi, chính là thiên hạ có bao nhiêu dương phẩm đỉnh cao. Ngũ Nhạc Gia cười khổ nói, không sai, vì lẽ đó lần này, bất luận hoàng tộc lựa chọn như thế nào, chỉ cần không có giết tính toán của hắn, đều không thể lại cầm cố hắn. Ngũ Thái Bình ánh mắt nghiêm nghị, đột nhiên xoay người, nói, ngươi đi vì là Âu đại sư làm việc, tận tâm tận lực, không thể chậm trễ. Ngũ Nhạc Gia gật đầu, nói, ngài đây, ta muốn vào cung. Ngũ Thái Bình bất đắc dĩ nói, mặc kệ Âu đại sư có hay không cho ta mượn chờ miệng thông cáo hoàng tộc, chuyện này cũng không thể trì hoãn. Thân hình hắn lấp lóe, dĩ nhiên biến mất ở trong đêm tối. 4. Trên xe ngựa, Âu Dương Minh nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng hắn nhưng là thiên tư bách chuyển, khó có thể yên ổn. Mấy ngày nay bên trong, hắn đã chiếm được tin tức, hoàng tộc đang âm thầm tạo áp lực, để cái kia chút tân tấn cực đạo lao tổ cùng thời với bọn họ sau thế lực không dám dễ dàng tiếp xúc chính mình. Kỳ thực, những gia tộc kia đơn độc một cái lấy ra, tự nhiên không cách nào cùng hoàng tộc sánh vai. Nhưng nếu là toàn bộ liên thủ, cũng đủ để lật đổ hoàng tộc. Bất quá, vừa đến hoàng tộc có một vị có thể trấn áp thiên hạ khí vận cường giả siêu cấp, để thế lực khắp nơi không dám manh động. Thứ hai, Âu Dương Minh đề ra yêu cầu cũng thật sự là làm người khác khó chịu, không có bất kỳ một thế lực nào đồng ý ở đại kiếp đến trước mạo này kỳ hiểm. Nhưng giờ khắc này, Âu Dương Minh đã bỏ đi mời Võ Nguyên Vĩ đi tới Lâm Hải dự định, mà đưa mắt nhìn cái kia chút tân tấn cực đạo lao tổ nhóm trên người. Hơn nữa, hắn còn có cái cuối cùng thủ đoạn. Coi như những thế gia này lão tổ nhóm tích mệnh, không tính ra tay, hắn cũng có kế sách tương đối. Thiên hạ này, các con em thế gia cố nhiên là hưởng thụ rất nhiều nhất dày tài nguyên, có lớn nhất xác suất xuất hiện cường giả. Thế nhưng, ở số đếm to lớn hơn người tu luyện bình thường bên trong, dương phẩm tụt cùng số lượng, nên so với hết thảy thế gia gộp lại còn nhiều hơn nhiều lắm. Tuy rằng ở trong những người này vàng thau lẫn lộn, nhưng hắn nếu như có thể dành cho đầy đủ ân huệ cùng uy hiếp, bảo đảm có thể hấp dẫn đến một nhóm người lớn sẵn sàng góp sức môn hạ. Đương nhiên, bởi vì không có nhà chuyện ràng buộc, muốn cùng những người kia hợp tác, nhất định là lao tâm lao lực, kém xa cùng thế gia hợp tác đến làm cho thỏa đáng. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Âu Dương Minh vừa rời xe ngựa, đang chờ tiến nhập sân thời gian, trong đêm tối nhưng là đột ngột lóe lên một bóng người. Chân mày hơi nhảy một cái, Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn tới, đồng thời làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Bởi vì ngay ở bóng người kia xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền cảm ứng được một cổ cường đại uy thế tồn tại, mặc dù là vừa để xuống tức thu, cũng đã chứng minh rồi thân phận của người nọ. Cực đạo lão tổ, hơn nữa còn là một vị thâm niên lão tổ, hoàn toàn không phải vừa lên cấp ngũ nhạc gia có thể so sánh. Nhân vật như vậy, Âu Dương Minh lại có thể nào xem thường. Nhưng mà, khi hắn nhìn rõ ràng người này khuôn mặt thời gian, nhưng là không nhịn được hơi nhíu mày, không hề che giấu chút nào trên mặt vẻ không vui. Trương Thiên Sư tiền bối đêm khuya đến, không biết có gì chỉ giáo. Âu Dương Minh cười lạnh nói, chẳng lẽ tiền bối là muốn lấy vãn bối tính mạng sao? Bên trong góc đi ra chính là có duyên gặp qua một lần Trương Thiên Sư, ngày xưa hắn cùng với Trình Binh Vực ở Lâm Hải ở ngoài cùng Âu Dương Minh tao ngộ, thiếu một chút liền muốn đưa hắn lưu ở nơi đó. Trương Thiên Sư sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, nói, Âu Đại Sư nói đùa, chương nào đó tuyệt không có ý này. Âu Dương Minh liên tục cười lạnh, nói, như vậy các hạ lại vì sao tới đây? Trương Thiên Sư sắc mặt tái nhợt, lấy thân phận của hắn, khi nào bị người như vậy trách móc quá. Thế nhưng, lúc này không giống ngày xưa, ở Âu Dương Minh trước mặt, hắn dù cho bất mãn đi nữa, cũng không dám phát tiết ra ngoài. Cười khổ một tiếng, Trương Thiên Sư ôm quyền thi lễ, nói, Âu Đại Sư thứ lỗi, lão phu tối nay mạo muội bái phỏng, là tới bồi tội. Bồi tội? Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi. Trương Thiên Sư nghiêm nghị nói, không sai, chúng ta Trương gia ra hai cái đứa trẻ chẳng ra gì cháu. Một cái Trương Ngân Lý, một cái Trương Ngân Phạm, bọn họ ăn cây táo rào cây sung, vu hại trung lương. Tuy rằng bọn họ đã chiếm được từng người báo ứng, chết chưa hết tội. Nhưng chúng ta Trương gia làm việc, nhưng cũng có chú ý. Hắn tự tay một chiêu, nhất thời từ trong góc chạy ra mấy người, mỗi người đều chọc lấy hai cái giày đặc lễ hỏng, đặt ở cửa viện ở ngoài. Âu Đại Sư, nơi này một ít lễ mọn, đại biểu chúng ta Trương gia một chút ấy nấy, mời ngài vui lòng nhận. Trương Thiên Sư thật sâu một cung tới đất. Cũng không đợi Âu Dương Minh đáp lời, mang người xoay người rời đi. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn một chỗ lễ vật, trong lòng kinh ngạc, này Trương gia họa phong thay đổi cũng quá nhanh một chút chứ. Chương 338, Trương gia bồi tội. Âu Đại Sư, ngài thật là không nổi. Đốc Cao Ca nhìn đi xa không thấy tung tích Trương gia mọi người, đưa ra ngón tay cái, không hề che giấu chút nào mình vẻ hâm mộ, nói, Trương gia ở kinh sư bên trong cũng là có danh tiếng đại hộ, xếp hạng cũng tại trước 10 hàng ngũ. Xem như là kinh sư một phương bá chủ. Nhưng thấy ngài sau khi, nhưng như là chuột thấy mèo a. Âu Dương Minh nhìn cửa những này quà tặng, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Ngày xưa mới vừa từ trong quân doanh được quân hỏa thời gian, cho dù là đối mặt Trương Ngân Phàm tiểu nhân vật như vậy, chính mình cũng là nơm nớp lo sợ, dường như ngước nhìn núi cao giống như vậy, trước sau lo lắng bị hãm hại. Nhưng hôm nay quay đầu lại, hắn nhưng sẽ phát hiện, những người kia chỉ là tính mạng của mình bên trong một cái khách qua đường. Hoặc giả nói là không để cho mình cắt thành dài thời gian đá kê chân thôi. Mình bây giờ, đừng nói là Trương Ngân Phàm, coi như là Trương gia lão tổ cấp cường giả, cũng giống như vậy muốn túi đầu chịu thua, thấp đầu lấy lòng. Âu Đại Sư, những thứ đồ này muốn xử trí như thế nào? Đốc Cao Ca cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nếu không, trước tiên nhấc vào xem. Âu Dương Minh nhẹ giọng trả lời một câu, tuy rằng hắn đã không thế nào quan tâm Trương gia nhận lỗi, nhưng cũng chắc chắn sẽ không lui về. Đốc Cao Ca ra lệnh một tiếng, tự nhiên có người đi ra đem lễ vật đưa vào trong viện. Sau đó, mọi người toàn bộ tản đi, dĩ nhiên không có ai lưu lại nhìn cái kia lễ vật đến tột cùng là vật gì. Kỳ thực, cái này cũng là đang ở tầng dưới chốt người tự bảo vệ mình. Ở Âu Dương Minh cùng Trương gia này hai cái đại lao trong đó, bọn họ giống như là không hề sức đề kháng dê con, bất luận chọc giận phương nào, đều sẽ thảm bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vì lẽ đó, coi như đối với những lễ vật này lại hiếu kỳ, cũng không dám ngưng lại với này. Âu Dương Minh do dự một chút, đem hết thẻ hộp quà đánh mở, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn sang, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Trương gia đưa tới những lễ vật này cũng không có bất kỳ qua loa lấy lệ ý tứ, hơn nữa Âu Dương Minh có thể xác định, bọn họ ở trong hoàng tộc cũng an bài nhân thủ cùng thái mắt. Bởi vì ở những lễ vật này bên trong, chiếm phần đầu dĩ nhiên là mỗi bên loại linh đan rượu dược, hơn nữa số lượng nhiều nhất, dĩ nhiên cũng là hắn ở trong hoàng tộc lựa chọn nhiều nhất chủng loại. Có thể nói những lễ vật này đẳng cấp mặc dù so sánh lại hoàng tộc biếu tặng muốn thiếu rất nhiều, nhưng các loại đan dược tỷ lệ thật là chênh lệch không bao nhiêu. Trương gia tuy rằng cũng là truyền thừa thế gia, nhưng gốc gác vô luận như thế nào đều không thể cùng hoàng tộc đánh đồng với nhau. Hơn nữa, hoàng tộc chi sở dĩ như vậy hùng hồn, cũng là bởi vì Âu Dương Minh vì bọn họ luyện chế túi không gian nguyên nhân. So sánh với đó, Trương gia biểu hiện ra thành ý, xác thực đủ để bất luận người nào vì thế mà khiếp sợ. Không sai, như vậy quà tặng dù cho đối với Trương gia tới nói, cũng nhất định là muốn thương cân động cốt. Hơi lắc đầu, Âu Dương Minh trong lòng ám đạo, hay là giờ khắc này Trương gia chư vị trưởng lão đã đem cái kia hai cái đắc tội mình, đồng thời vì vậy mà chết con cháu hận thấu xương đi. Triển khai túi không gian, đem tất cả hộp quà đều thu vào trong đó. Nếu như ở trước đây, cho dù có như vậy đông đảo lễ vật đặt tại trước mặt, hắn cũng phải vì làm sao thu nhận hao tổn tâm trí. Nhưng là bây giờ mà, chỉ cần kéo ra túi không gian, là có thể một lưới bắt hết. Không trách làm tự cầm ra túi không gian thời điểm, ngũ gia người vẻ mặt như vậy kỳ quái. Có vật này tại người, quả nhiên là dễ dàng rất nhiều. Đẩy cửa mà vào, Âu Dương Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn lại, quả nhiên lại gặp được tiểu ma nữ kia thân ảnh. Gặp lại đến này thân ảnh hiểu điệu thời điểm, Âu Dương Minh thậm chí có một loại cảm giác da đầu tê dại. Âu Đại Sư, ngài mới vừa về a? Bách sĩ Tuyết lẳng lặng mà từ xó xỉnh âm u bên trong đi ra, mang trên mặt một tia ưu hoán, nói, tiểu nữ tử đợi ngài đã lâu. Âu Dương Minh liền vội vươn tay, nói, đừng. Bách sĩ Tuyết ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, cái gì? Âu Dương Minh ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, sức mạnh tinh thần thả ra ngoài, trong nháy mắt đưa tới một trận quỷ dị sóng năng lượng. Lưu âm thạch là trong thiên hạ thần kỳ nhất kỳ thạch một loại, gồm có vô cùng diệu dụng. Thế nhưng, muốn sử dụng lưu âm thạch, nhất định phải có năng lực nhất định. Hoặc là sức mạnh tinh thần, hoặc là chân khí kích phát. Mà một khi sử dụng những này đặc thù sức mạnh, là có thể bị Âu Dương Minh dễ dàng phát hiện. Trải qua chuyện hôm qua sau, Âu Dương Minh lần thứ hai đối mặt Bách sĩ Tuyết thời gian, thậm chí có một loại như chim sợ cảnh cong giống như cảm giác. Bách sĩ Tuyết cũng là thông tuệ hơn người hàng người, trong nháy mắt hiểu Âu Dương Minh ý tứ. Nàng xinh đẹp tuyệt trần cao lại, gắt giọng, Âu Đại Sư, ngài cảm thấy ta đây cái nho nhỏ cô gái yếu đuối, vẫn có thể đối với ngài có uy hiếp sao? Âu Dương Minh không chút do dự nói, có, tuyệt đối có. Bách sĩ Tuyết sửng sốt một chút, dở khóc dở cười nói, ngài cũng thật không có phong độ đi. Ta muốn phong độ có ích lợi gì? Còn chưa phải là sắp bị ngươi tươi sống hại chết. Hừ, ta nơi nào hại ngươi, hẳn là ngươi nhân họa đắc phúc mới đúng. Bách sĩ Tuyết nhìn như bất mãn nói, nếu như không phải ngày hôm qua ngươi trở thành phò mã ra tin tức truyền ra ngoài, Trương gia cái kia chút người bảo thủ lại làm sao có khả năng chủ động tới cửa hóa giải thù hận đây. Âu Dương Minh hơi run, suy nghĩ một chút không khỏi âm thầm lắc đầu. Nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút tự cho mình thanh cao, Trương gia nhanh như vậy thấp đầu chịu thua, nguyên lai còn có hoàng tộc duyên cơ a. Chính mình tuy rằng cho thấy không ai bằng tiềm lực, nhưng chỉ bằng tiềm lực liền muốn Trương gia thấp đầu chịu thua, cái kia cũng không có khả năng lắm. Thế nhưng, thêm vào hoàng tộc phò mã gia thân phận, cái kia tất cả trở nên có thể lý giải. Xem xét mắt bên người điềm đạm đáng yêu Bách sĩ Tuyết, Âu Dương Minh trong lòng không khỏi rung động. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không như trong tưởng tượng chán ghét như vậy đối phương. Hơn nữa, Bách sĩ Tuyết ở trong mắt hắn tựa hồ là càng ngày càng coi được, càng ngày càng tốt nhìn. Đặc biệt là làm đối phương cẩn thận từng ly từng tí một, phảng phất là chỉ lo treo chọc được bản thân không cao hứng một loại lặng lẽ áp sát thời gian, trong lòng hắn dĩ nhiên dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Âu Dương Minh trong đầu nhưng là đột ngột lóe lên một tia báo động, giống như một tiếng sấm đưa hắn thức tỉnh. Mê hoặc thuật. Cái cảm giác này xuất hiện tuyệt đối không hợp tình lý, hắn làm sao có khả năng đối với Bách sĩ Tuyết như vậy không đề phòng. Không chút nghĩ ngợi, Âu Dương Minh thân hình đột nhiên lóe lên, hai người nguyên bổn đã kéo vào khoảng cách trong nháy mắt lại biến xa. Âu Dương Minh chỗ lưng đều diện ra một tia mồ hôi lạnh, mị hoặc chi thể, thực sự là thể chất đáng sợ nhất ta. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nói, thiếu các chủ, đã khuya lắm rồi, ta cần nghỉ ngơi. Hắn gật gật đầu, đùng một tiếng đem cửa lớn mạnh mẽ đóng lại. Bách sĩ Tuyết trong con ngươi lóe lên một tia vẻ háo não, bất quá lập tức liền như vậy tàn đi, trở nên vui thích đứng lên. Nếu như Âu Dương Minh giống như một đầu sắc lang giống như, đuổi theo nàng không tha, nàng có lẽ sẽ vui vẻ tiếp thu, nhưng cũng chắc chắn sẽ không thật sự đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng là, làm Âu Dương Minh biểu hiện ra đầy đủ phòng bị cùng cảnh giác thời gian, ngược lại là nâng lên của nàng lòng háo thắng. Tuy rằng nàng cũng biết, Âu Dương Minh ở Sương Long quận bên trong có ước định cả đời bạn gái, cũng mà còn có hoàng thất công chúa cạnh tranh, nhưng này đều không thể ngăn cản nàng ấy viên nhảy lên lửa nóng tâm. Một cái có thể luyện chế túi không gian, có thể rèn đúc pháp khí, hơn nữa có thể lượng lớn chế tạo cực đạo lao tổ người, đáng giá nàng trả giá tất cả theo đuổi. 4. Âu Dương Minh đóng lại cửa lớn, giống như là đem cái kia vô tận mê hoặc đều nhốt ở ngoài cửa. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn đã không còn bình tĩnh nữa. Này dĩ nhiên không phải hắn không cách nào chống đỡ Bách sĩ Tuyết mị lực mà lưu luyến. Nguyên nhân chân chính là, ở thể nghiệm được mị hoặc chi thể mê hoặc sau khi, hắn đột nhiên nổi lên một cái càng quỷ dị hơn ý nghĩ. Mình tinh thần chi quyền có mô phỏng sức mạnh, bất quá, trước đây hắn chỉ có thể mô phỏng ra ban lan cự hổ uy năng. Uy lực như vậy, như là đối mặt dương phẩm cường giả, tự nhiên là không có gì bất lợi, thậm chí có thể kích phát tiềm năng của bọn hắn, có thể để cho bọn họ ở sinh tử đại khủng bố thời gian đột phá cực hạn, lên cấp cực đạo lao tổ. Thế nhưng, loại quyền pháp này như là sử dụng ở cực đạo lao tổ, đặc biệt là những cảnh giới kia vững chắc cực đạo cường giả trên người thời gian, cũng có chút vô bổ cảm giác. Dương phẩm cường giả chỉ là đem thân thể tu luyện đến cực hạn, nhưng cực đạo lao tổ tu luyện, liền không chỉ là thân thể, mà là tinh khí thần ba người hợp nhất hiệu quả thần kỳ. Tuy rằng cực đạo lao tổ nhóm lực lượng tinh thần kém xa hắn mạnh mẽ, nhưng là mỗi một vị cực đạo lao tổ đều đem tinh thần ý chí thiên truy bách luyện, thậm chí là linh nục hợp một. Hy vọng bây giờ tinh thần mô phỏng chi quyền đối phó cực đạo lao tổ. Âu Dương Minh như thế nào đều cảm thấy có chút không quá đáng tin. Đêm hôm đó cùng Hà Hán Dương một trận chiến, đã để hắn thật sâu hiểu đạo lý này. Cực đạo lao tổ tinh thần ý chí chi ngoan cường, phòng ngự chi cứng cỏi, cùng dương phẩm cường giả một thiên một địa, có khác nhau một trời một vực. Này giống như là một mảnh điền viên cùng một tòa pháo đài khác nhau, dù cho Âu Dương Minh hiện tại học xong mô phỏng chi quyền, cũng không dám nói có thể đột phá lao tổ cấp cường giả tinh thần phòng ngự. Nhưng là, hôm nay ở ngũ gia thời gian, hắn nghe được cái kia phảng phất là tuyên truyền giác ngộ cửu hoàn thanh âm. Mà ngay mới vừa rồi, hắn cũng cảm nhận được mị hoặc chi thể cái kia thả ra cường đại không thể chống đỡ mị lực. Chẳng biết lúc nào, nhịp tim đập của hắn như sấm. Bởi vì hắn đã nghĩ tới một chuyện, nếu như mình có thể đem cửu hoàn sóng âm năng lực cùng mị hoặc chi thể năng lực đặc thù đều hòa vào mô phỏng quyền pháp bên trong, lại sẽ phát sinh như thế nào thay đổi đây? Cực đạo lao tổ tinh thần ý chí tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, có thể cuối cùng, ở tinh thần lực cường độ trên, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Âu Dương Minh, thậm chí là cách biệt khá xa. Âu Dương Minh thiếu, chính là đột phá lao tổ cấp tinh thần ý chí thủ đoạn, mà một khi có thể vượt qua cửa ải này. Hắn run rẩy địa dùng mình lạnh lẽo, dĩ nhiên có chút không dám tỉ mỉ nhớ lại. Nếu là thật có như vậy một ngày, tinh thần của chính mình mô phỏng chi quyền cũng có thể để cực đạo lao tổ nhóm trở nên như mê như say, chẳng lẽ có thể làm được sinh tử do tâm. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn có thể thử nghiệm, để đỉnh cao cực đạo lao tổ thử nghiệm sinh tử càng ngộ, nhìn bọn họ có cơ hội hay không nâng cao một bước. Tuy nói làm như vậy hy vọng thành công xa vời, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần có khả năng này, tuyệt đối có thể để đỉnh cao cực đạo lao tổ nhóm bỏ qua thân phận đến khẩn cầu chính mình. Cửu hoàn thanh âm, mị hoặc chi thể, tinh thần mô phỏng. Này ba loại bất đồng thể hệ sức mạnh, ở trong đầu của hắn không ngừng cuộn cuộn. Âu Dương Minh biểu tình trên mặt cực kỳ phức tạp, khi thì chau mày, khi thì mặt mày hớn hở. Thế nhưng, ở con mắt của hắn bên trong, lại có một mảnh tia sáng này bình phục đến càng dày đặc, càng lúc càng đủng. Chương 339, mê hoặc thể ngộ. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Minh mở ra cửa phòng, tìm được Đốc Cao Ca. Bây giờ Đốc Cao Ca dường như có lẽ đã biến thành Âu Dương Minh tư nhân quản gia, dường như chó săn giống như đi theo bên cạnh hắn. Đặc biệt là cùng nghe ra các liên hệ việc, hắn tuyệt không mượn tay với người. Vừa nghe Âu Dương Minh có việc, hắn lập tức là ba chân bốn cẳng đi tới trong sân. Âu Dương Minh cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp liệt ra một tờ đơn, để hắn đi thu thập trên tờ đơn vật phẩm. Này món đồ bên trong số lượng không ít, trên căn bản là mỗi bên loại hy hữu quáng thạch. Nếu như đổi lại mới từ trong quân doanh đi ra Âu Dương Minh, coi như là cầu ra ra cáo bà nội, cũng bỏ muốn tìm trong đó bất kỳ một loại. Bất quá, Đốc Cao Ca sau khi xem, mặc dù là mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng cũng không có từ chối, mà là lập tức đem tờ khai cầm đi. Tờ đơn này bên trong đồ vật, đã sớm vượt ra khỏi một vị phổ thông trưởng quỹ quyền bính phạm chủ. Thế nhưng, Âu Dương Minh thân phận bày ở chỗ này, Đốc Cao Ca coi như là trong lòng do dự, cũng không dám có nửa điểm từ chối tâm tư. Hắn duy nhất có thể làm, chính là đem tờ khai lấy về cho trong các đại lao làm chủ. Đương nhiên, Đốc Cao Ca cũng là có niềm tin chắc chắn. Chỉ bằng Âu Dương Minh vì là nghe ra các đoạt được vạn bảo đại hội danh đầu công lao, trong các đại lao liền hẳn là sẽ không từ chối đi. Quả nhiên, tờ đơn này đưa lên vẹn vẹn nửa ngày, tất cả mọi thứ liền toàn bộ đưa tới. Mà càng để Đốc Cao Ca cảm thấy kinh ngạc cùng không dám suy nghĩ sâu sắc chính là, thiếu các chủ dĩ nhiên tự mình hộ tống vật liệu lại đây. Nếu như để Âu Dương Minh vào lúc này lựa chọn một vị muốn gặp nhất, cùng không muốn gặp nhất người, khẳng định như vậy đều là trừ bách sĩ tuyết ra không còn có thể là ai khác. Vì lẽ đó, gặp lại đến tiểu ma nữ thời gian, trên mặt hắn biểu hiện cực kỳ quái lạ. Bách sĩ tuyết có một viên thất khiếu linh lung trí tâm, trong nháy mắt liền từ Âu Dương Minh trên mặt nhìn thấu cái kia thần sắc do dự. Hai mắt của nàng hơi sáng ngời, nhưng trong lòng thì cực kỳ kinh ngạc. Tối hôm qua gặp lại thời gian, Âu Dương Minh còn coi nàng là làm rắn giết mỹ nữ. Thế nhưng vẹn vẹn qua một đêm, làm sao lại có to lớn như vậy khác biệt. Nàng đối với người tâm nắm bắt cực kỳ tinh chuẩn, vừa thấy bên dưới, nhất thời nhìn thấu Âu Dương Minh vẻ do dự. Khẽ mỉm cười, bác sĩ tuyết nói, Âu Minh, thứ ngươi muốn, tiểu nữ tử đưa cho ngài đến rồi. Nàng mặt giãn ra mà cười, bốn phía bách hoa tựa hồ cũng vào đúng lúc này trở nên thất sắc không ít. Âu Dương Minh trong lòng ấy náy mà phát động, chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng đã làm ra quyết định. Nếu dự định muốn lợi dụng mị hoặc chi thể, Âu Dương Minh tự nhiên không thể nhắm mắt làm liều, cẩn thận trải nghiệm bách sĩ tuyết trên người cái kia mị lực đặc thù, đối với ý nghĩ của hắn có chỗ tốt cực lớn. Nhẹ nhàng đốt đầu, Âu Dương Minh phóng khai tâm thần, một bên cảm ứng bách sĩ tuyết cái kia như có như không khí tức thần bí, một bên kiểm nghiệm đưa tới khoáng thạch vật liệu. Chỉ chốc lát sau, chóp mũi của hắn đột ngột ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi thơm khí tức, đồng thời cảm thấy một luồng hơi hơi nhiệt độ thân thể mềm mại tới gần bên người. Trong lòng nặng nề rung rung mấy lần, Âu Dương Minh vẫn là bất động thanh sắc nhấc đầu. Bất chi bất giác, bách sĩ tuyết chạy tới bên cạnh hắn, ánh mắt của nàng cũng không có rơi vào Âu Dương Minh trên người, mà là sát có kỳ sự nói, Âu Đại Sư, ngài muốn đồ vật quá gấp, tiểu nữ tử điều động kinh sư hết thẻ tồn kho, cũng không có thể toàn bộ tìm tới. Chỉ có cùng cái khác thương gia điều tạm, rồi mới miễn cưỡng quyên góp đủ số lượng đây. Âu Dương Minh nhẹ nhàng đốt đầu, dĩ nhiên không nhịn được hít vào một hơi thật dài, nhưng trong lòng thì khá là buồn bực. Hắn gặp bách sĩ tuyết tốt xấu cũng có số lần nhiều, cho dù là cách một cái bàn tán gẫu ngày cũng không chỉ một lần. Thế nhưng, trước đây nhưng chưa phát hiện nàng trên người có bực này. Dễ ngửi hương vị a. Như vậy mùi thơm, không thể nói được thanh tân, cũng không thể nói là nồng nặc. Thế nhưng, nó nhưng làm cho người ta một loại dị thường dễ ngửi cảm giác. Trong lòng khẽ động, như là đêm này cỗ mùi thơm cũng hòa vào tinh thần của chính mình hệ thống bên trong, có hay không có thể để cái kia uy lực càng lớn một phần đây. Bách sĩ Tuyết phát hiện Âu Dương Minh động tác, hờn dỗi địa xem xét hắn một chút, nói, Âu Minh, ngươi là có hay không đang nghe à? Âu Dương Minh biểu hiện dùng mình, vội vàng nói, à, đang nghe hắn do dự một chút, hay là hỏi, thiếu các chủ, ngài mùi trên người, tựa hồ cùng trước đây có chút bất đồng à? Bách sĩ Tuyết trên gương mặt tươi cười lóe lên một màn màu đỏ, nhưng con ngươi xoay tròn nhất chuyển, cười nói, ồ, nguyên lai Âu Minh trước đây ngửi qua ta mùi trên người à? Không biết cùng hiện tại ta đây có cái gì bất đồng đây. Âu Dương Minh khỏe mắt hơi co giật một hồi, vị này tiểu ma nữ, thật sự là quá cởi mở, khiến người ta không chịu được a. Hắn đang chờ trả lời thời gian, nhưng trong lòng thì đột nhiên động một cái. Hai mắt nhìn chăm chú ở bách sĩ tuyết trên tay, không nói một lời. Bách sĩ tuyết trên mặt toát ra một vẻ quan tâm vẻ, nói, Âu Minh, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Minh lãnh đạm nói, thiếu các chủ, người xem đó là cái gì? Hắn đột nhiên ra tay, còn như nhanh như tia chớp một trường đánh ra, đến thẳng bách sĩ tuyết thiên thiên cổ tay ngọc. HTTP. Bách sĩ tuyết như là đã sớm có phòng bị, thân hình hơi lấp lóe, cổ tay càng là hướng về phía sau thả đi. Nhưng mà, thân hình của nàng mới vừa bắt đầu chập chờn, Âu Dương Minh một trường này cũng đã trước một bước đập trúng của nàng cổ tay trắng ngần. Một trường này lực số lượng không lớn không nhỏ, bách sĩ tuyết kinh ngạc thốt lên một tiếng, cổ tay rung động thời gian, một khối xinh xắn thạch đầu nhất thời ngã xuống. Bất quá, bách sĩ tuyết phản ứng cực nhanh, duỗi ra chân ngọc, mũi chân vẽ một cái, hướng về thạch đầu đá vào. Nhưng là, một con bắp đùi cường tráng đột nhiên hoành đi qua, đầu gối trên thạch đầu một chút, cái kia thạch đầu nhất thời nhảy lên, đồng thời rơi xuống Âu Dương Minh trong tay. Bách sĩ tuyết chân sen ở giữa không trung dừng một chút, sau đó nặng nề đạp xuống, đá vào Âu Dương Minh trên bắp đùi. Nhưng là, Âu Dương Minh thân hình liền lắc cũng chưa từng lắc động đậy, ngược lại là bách sĩ tuyết bước chân lảo đảo, thiếu một chút té ngã. Âu Dương Minh do dự trong nháy mắt, đưa tay giúp đỡ nàng một hồi, bước chân bay ngược, lập tức là xa xa ly khai. Bách sĩ Tuyết hàm răng khẽ cắn môi dưới, không nói ra được điểm đạm đáng yêu cùng quyến rũ xinh đẹp, nàng phảng phất bị thiên đại hoa nữ, nói: "Âu Minh, ngươi này là muốn làm gì a?" Âu Dương Minh khà khà cười lạnh một tiếng, xoay cổ tay một cái, đem viên kia tiểu thạch đầu lấy ra, nói: "Thiếu các chủ, này vậy là cái gì?" Bách sĩ Tuyết nháy mắt to xinh đẹp, nói: "Ta cũng không biết a, chính là thấy nó khéo léo đáng yêu, vì lẽ đó lưu tại trên người. Như là Âu Minh yêu thích, thì lấy đi đi." Bất quá trong mắt nàng đột nhiên trở nên cười nhẹ nhàng, nói, ta trong ngày thường nhưng là đưa nó thiếp thân cất giấu nha. Âu Dương Minh sắc mặt hơi tối sầm lại, tiểu ma nữ này bị chính mình bắt được tay chân, nhưng vẫn là chết không thừa nhận. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh đột nhiên ngẩn ra, ý hắn bên ngoài phát hiện, chính mình chóp mũi nọ vậy dễ ngửi mùi không khỏi biến mất rồi. Bất quá, hắn lập tức thu liễm tâm thần, nói, thiếu các chủ, đây là lưu âm thạch, ngày trước đây không phải lưu cho ta một viên sao. A, Âu Minh, ta vừa bị kinh hãi, nhất thời hồ đồ, vì lẽ đó quên mất. Bách sĩ Tuyết vô cùng đáng thương nói. Âu Dương Minh trong lòng giận dữ, gạt đến gạt đi, dĩ nhiên quái đến trên đầu của mình. Gặp được Âu Dương Minh sắc mặt không quen, bách sĩ Tuyết lập tức nói, a, ta nhớ ra rồi. Ngươi vừa nay đang hỏi ta, vì sao vị đạo bất đồng có đúng hay không? Âu Dương Minh ngẩn ra, vẫn là chậm rãi gật đầu, nói, chính là. Câu nói này tuyệt đối không nên ở thục nữ trước mặt hỏi dò, bằng không ngay cả có kẻ xấu xa hiểm nghi. Thế nhưng, Âu Dương Minh lúc này đối với tinh thần chi quyền thật sự là quá mức si mê, bất kỳ có thể tăng lên tinh thần mô phỏng chi quyền năng lực, hắn đều muốn tìm tòi hư thực. Nếu như không phải là có này loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng năng lực hoạt động, Âu Dương Minh không có khả năng đi tới hôm nay cảnh giới cỡ này. Bách sĩ Tuyết trên mặt nổi lên từng trận đỏ ửng, bất kỳ nữ nhi gia đang nói về đề tài như vậy thời gian, đều sẽ cảm thấy một vệt ý xấu hổ. Thế nhưng, Âu Dương Minh trong lòng động thời gian, cũng là có sâu sắc hoài nghi, đây có phải hay không nàng hết sức ngụy trang vẻ mặt ta. Tiểu ma nữ Bách sĩ Tuyết trong lòng của hắn, lưu lại thua mặt ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu một chút. Âu Minh, tiểu muội có một loại thể chất đặc thù, ngài hẳn biết chứ. Âu Dương Minh bắt đầu, nói, Kim Đại Sư cùng ta đề cập quá. Bách sĩ Tuyết nhẹ nhàng thở dài nói, loại thể chất này có một loại chỗ kỳ diệu, thân thể của ta sẽ tự động phóng thích một loại mùi thơm. Thế nhưng, này loại mùi thơm chỉ có ở ta một bước bên trong, mới có thể ngửi được đây. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, mị hoặc chi thể vẫn còn có này loại đặc điểm A. Hắn hơi suy nghĩ, bước ra một bước, nhất thời đi tới bách sĩ Tuyết bên người. Quả nhiên, ở cách thân thể nàng một bước bên trong, lại ngửi được để chính mình cảm thấy mùi thơm dễ ngửi. Hắn thậm chí có một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là không muốn ly khai bách sĩ Tuyết bên người. Tự hồ chỉ muốn hắn có thể đủ trước sau nghe đến cái này mùi thơm, là có thể thỏa mãn chính mình toàn bộ dục vọng rồi. Bất quá, Âu Dương Minh dù sao cũng là Âu Dương Minh, bất kể là sức mạnh tinh thần, vẫn là tinh thần ý chí, đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Dù cho bị bực này khó mà tin nổi mùi hương hấp dẫn, tinh thần của hắn ý niệm vẫn như cũ vẫn duy trì đầy đủ cảnh giác. Cắn răng, Âu Dương Minh lúc đang định rời đi, trong đầu màu tím vòng sáng nhưng là đột ngột khuyết tán đứng lên. Thời khắc này, Âu Dương Minh khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn đột nhiên đưa tay, cái kia nơi lòng bàn tay ánh lửa lấp lóe, cứ như vậy hướng về Bách sĩ Tuyết trên người sờ soạn. Bách sĩ Tuyết sợ hết hồn, nhưng nàng con ngươi lưu chuyển, dĩ nhiên là nhắm lại hai mắt, hơn nữa cái kia cao ngất lồng ngực dĩ nhiên vô tình hay cố ý về phía trước ưỡn một chút. Âu Dương Minh nhịp tim nhất thời thêm nhanh hơn gấp đôi, Bách sĩ Tuyết cái kia mặc người hái răng dấp, đừng nói hắn thiếu niên như vậy, chỉ sợ trong cung thái giám đều chưa chắc có thể rụt rè được. Mị hoặc chi thể một khi toàn diện mau thả, cái kia loại sức hấp dẫn cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, Âu Dương Minh cổ tay chỉ là thoáng chấn động một chút, liền lập tức đem tâm thần gắt gao thu lại, bàn tay của hắn nhanh chóng địa xẹt qua Bách sĩ Tuyết thân thể. Bên ngoài, hơn nữa còn là từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân nhanh chóng cách không vuốt ve một lần. Bách sĩ Tuyết thân thể mềm mại hơi rung động, trong miệng dĩ nhiên phát ra một đạo mất hồn tiếng rên rỉ. Thanh âm này nghe được Âu Dương Minh trong tai, hầu như để da đầu của hắn đều nổ ra. Hai chân giẫm một cái, Âu Dương Minh lấy tốc độ nhanh nhất nhảy ra, đã rời xa Bách sĩ Tuyết. Bất quá, liền ở một khắc tiếp theo, hắn lại chạy trở về, bàn tay vạch một cái lôi kéo, đem hết thảy vật phẩm thu vào túi không gian, sau đó tắt mở hai chân, chạy cái không thấy hình bóng. Bách sĩ Tuyết sắc mặt đỏ chót, tươi đẹp muốn rụng, tàn nhẫn mà nhìn Âu Dương Minh rời đi phương hướng, trong con ngươi vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Chương 340, vầng sáng màu tím. Âu Dương Minh ra tay như điện, mặc dù không có thật sự từng đụng phải Bách sĩ Tuyết ra thịt. Thế nhưng, cái kia quân hỏa phóng ra một chút nhiệt lượng, vẫn như cũ có thể được người cảm giác được. Chính như Bách sĩ Tuyết, nàng vừa mới cảm giác, liền phảng phất có một đoàn nhiệt lưu ở trên người chính mình lăn mà qua, trên dưới phải trái, tiền tiền hậu hậu dĩ nhiên không một chỗ buông tha. Dù cho nàng ở nước địa cảm giác được, Âu Dương Minh cũng không có thật sự đụng vào chính mình, nhưng là này quân hỏa vòng quanh thân thể mà qua, cái kia từng sợi trước cảm giác nóng, nhưng làm cho nàng ngày càng mê muội trong đó. Nếu không như vậy, nàng cũng không trở thành phát sinh cái kia thực cốt tiêu hồn giống như rên rỉ. Một khắc đó, dĩ nhiên làm cho nàng có một loại không kiểm hãm được cảm giác. May là Âu Dương Minh tốc độ đầy đủ nhanh, nếu không thì, nàng thật muốn bởi vậy ngã quáp. Nhưng mà, khi nàng dương đôi mắt thời gian, nhưng nhìn thấy Âu Dương Minh như tướng bên thua giống như vội vàng đào tẩu. Lúc này, tâm sự của nàng phức tạp khôn kể, tuyệt đối là từ lúc sinh ra tới nay mãnh liệt nhất một lần. Âu Dương Minh tiểu tử kia, đến tột cùng muốn làm gì? Hắn đối với mình thật sự có cái kia loại ý nghĩ sao? Liền ngay cả Bách sĩ Tuyết cũng không có đem cầm. Nhưng mà, nàng cố nhiên ở chỗ này lo được lo mất, chạy trối chết Âu Dương Minh cũng không dễ vượt qua. Hắn cầm trong danh sách tất cả mọi thứ, một đường chạy ra khỏi sân, trực tiếp chạy qua hơn 10 con đường mới chậm bước chân lại. Ánh mắt của hắn tìm kiếm, tùy tiện tìm một cái âm ngầm không người đường phố, cứ như vậy liều lĩnh ngồi xếp bằng xuống. Giờ khắc này, trong lòng hắn vẫn là ấy náy mà phát động, trong đầu đầy dây, là cái kia đấy đà huyện chuyển mỹ lệ thân thể. Này quân hỏa thật sự là quá hãm hại. Như là sớm biết quân hỏa có quỷ dị như vậy sức mạnh, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm lúc trước loại chuyện kia. Tuy rằng vừa mới hắn cách không xoa xoa, hai người trong đó cũng không có chân chính thân thể tiếp xúc. Thế nhưng, Âu Dương Minh nhưng rõ ràng trong lòng, này quân hỏa cấp cho cảm xúc, tuyệt đối sẽ không so với hắn tự mình động thủ thua kém mảy may. Cũng tức là nói, làm Âu Dương Minh sử dụng quân hỏa xoa xoa Bách Sĩ Tuyết thân thể thời điểm, hắn cùng với tự mình động thủ hầu như không có khác nhau mấy. Tối thiểu, ở cá nhân cảm thụ nói xác thực như vậy. Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng trong đó mặc dù không có nói rõ, nhưng song phương đều biết, giữa lẫn nhau có người giả chi ước. Như vậy, hiện tại hắn trong lúc vô tình làm xảy ra chuyện như vậy, lại đáng là gì đây? Nhìn hai tay của chính mình, Âu Dương Minh phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ tiếng. Trước đây, hắn đối với Bách Sĩ Tuyết cái kia ma nữ là tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí còn có một vẻ phẫn hận. Nhưng là hắn biết, từ giờ trở đi, liền lại nhiều hơn một phần hổ thẹn ở bên trong. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh làm hết sức đem tâm thần thu lại, không nữa suy nghĩ chuyện này. Bất quá, vừa mới cái kia đường đột cử động cũng mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Chính như lúc này, trong biển ý thức đang hiện ra động màu tím bao táp, chính là của hắn thu hoạch. Vô cùng vô tận lực lượng tinh thần đầu nhập vào trong gió lốc, gió kia bạo chỗ cốt lõi là màu tím quân hỏa ngưng tụ một đạo nho nhỏ bóng người. Mà lúc này, đạo nhân ảnh này đang từ từ địa ở trong gió lốc nơi ngưng tụ thành hình. Bách Sĩ Tuyết. Như là để quen thuộc Bách Sĩ Tuyết người gặp được trong gió lốc, tuyệt đối sẽ không chút do dự mà gọi ra ba chữ này. Bởi vì đạo nhân ảnh kia từ từ rõ ràng sau khi, quả nhiên nổi lên bóng người của nàng. Đang ở điều động sức mạnh tinh thần vận chuyển Âu Dương Minh càng rõ ràng địa quan chắc đến nơi này một màn, mà liền ở một khắc tiếp theo, tinh thần của hắn ý niệm thiếu một chút vì vậy mà hỏng mất. Đạo nhân ảnh này trên người, dĩ nhiên không có có mảy may che lớp vật, cái kia phảng phất ở trong báo tố đản sinh cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên là triển lộ ra thân thể hoàn mỹ, cái kia thu hào tất phát hiện linh lung thân thể hầu như để Âu Dương Minh tại chỗ phun máu. Quần áo A. Âu Dương Minh là một cái nam nhân bình thường. Hắn cũng có thưởng thức mỹ hảo sự vật tâm tình. Nhưng là, hắn càng thêm biết, lúc này là một cái cơ hội hiếm có, như là bỏ lỡ, trong gió lốc bóng người chắc chắn tan vỡ biến mất, hắn trên tinh thần chi quyền cũng là không cách nào đạt được bất kỳ tăng thêm tác dụng. Cái này ý nghĩ một khi nổi lên, Âu Dương Minh tâm trí nhất thời trở nên kiên định đứng lên. Phảng phất là cảm nhận được ý chí của hắn, trong gió lốc nơi bóng người lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, Bách Sĩ Tuyết trên người có thêm một bộ quần áo, cùng nàng vừa mới mặc không khác nhau chút nào. Âu Dương Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc này mới có thể quăng mở lo lắng, đi thể ngộ trong báo thần kỳ biến hóa. Càng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tập trung vào trong đó, quân hỏa đang vuốt ve Bách Sĩ Tuyết thời gian, đã lấy được thân thể nàng hết thể số liệu, những số liệu này liền bao gồm mị hoặc chi thể cùng với thần bí kia mùi thơm dễ ngửi. Chỉ là, muốn đem những số liệu này diễn hóa thành mô phỏng chi quyền bên trong nội dung, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Hơn nữa, Âu Dương Minh trong lòng cũng có một tia tư tâm. Hắn cũng không mong muốn đem Bách Sĩ Tuyết thân thể ở quyền pháp bên trong không khác nhau chút nào mô phỏng đi ra. Hắn mong muốn, là lấy tinh hoa, đem loại sức mạnh này triệt để mà chuyển hóa vì là năng lực của chính mình. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, Âu Dương Minh cứ như vậy ngồi ở trên đường phố bắt đầu rồi mình tu luyện. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong biển ý thức bao táp từ từ ngừng lại, mà lúc này, tại ý thức hải không muốn người biết nơi sâu xa, vậy từ trong báo tố đản sinh xinh đẹp bóng người vẫn chưa biến mất, mà là lấy một loại thần kỳ phương thức tồn tại. Liên cùng cái kia chút thuộc tính đặc biệt, phù văn bí pháp giống như, quanh người của nó còn quấn từng đạo thần kỳ màu tím vòng sáng, lấy một loại làm cho không người nào có thể hiểu hình thức phiêu giật ở chỗ này. Âu Dương Minh khỏe miệng tạo nên vẻ tươi cười, hắn tối hôm qua vẫn còn đang suy tư, phải như thế nào mới có thể cải thiện cùng tăng thêm tinh thần chi quyền. Mà giờ khắc này, hắn đã mò tới tiến bộ phương pháp, đồng thời bước lên ngưỡng cửa. Tâm niệm chuyển động trong đó, Âu Dương Minh cũng không có đứng dậy, hắn lực lượng tinh thần vẫn cuồn cuộn. Mà khổng lồ lực lượng tinh thần tại ý thức hải hội hợp thời gian, lại là một đạo vầng sáng màu tím từ đó đản sinh ra. Ở đạo này vầng sáng màu tím bên trong, dĩ nhiên hiện ra một cái cửu hoàn đại đao. Đây là Âu Dương Minh chế tạo pháp khí, hắn tự nhiên nhớ rõ rõ ràng ràng, mà cửu hoàn đại đao mô phỏng rèn đúc, càng là dễ như ăn cháo. Chỉ chốc lát sau, Bách Sĩ Tuyết thân thể bên cạnh, là thêm cái này mô phỏng ra cửu hoàn đại đao. Âu Dương Minh trong lòng ngày càng hưng phấn, liền ngay cả người tựa hồ cũng trở nên phấn khởi. Lúc trước tới gần Bách Sĩ Tuyết thời gian, hắn động linh cơ một cái, sử dụng quân hỏa cùng sức mạnh tinh thần đem mô phỏng, giống như là đem thuộc tính rút lấy, phù văn khắc giống như vậy, lấy sức mạnh tinh thần làm cơ sở, vì là Bách Sĩ Tuyết tố hình. Trước đó, hắn cũng chưa thành công nắm bắt, thế nhưng ở thử nghiệm sau khi, hắn nhưng thu được không tưởng được thu hoạch khổng lồ. cảm ứng trong biển ý thức đột nhiên nhiều hơn hai đạo vầng sáng màu tím, Âu Dương Minh trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Hắn có một loại cảm giác, nếu như có thể đem này hai loại sức mạnh gia nhập vào tinh thần chi quyền bên trong, uy lực của nó nhất định trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn không chút nghĩ ngợi điều động sức mạnh tinh thần, chấm eo xuống tấn, khí chuyển đan điền, liền muốn đem chân khí, sức mạnh tinh thần cùng vầng sáng màu tím dung hợp làm một. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, khi này chút mỗi người đều mang đặc tính sức mạnh sắp hòa vào nhau thời gian, Âu Dương Minh nhưng là đột ngột ngừng lại. Trên trán của hắn rịn ra từng tia một vết mồ hôi, khắp toàn thân tóc gáy đều từng chiếc bắt đầu dựng ngược lên. Một loại không rõ, khổng lồ cảm giác nguy hiểm đột ngột hiện ra, để hắn từ đáy lòng bắt đầu run rẩy. Trong cõi u minh, tựa hồ có một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu ở nói cho hắn biết, cách làm như thế cũng không thích hợp, nếu như hắn mạnh mẽ muốn đem những sức mạnh này dung hợp làm một, như vậy thân thể của hắn nhất định sẽ không thể chịu đựng như vậy năng lượng khổng lồ. Người tội nhẹ kinh mạch gãy vỡ, từ đây trở thành phế nhân một cái, người tội nặng thậm chí có bạo thể mà chết khả năng. Như vậy linh cảm là mãnh liệt như vậy cùng chân thực, để Âu Dương Minh căn bản là không có cách hứng khởi chút nào hoài nghi chi tâm. Hít vào một hơi thật dài, Âu Dương Minh nhắm lại hai mắt, tâm tình của hắn từ từ bình phục lại đến, mà tùy theo trong biển ý thức tất cả cũng từ từ khôi phục bình thường. Song quyền của hắn trong lúc vô tình nắm chặt. Không đủ, thực lực của chính mình không đủ mạnh. Như là hắn giờ khắc này không phải dương phẩm cường giả, mà là nắm giữ lao tổ cấp thể chất, như vậy hay là có thể dựa vào sức mạnh của thân thể đến dung hợp cùng tăng tiến tinh thần chi quyền uy năng. Hắn lúc này, giống như là một cái ấm nước, có thể chứa nước dung lượng cũng không nhiều. Thế nhưng, tinh thần chi quyền thêm vào vầng sáng màu tím bên trong hai loại sức mạnh sau khi, nước dung lượng, đã tương đương với một chậu rửa mặt trường. Như là nhất định phải đem một chậu rửa mặt nước rót vào nước trong bầu, hơn nữa còn không thể để lộ đi ra, như vậy ấm nước nhất định sẽ bị căng nước. Khoe miệng hơi co quắp mấy lần, Âu Dương Minh trong lòng không rõ bắt đầu nóng ruột. Hắn thật vất vả tìm được tăng thêm tinh thần chi quyền phương pháp xử lý, nhưng cũng gắng gượng bị cắm ở cửa ải này bên trên. Này giống như là lễ tình nhân thời điểm, ăn xong bữa cơm, bật quạt dê, vào phòng, móc ra tròn trịa vật phẩm, tất cả chuẩn bị thỏa đáng thời gian nhưng mò tới một tay máu tươi cảm giác giống như, tuyệt đối là khiến người ta dục tử dục tiên, đồng thời có sâu sắc không cam lòng. Âu Dương Minh trong đầu trong nháy mắt chuyển động vô số ý nghĩ, bất quá, bất luận hắn làm sao khát vọng, không có khả năng vào lúc này liều lĩnh kỳ hiểm đi thử nghiệm A. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, Âu Dương Minh trong lòng đột nhiên động một cái. Quân hỏa. Không sai. Hắn là dùng quân hỏa vầng sáng màu tím để giải quyết hấp thu mị hoặc chi thể cùng cựu hoàn đại đao thần kỳ sức mạnh, như vậy, đưa chúng nó tăng thêm đến quyền pháp bên trong, có hay không cũng có thể mượn với quân hỏa sức mạnh đây. Cơ thể hắn tố chất không đạt tới yêu cầu, nhưng lại có thể thông qua trang bị để đền bù A. Ở quân hỏa phụ trợ bên dưới, hắn liền pháp khí cũng có thể rèn đúc ra được. Như vậy, đem này hai loại đặc thù sức mạnh phụ ra đang trang bị trên lại sẽ như thế nào đây? Cái này ý nghĩ một khi nhô ra, giống như là gió xuân bên trong cỏ dại giống như, siêu siêu siêu về phía trên thẳng vọt, thế nào cũng không nén được. Âu Dương Minh sờ soạn một hồi trên người túi không gian, trong này có nhiều quý hiếm khoáng thạch, hắn tử nghe ra các yêu cầu những khoáng thạch này mục đích, là vì cho cái kia 25 vị mới lên cấp cực đạo lao tổ chuẩn bị lễ vật vật liệu. Thế nhưng, bây giờ xem ra, những tài liệu này cũng bị chính mình sử dụng trước. Ánh mắt chung quanh chuyển động một hồi, Âu Dương Minh phân biệt phương hướng, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị rời đi đường phố. Hướng về xa xa đi vội vã. Chương 341, mượn bảo địa dùng một lát. Kinh sư bên trong, Tàng Long Hòa Hổ, Âu Dương Minh cũng không muốn tùy tiện xung loạn. Thế nhưng, làm nghiên cứu của hắn có manh mối sau khi, nhưng khẩn cấp muốn tìm một chỗ yên tĩnh để hoàn thành ý nghĩ của chính mình. Nếu như không có hôm nay cùng bác sĩ Tuyết Á Muội giao lưu, hắn tuyệt đối sẽ trở lại nghe ra cắt trong sân. Bất quá, hắn bây giờ, có thể là có chút mà sợ gặp được vị kia tràn đầy làm người hà tưởng tiểu ma nữ. Vì lẽ đó, hắn muốn chỉ chốc lát sau, vẫn là triển khai thân hình, hướng về Ngũ Gia phủ đệ chạy băng băng đi. Âu Dương Minh tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền đã tới Ngũ Gia phủ đệ ở ngoài. Khi hắn hiện thân thời gian, giữ cửa 6 vị âm phẩm cường giả lập tức đem hắn nhận ra được, ở ân cần chiêu đãi thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất thông chi Ngũ Gia 2 vị lao tổ. Hôm qua Âu Dương Minh đến thời gian, toàn bộ ngũ trong phủ hạ tất cả đều kinh động, đặc biệt là những thủ vệ này cửa, càng bị luôn mãi chỉ điểm. Vì lẽ đó, khi bọn họ nhìn thấy Âu Dương Minh thời gian, cái kia loại nhiệt tình thái độ, còn kém trực tiếp gọi ra ra. Mà trên thực tế, nếu như bọn họ thật sự có hạnh bị Âu Dương Minh vừa ý mà dẫn một, hai, cái kia cũng không thể nghi ngờ là ngư dược long môn, từ nay về sau nhân sinh quỹ tích sẽ hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh, nhận được tin tức phía sau Ngũ Nhạc gia liền vội và chạy ra, hắn cười to nói, Âu Minh, ta đã ở bắt chuyện bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành ngươi dặn dò. Âu Dương Minh ngẩn ra, cười nói, Ngũ huynh, chuyện kia ngươi tận lực là tốt rồi. Hắn dừng một chút, nói, ta hôm nay tìm ngươi, là vì chuyện khác. Ngũ Nhạc Gia vung tay lên, nói, ngươi muốn ta làm việc, chỉ cần sai người thông báo một tiếng là được rồi, cần gì phải làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến đây. Ánh mắt của hắn ở ngoài hơi đảo qua một chút, kinh ngạc nói, ngươi không có cưỡi ngê ra các xe ngựa sao. Âu Dương Minh run lên trong lòng, vội vàng nói, xe ngựa quá chậm, không bằng chính ta lại đây thuận tiện. Ngũ Nhạc Gia ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, Âu Minh, ngươi như là không thích nghe ra các, không ngại đến ta chỗ này ở mấy ngày làm sao. Âu Dương Minh ha ha địa cười, khoát tay háo một cái, nói, ở nơi đó ở quen thuộc, không muốn phiền phải nữa. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng có chút do dự, bởi vì đi qua chuyện hôm nay sau, hắn dĩ nhiên có chút sợ sệt gặp lại được Bách Sĩ Tuyết. Bất quá, ở đáy lòng của hắn tựa hồ còn có một ít mơ hồ, liền chính hắn cũng nghĩ không thông chờ mong, tựa hồ hắn càng thêm không nỡ liền rời đi như thế, vì lẽ đó cân nhắc chốc lát, vẫn là huyền chuyển cự tuyệt. Ngũ Nhạc Gia trong lòng ám đạo đáng tiếc, nếu như có thể đem Âu Dương Minh xin mời đến phủ, giao tình của bọn hắn liền đem tiến thêm một bước. Âu Dương Minh ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng, nói, Ngũ huynh, ta nghĩ mượn các ngươi trong phủ đoán tạo thất dùng một lát. Ngũ Nhạc Gia hai mắt sáng ngời, vội vàng nói, tốt, Âu huynh đệ ngươi muốn dùng bao lâu là hơn lâu. Bất quá hắn xoa hai lần tay, hơi ngượng ngùng mà nói, nếu như có thể để trong nhà của chúng ta đoán tạo sư ở bên đánh ra tay thì tốt hơn. Âu Dương Minh hơi run, không khỏi thấy buồn cười, nói, Ngũ huynh, ta muốn rèn luyện một vài thứ so sánh đặc thù, những người khác sợ là không nhìn ra cái gì bí quyết. Bị đâm thủng tâm tư Ngũ Nhạc Gia cũng không để ý, vẫn là cười híp mắt nói, không sao, chỉ cần bọn họ có một khoảng cách gần quan ma cơ hội, là được rồi. Hắn chính là đánh tính toán mưu đồ, mặc kệ có thể không từ Âu Dương Minh trong tay học được bản lĩnh gì, có thể chỉ cần có thể đi theo bên cạnh hắn, đồng thời hầu hạ thỏa đáng, lấy Âu Dương Minh tính tình, chẳng lẽ còn sẽ bạc đãi bọn hắn sao? Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, cũng tốt, ngươi chuẩn bị đoán tạo thất đi, ta có chút không thể chờ đợi. Ngũ Nhạc Gia vội vã phân phó, để ra trong hậu bối mau chóng chuẩn bị. Thế nhưng trong lòng của hắn nhưng là âm thầm ngờ vực, Âu Dương Minh đến tột cùng muốn rèn đúc món đồ gì, tại sao lại như vậy cấp bách đây? Bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không đối với việc này dây dưa tiếp, thậm chí vì tránh hiểm nghi, trái lại không dám mở miệng hỏi dò. Bây giờ Ngũ Nhạc Gia đã là trong gia tộc cực đạo lao tổ, thân phận địa vị có long trời lỡ đất thay đổi thật lớn. Ra lệnh một tiếng, trong gia tộc sang trọng nhất cái kia một gian đoán tạo thất lập tức bị bay lên không, đồng thời chế tạo sạch sành sanh. Làm Âu Dương Minh tiến nhập căn này đoán tạo thất thời gian, cũng là không nhịn được hài lòng gật đầu tán thưởng. Hắn phất phất tay, cái kia chút không liên hệ chi người nhất thời như một làn khói lui xuống. Toàn bộ đoán tạo thất bên trong chỉ còn lại Âu Dương Minh, Ngũ Nhạc Gia cùng hai vị người đàn ông trung niên. Hai vị kia người đàn ông trung niên tuy rằng cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng ở Âu Dương Minh trước mặt, lại có vẻ khá là câu nệ. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, Ngũ huynh, hai vị này là... Ngũ Nhạc Gia vội vàng nói, bọn họ là gia tộc chúng ta kiệt xuất nhất đoán tạo sư, Ngũ Nhạc Thủy, Ngũ Vui Rõ, bọn họ đều là nhận chứng cao cấp đoán tạo sư đây. Cao cấp đoán tạo sư, đã coi như là đứng đầu nhân tài. Tuy nói không có cách nào cùng siêu cấp đoán tạo sư so với, nhưng toàn bộ đế quốc bên trong... lại có thể có bao nhiêu vị siêu cấp đoán tạo sư đây. Bất quá, ở có thể luyện chế túi không gian, rèn đúc pháp khí Âu Dương Minh trước mặt, đừng nói là cao cấp đoán tạo sư, coi như là siêu cấp đoán tạo sư đến rồi, cũng giống vậy phải lạy. Hóa ra là hai vị ngũ đại sư. Âu Dương Minh cười tủm tỉm nói. Ngũ Nhạc Thủy cùng Ngũ Vui do nghiêm nghị hành lễ, cung cung kính kính nói, Âu đại sư, ở trước mặt của ngài, chúng ta không dám làm đại sư danh xưng. Bọn họ ở nghề này pha trộn nhiều năm, tuyệt đối không phải không biết tiến tối người. Khi biết Âu Dương Minh rèn đúc pháp khí, đồng thời tự mình gặp Cửu Hoàn Đại Đao sau khi, nơi nào còn khả năng chút nào ngạo khí. Chỉ cần Âu Dương Minh có thể cho phép bọn họ ở lại đoán tạo thất bên trong quan sát, cũng đã đủ để cho bọn họ cảm ơn đại đức. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không có khách khí với bọn họ, mà chỉ nói, ta muốn bắt đầu rèn đúc trang bị, không liên hệ người mời đi ra ngoài đi. Tất cả mọi người là ngẩn ra, Ngũ Nhạc ra trợn tròn cặp mắt, chỉ vào mũi của chính mình. Nói, là ta sao? Âu Dương Minh khẽ nói, ngươi cho rằng đây. Ngũ Nhạc Gia cười mỉa hai tiếng, hôi lưu lưu rời đi đoán tạo thất. Ngũ Nhạc Thủy cùng Ngũ Vui Rõ hai người trố mắt ngoác mồm mà nhìn Âu Dương Minh, đối với cái này vị tuổi so với con trai của bọn họ còn nhỏ trẻ tuổi người là bội phục phục sát đất. Ngũ Nhạc Gia tốt xấu đều là một vị cực đạo lao tổ, dù cho hắn vừa tiến vào cấp không bao lâu, nhưng thân phận này trước sau chưa từng thay đổi. Bất luận người nào gặp lại đến cực đạo lao tổ thời gian, đều sẽ theo bản năng trở nên cung kính. Bởi vì mỗi một vị cực đạo lao tổ đều tương đương với một cái chiến đấu pháo đài, trong một ý nghĩ liền có thể quyết định người sinh tử. Vì lẽ đó, ở đây loại cấp số cường giả trước mặt, người bình thường đều sẽ nơm nớp lo sợ. Nhưng là, Âu Dương Minh thái độ đối với Ngũ Nhạc gia, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được sâu sắc khó mà tin nổi. Tuy rằng bọn họ cũng biết hai vị này trong đó một ít ngọn nguồn, nhưng vẫn cảm thấy khó có thể lý giải được. Âu Dương Minh chuyển đầu, xem xét bọn họ một chút, chậm rãi nói, ta muốn bắt đầu rèn đúc trang bị, còn có thể lãnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi. Ngũ gia hai vị đoán tạo sư lập tức là tập trung ý chí, không người nói tạ ơn. Bọn họ cũng biết, hôm nay cơ hội hiếm có, như là bỏ lỡ, nhất định sẽ hối hận suốt đời. Âu Dương Minh lấy ra túi không gian, tinh thần ý niệm ở những tài liệu kia trên từng cái đảo qua, những tài liệu này tuy rằng cùng kỳ thạch không pháp tướng so với, nhưng thắng ở nhiều kiểu nhiều loại, thuộc tính khác nhau, có thể phối hợp mỗi bên chủng loại hình tổ hợp. Hắn vốn định rèn đúc 25 món lễ vật nhỏ, biếu tặng cho còn lại mới lên cấp cực đạo lao tổ. Nhưng bây giờ, hắn đã không lo được này rất nhiều. Bất quá, muốn phải hoàn thành chứa đựng vầng sáng màu tím lực lượng trang bị, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chủ yếu hơn chính là, trước đây hắn chưa bao giờ đọc qua này phương diện tư liệu, có thể nói giờ khắc này hắn những việc làm, hoàn toàn đều là bắt đầu lại từ đầu. Hắn cũng không biết cái nào loại vật liệu có thể chứa đựng vầng sáng màu tím sức mạnh, cái nào loại vật liệu cùng với phối hợp càng thêm thích hợp. Đây hết thảy tất cả, đều phải dựa vào hắn chậm rãi tìm tòi. Do dự một chút, Âu Dương Minh lấy ra một loại khoáng thạch, ánh mắt của hắn lập tức trở nên ác liệt mà chăm chú, cơ thể hơi chập chờn thời gian, một cách tự nhiên mà tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thời khắc này, hai vị ngũ gia đoán tạo sư lập tức cảm ứng được trong hư không phát sinh một tia kỳ dị biến hóa. Bọn họ ngắm nhìn Âu Dương Minh, chú ý nhất cử nhất động của hắn, yên lặng mà thể ngộ từ trên người hắn phóng ra thần bí đặc thù sức mạnh. Bọn họ tốt xấu cũng coi như là cao cấp đoán tạo sư, đồng thời xuất thân thế gia, có cao nhân chỉ điểm cùng truyền thừa mạnh mẽ. Vì lẽ đó, bọn họ lập tức liền nhìn ra Âu Dương Minh giờ khắc này tiến vào cỡ nào thần diệu cảnh giới bên trong. Đây là một loại truyền thuyết cảnh giới, hoàn toàn không phải bọn họ bực này cấp số người có thể tưởng tượng. Thiên nhân hợp nhất, coi như mấy vị kia tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đoán tạo sư, cũng không phải là mỗi một vị đều có thể nắm giữ. Thời khắc này, bọn họ thậm chí bỏ qua ý nghĩ của mình, quá chú tâm đầu nhập vào đối với Âu Dương Minh chế tạo cảm ngộ bên trong. Nếu như Âu Dương Minh nổi lên lòng xấu xa, tuyệt đối có thể binh không nhận huyết địa lấy tính mạng của bọn họ. Thế nhưng, làm như vậy cũng có lợi ích cực kỳ lớn, đó chính là đối với thiên nhân hợp nhất cảm ngộ có càng thêm khắc sâu cảm xúc. Tuy rằng bọn họ cũng không hy vọng xa vời có thể cảm ngộ ra thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng cho dù là thoáng hướng về phương hướng này tới gần một chút điểm, đều có thể để cho bọn họ thu được ích lợi thật lớn. Âu Dương Minh đối với phản ứng của bọn họ cũng không chú ý, hắn ở chỗ này rèn đúc trang bị, hai vị này có thể học được cái gì cố nhiên là chuyện tốt, nhưng không học được, đó chính là bọn họ năng lực chính mình chưa đủ vấn đề, hắn cũng sẽ không vì hai người này tồn tại mà cố ý đi làm những gì. Mà trên thực tế, làm Âu Dương Minh lấy ra vật liệu, đồng thời bắt đầu nung nấu thời gian, đã sớm là tiến nhập tâm vô bàng vụ cảnh giới. Trong tay khoáng thạch ở quân hỏa bị bỏng bên dưới nhanh chóng biến mềm, cũng lại chậm rãi địa ngưng tụ thành một cái bao cổ tay. Muốn phải phối hợp tinh thần chi quyền, như vậy ngoại trừ quyền sáo ở ngoài, cũng liền không thích hợp nữa vũ khí của nó. Nhưng là, quyền sáo cách luyện chế tuy rằng cùng áo choàng ủng có chút quan hệ, nhưng Âu Dương Minh nhưng vừa vặn không biết. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác, đem chủ ý đánh tới hộ tống trên cánh tay. Rất nhanh, một con mới tinh bao cổ tay xuất hiện ở Âu Dương Minh trong tay. Mà sau một khắc, trong biển ý thức cái kia bao vây lấy cửu hoàn đại đao vầng sáng màu tím bắt đầu thả ra nồng nặc ánh sáng. Tia sáng này thông qua Âu Dương Minh tinh thần ý niệm, từ từ dẫn nhập bao cổ tay bên trong. Nay hộ tống trên cánh tay, dĩ nhiên mơ hồ nổi lên một con cửu hoàn đại đao chạm trổ, mà Âu Dương Minh thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó ẩn chứa dâng trào năng lượng. Đáy mắt lóe lên vẻ vui sướng vẻ, không nghĩ tới lần thứ nhất thử nghiệm tựa hồ là có thể thành công. Nhưng mà, giữa lúc Âu Dương Minh lòng tràn đầy vui sướng thời gian, thời khắc đó ấn nhưng là hơi trao đảo một cái, cứ như vậy không có dấu hiệu nào hỏng mất. Mà hầu như cùng lúc đó, cái kia bao cổ tay lập tức hóa thành vô tận bụi trần, từ trong tay của hắn rơi xuống. Chương 342, mê hoặc bao cổ tay. Âu Dương Minh mí mắt hơi nhảy một cái, đây thật là vui quá hóa buồn a. Từ lúc sắp thành công đến trong nháy mắt biến thành cho bụi, biến hóa như thế tuyệt đối có thể để tâm lý năng lực chịu đựng không đủ người vì đó tan vỡ. Bất quá, Âu Dương Minh đối với chuyện như vậy từng có vô số lần kinh nghiệm, hắn chỉ là thoáng cảm nhận được một tia đáng tiếc. Sau đó liền đem hết thảy buồn phiền quăng mở, đem tầm mắt nhìn về phía tiếp theo loại vật liệu. Chỉ chốc lát sau, hắn từ trong túi không gian lấy ra một loại tính chất thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại vật liệu. Ngũ Nhạc Thủy cùng Ngũ Vui rõ hai mặt nhìn nhau, trong mắt của bọn họ đều lóe lên vẻ nuối tiếc cùng vẻ kinh ngạc. Tuy rằng Ngũ Nhạc gia đã từng hướng về bọn họ đã thông báo, có thể có được Âu Dương Minh đồng ý, ở đây quan sát đã là cơ duyên to lớn, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể quan sát, mà không có thể hỏi dò. Thế nhưng, gặp lại đến trang bị đột nhiên tan vỡ, cùng với thay đổi tài liệu sự tình sau khi, nhưng trong lòng của bọn họ nổi lên vô số nghi vấn, này loại muốn biết một khi nổi lên, sẽ không có thể nhẫn lại. Ngũ Nhạc Thủy cắn răng một cái, nói, Âu Đại Sư. Âu Dương Minh ngâng lên đầu, nói, làm sao? Trong lòng hắn đang suy tư vừa mới thủ pháp, đối với Ngũ Nhạc Thủy hỏi dò khó tránh khỏi có chút qua loa lấy lệ thái độ. Ngũ Nhạc Thủy tuy rằng cũng có thể cảm nhận được loại thái độ này, nhưng hắn vẫn không dám chút nào oán hận chi tâm. Hướng về Âu Dương Minh hơi không người, hắn tiểu tâm rực rực nói, Âu Đại Sư, ngài vừa mới chế tạo trang bị tự hồ chỉ kém một đường là có thể thành công. Vì sao ngài đứt đoạn tiếp theo sử dụng kim cao thạch, mà muốn sử dụng doãn bách mục đây? Kim cao thạch là Âu Dương Minh lần thứ nhất sử dụng vật liệu. Loại vật liệu này có một loại cực đại ưu điểm, đó chính là phi thường thích hợp chân khí chuyển. Ở đây phương diện như là nó nhận thức thứ hai, vẫn không có một khác loại vật liệu dám ba hoa đệ nhất. Thế nhưng, doãn bách mục cũng không giống nhau. Đây là một loại nhúng vào nào đó loại kim loại bột mục đầu, bất kể là phòng ngự tính, vẫn là chân khí chuyển tính đô kém xa kim cao thạch. Bất quá, giá trị của nó cao, nhưng cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Bởi vì, nó cũng có đặc biệt năng lực, đó chính là đối với lực lượng tinh thần phản ứng cực kỳ nhạy bén, thậm chí có thể cùng tinh thần ý niệm gây nên cộng hưởng, đạt đến một loại khó có thể hình dung độ cao. Này hai loại vật liệu mỗi người có ưu khuyết, cũng không cách nào phân ra cao thấp. Nhưng là, bọn họ thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại, nếu là muốn luyện chế một cái đặc thù trang bị. Một khi xác định tài liệu nào đó sau khi, coi như trên đường thay đổi, cũng tuyệt không đến nỗi làm ra to lớn như vậy thay đổi đi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, kim cao thạch tuy rằng rất tốt, nhưng vừa nãy ta đã thử qua, đó cũng không phải nhất tài liệu thích hợp. Hắn cũng không phải là ăn nói ba hoa, cái kia kim cao thạch chế tạo bao cổ tay nhìn như lập tức liền có thể thành công, nhưng chỉ có Âu Dương Minh mới có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó đặc thù biến hóa. Làm cửu hoàn đại đao vầng sáng màu tím gần kề bao cổ tay, đồng thời ở trên mặt bắt đầu khắc thời gian, cái kia vật liệu bản thân ở vừa bắt đầu vô cùng thuận theo, nhưng ở chạm chỗ sắp hoàn thành một khắc đó, lại biểu hiện ra cực đoan chống cự. Cái kia loại chống cự giống như là ẩn nút nhiều năm, đồng thời tích xúc đầy đủ lực lượng sau khi đột nhiên bạo phát. HTTP. Cho dù là có quân hỏa bảo vệ, dĩ nhiên cũng không cách nào chống đỡ này loại hoàn toàn tự hủy giống như sức mạnh. May mắn là, Âu Dương Minh phóng ra vầng sáng màu tím khắc chỉ là một cái phòng chế hình chiếu thôi, bằng không trong nháy mắt đó thậm chí có phá hủy bản nguyên nguy hiểm. Như vậy vật liệu, Âu Dương Minh coi như lại không đỡ, cũng là không có khả năng đi thử nghiệm lần thứ hai. Ngũ Nhạc Thủy cau mày đầu, khổ não hỏi, Âu Đại Sư, ngài lại như thế nào phân biệt đây? Âu Dương Minh ngẩn ra, tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngũ Nhạc Thủy còn muốn lên tiếng, nhưng Ngũ Vui Rõ cũng đã tỉnh ngộ ra, hắn vội vã lôi một hồi đồng bạn, thấp giọng nói, Âu Đại Sư, là chúng ta lô mãng mạo phạm, ngài xin mời tiếp tục. Hơi run run, Ngũ Nhạc Thủy này mới tỉnh ngộ lại, áo lót của hắn nơi lập tức bị mồ hôi lạnh ngâm ướt đẫm. Thời khắc này, hắn rốt cuộc nhớ tới, Ngũ Nhạc gia ở đưa bọn họ đi vào thời gian, đã từng đã thông báo sự tình. Như là bởi vì bọn họ nguyên nhân mà chọc giận Âu Dương Minh, như vậy thì đem gặp phải cả gia tộc bài xích cùng chèn ép. Tuy rằng hắn cũng coi như là trong gia tộc trọng yếu nhất trưởng lão một trong, nhưng như là bởi vì chuyện này mà gặp phải chèn ép lời, tuyệt đối sẽ không có người vì hắn ra mặt. Túi xuống đầu, Ngũ Nhạc Thủy vội vàng nói, Âu Đại Sư xin không nên phiền lòng, đều là tại hạ lòng tham. Âu Dương Minh nhìn đối phương cái kia ảm đạm ánh mắt, trong lòng không rõ mềm nhũn. Lắc lắc đầu, hắn nói, ta rèn đúc cái này trang bị, là muốn ở trên mặt khắc một vài thứ. Thế nhưng, lần trước khắc thời gian, nó đem tới cho ta cảm giác phi thường không tốt. Vì lẽ đó, ta mới có thể muốn đổi một loại hoàn toàn ngược lại vật liệu. Ngũ Nhạc Thủy hai người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Âu Dương Minh trực giác ra. Bất quá, tuy rằng Âu Dương Minh vì bọn họ giải thích nghi hoặc, nhưng phương pháp này đối với bọn họ nhưng không có nửa điểm tác dụng. Nếu như bọn họ cũng có thể có được Âu Dương Minh loại cấp bậc đó trực giác, sợ là sớm liền trở thành siêu cấp đoán tạo sư, mà sẽ không đến hiện tại vẫn ở chỗ cũ cao cấp cấp độ trên đảo quanh. Hướng về của bọn hắn điểm một cái đầu, Âu Dương Minh đem sự chú ý tập trung ở doãn bách mục bên trên. Theo quân hỏa lưu động, nay nửa là mục đầu nửa là kim loại kỳ lạ vật liệu cũng là chậm rãi biến mềm. Muốn rèn đúc loại vật liệu này, không phải là phổ thông quân hỏa có thể làm được sự tình. Như là nhất muội theo đuổi điểm nóng chảy, như vậy loại vật liệu này nhất định sẽ trực tiếp biến thành một đoàn tro tàn, khiến người ta không thu hoạch được gì. Cũng may Âu Dương Minh trải qua Võ Hồng Hy chỉ điểm, đã nắm giữ quân hỏa nóng lạnh chi đạo, cái kia quân hỏa tuy rằng nhìn thấy được là một đoàn ngọn lửa hừng hực, nhưng bên trong nhiệt độ nhưng là khác xa nhau. Nhìn Doãn Bách Mục ở Âu Dương Minh quân hỏa đốt cháy hạ, dĩ nhiên dường như chân chính kim loại một loại đã biến thành bao cổ tay dáng dấp, hai vị ngũ gia đoán tạo sư đều là bội phục phục sát đất. Tuy rằng sớm ở tại bọn hắn gặp được pháp khí Cửu Hoàn Đại Đao thời gian, liền đã không có bất kỳ lòng đố kỵ. Có thể giờ khắc này, khi bọn họ tận mắt thấy Âu Dương Minh triển hiện ra thần hồ kỳ thần hỏa diễm năng lực thời gian, cái kia loại kính nể chi tâm càng là khó có thể che giấu bày ra. Đương nhiên, Âu Dương Minh sẽ không vì bọn họ mà có bất kỳ phân tâm, khi hắn đem Doãn Bách Mục cải tạo thành bao cổ tay dáng dấp thời gian, lại độ đem ý trong óc Cửu Hoàn Đại Đao vầng sáng màu tím phóng thích ra ngoài. Đây là một tia kỳ dị sát thái, ở trong mắt người bình thường, hay là chỉ có thể nhìn thấy một màn kia không giống tầm thường màu sắc. Thế nhưng ở Âu Dương Minh trong lòng, loại sắc thái này nhưng là như thế tươi đẹp lóa mắt, đồng thời cái kia vầng sáng nơi trung tâm Cửu Hoàn Đại Đao là như vậy dễ thấy. Nhưng mà, ngay ở Cửu Hoàn Đại Đao vầng sáng màu tím tới gần Doãn Bách Mục bao cổ tay trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh động tác nhưng là đột ngột dừng lại một chút. Bởi vì hắn đột nhiên có một loại dự cảm, tựa hồ làm như vậy tỷ lệ thành công cũng không cao. Hơn nữa, càng để hắn cảm thấy kinh ngạc là, ý trong óc một. Khác đoàn vầng sáng màu tím dĩ nhiên tự mình địa toát ra càng thêm mãnh liệt ánh sáng. Phảng phất là muốn gây nên Âu Dương Minh chú ý giống như vậy, cái kia hào quang mãnh liệt, coi như Âu Dương Minh muốn cố ý quên đều không thể làm được. Hơi ngẩn ra, Âu Dương Minh kịp thời lập đoạn, hắn lập tức điều động sức mạnh tinh thần, đem đại diện cho Cửu Hoàn Đại Đao vầng sáng màu tím thu lại rồi. Sau đó, ý trong óc một. Khác đoàn vầng sáng màu tím đột nhiên bạo phát, cái kia cường liệt đích quang mang phảng phất vui mừng mừng tung tăng rít gào lên, chúng nó tranh tiên khủng hậu tràn hướng này mới chế tạo bao cổ tay. Chỉ là trong chốc lát, này bao cổ tay cũng đã bị mãnh liệt này mà quỷ dị ánh sáng bao phủ. Nhưng mà, lần này Âu Dương Minh nhưng trong lòng là giếng nước yên tĩnh, không có nửa điểm nổi sóng chập trùng. Hắn hít vào một hơi thật dài, tiếp tục điều động, hiệp điều mỗi bên loại sức mạnh, đồng thời từ từ đem cái kia đại biểu mị hoặc chi thể vầng sáng màu tím khắc ở hộ tống trên cánh tay. Thời khắc này, một đạo quỷ dị năng lượng lấy bao cổ tay làm trung tâm đột nhiên thích thả ra, đồng thời trong nháy mắt khuếch tán ra đoán tạo thất, cái kia ba động kỳ dị vượt qua ngũ gia phủ đệ, hướng về chỗ xa hơn khuếch tán, cuối cùng hầu như đem gần phân nửa kinh sư đều bao phủ ở bên trong. Chỉ là, nguồn sức mạnh này cực kỳ kỳ quái, người bình thường căn bản là không cách nào cảm ứng được, mà tu vi càng cao người, mới buộc phát có thể cảm ứng được cổ lực lượng này tồn tại. Thế nhưng, khi bọn họ muốn men theo nguồn sức mạnh này tìm kiếm thời gian, nhưng là đột nhiên phát hiện, thân thể của chính mình lười biếng, căn bản là không nhắc lên được bất kỳ truy lùng hứng thú. Mà khi trong đó một ít đại năng giả dáng vẻ run sợ thức tỉnh thời gian, nguồn sức mạnh kia dĩ nhiên tiêu tan mất tăm. Trong lúc nhất thời, kinh sư bên trong hết thể cảm thấy nguồn sức mạnh này tồn tại người đều là hãi hùng khiếp vía, lấy mình con đường dồn dập hỏi thăm. Thế nhưng, cuối cùng khi bọn họ hỏi thăm được ngũ phủ thời gian, này cô gây rối liền một cách tự nhiên mà trừ khử đi xuống. Ngũ Thái Bình cùng Ngũ Nhạc Gia hai vị lao tổ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ đồng thời khóa được một phương hướng. Thế nhưng, do dự hồi lâu sau, bọn họ cũng không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Bất luận Âu Dương Minh ở đoán tạo thất bên trong làm cái gì, cho dù là đem trong gia tộc hai vị cao cấp đoán tạo sư giết, đem đoán tạo thất trực tiếp nổ, bọn họ cũng sẽ không có câu oán hận nào, ngược lại là muốn bóp mũi lại sinh bị xuống. Bất quá, bọn họ cũng mơ hồ đoán được một chút. Ở đây cái đoán tạo thất bên trong, hẳn là ra đời một cái pháp khí mạnh mẽ đi. Đoán tạo thất bên trong, làm hoàn thành cuối cùng một đạo khắc sau khi, Âu Dương Minh con ngươi mới đột nhiên sáng lên. Quân hỏa chậm rãi thu lại, mà giờ khắc này này bao cổ tay thuộc tính dĩ nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Vật phẩm, mê hoặc bao cổ tay, màu cam. Cấp bậc, pháp khí phổ phẩm một cấp. Thuộc tính, cứng rắn 21, bền 21. Kỹ năng, chủ động mê hoặc 1, chủ động mị thơm 1. Âu Dương Minh mí mắt nhảy mấy lần. Hắn trong lòng dâng lên khó có thể hình dung mừng như điên. Thành công, ở đã trải qua một lần sau khi thất bại, hắn lần thứ hai thử nghiệm dĩ nhiên thành công. Hơn nữa, càng để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, ải tèm này vừa luyện chế mà thành thời gian, cũng đã đột phá thế giới lực lượng phong tỏa, đạt tới pháp khí tiêu chuẩn. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia vầng sáng màu tím bên trong phong ấn lực lượng là bực nào cứng hãn. Âu Dương Minh khỏe miệng tạo nên nụ cười thỏa mãn, hắn rất muốn lập tức liền triển khai này hai loại ạ tài sở kỳ hiệu. Bất quá, chuyển đầu nhìn thấy ngũ gia hai vị đoán tạo sư trong con ngươi thoáng hiện vẻ chấn động thời gian, hắn nhưng là đem xung động trong lòng gắng gượng để ép xuống. Vầng sáng màu tím vẹn vẹn thành công một cái, còn có một cái khác đây. muốn rèn đúc ra có thể đối phó cực đạo lao tổ, thậm chí là linh thú bảo vật, tuyệt đối không thể chút nào thả lỏng cùng lười biếng. Chương 343, tiếc nuối. Quân hỏa lần thứ hai cháy hừng hực, cuối cùng một loại tài liệu đặc biệt từ từ đã biến thành bao cổ tay dáng dấp. Âu Dương Minh ngưng tụ tâm thần, cổ tay chậm rãi run lên, ý trong óc cửu hoàn đại đao vầng sáng màu tím nhất thời thả ra nồng nặc ánh sáng, muốn đem chính mình dấu ấn lưu lại nơi này món hộ tống trên cánh tay. Thế nhưng, này bao cổ tay điều chỉnh ống kính mang cũng không công nhận, hoặc có lẽ là, bao cổ tay bản thân chế tải không cách nào chứa đựng lúc này ánh sáng phóng ra năng lượng. Liền, cái kia bao cổ tay hơi rung động, giống như là đang chịu đựng to lớn đau khổ. Rốt cục, bao cổ tay đùng một tiếng nứt mở, sau đó ở quân hỏa bên trong mất đi, liền một chút đã tới dấu vết cũng không từng lưu lại. Âu Dương Minh thu hồi quân hỏa, phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ tiếng. Ở thuận lợi rèn đúc ra mê hoặc bao cổ tay sau khi, Âu Dương Minh số may tựa hồ liền một hồi dùng hết. Hắn liên tiếp sử dụng đếm loại tài liệu đặc biệt, kết quả đều không thể đem cửu hoàn đại đao vầng sáng màu tím khắc bên trên. Tựa hồ đang trong cõi u minh có một loại sức mạnh thần bí ngăn cản chuyện này. Âu Dương Minh đương nhiên rõ ràng đây là lực lượng gì, như là đổi thành những người khác, sợ là đã sớm đánh mất giải quyết tự tin. Nhưng Âu Dương Minh bất đồng, hắn cùng với loại sức mạnh này nhiều lần tao ngộ, hơn nữa mỗi một lần kết quả cuối cùng, đều là hắn thành công đột phá lực lượng phong tỏa mà đạt đến tâm nguyện của chính mình. Vì lẽ đó, hắn đối với lần này cũng không nhục trí, mà là từ từ tìm nhất tài liệu thích hợp. Doan Bách Mộc tuy rằng có thể thừa nhận được mê hoặc lực vầng sáng, nhưng đối với cửu hoàn đại đao vầng sáng lại có một loại bài xích hiện tượng. Nhưng là, ngoại trừ Doan Bách Mộc ở ngoài, Âu Dương Minh bị nếm còn lại mấy loại vật liệu, đối với cửu hoàn đại đao vầng sáng màu tím năng lực chịu đựng kém hơn. Vừa đem vầng sáng hình ảnh mình khắc lên, liền xảy ra không tưởng được biến cố. Hoặc là vật liệu trực tiếp tan vỡ, hoặc là hình ảnh đột nhiên biến mất, thậm chí, cái kia vật liệu đều có nổ tung dấu hiệu. May là màu tím quân hỏa thần bí khó lường, có người thường khó có thể tưởng tượng uy năng, gắng gượng đem cái kia sắp nổ tung vật liệu cho khoát trở về. Bất quá, đi qua như vậy sau khi kinh sợ, Âu Dương Minh luyện chế thời gian trở nên ngày càng cẩn thận một chút. Nhưng mà, khi hắn đem trong túi không gian tất cả vật liệu đều thử nghiệm một lần sau khi, nhưng không phải không thừa nhận, mình có thể đem mê hoặc vầng sáng màu tím khắc họa thành công, tuyệt đối là chó ngáp phải rồi chuyện thật tốt. Ở trong túi không gian nhiều tài liệu đặc biệt bên trong, cũng không có thứ hai loại có thể chịu đựng vầng sáng màu tím vật phẩm. Thời khắc này, Âu Dương Minh trong đầu thật nhanh chuyển động vô số ý nghĩ. Hay là, chỉ có đem hoàng tộc cất giấu cái kia chút tương đương với kỳ thạch chân phẩm lấy ra, mới có thể tìm tới thích hợp cửu hoàn đại đao vầng sáng màu tím bảo vật đi. Thế nhưng, hắn mặc dù không có cùng hoàng thất trở mặt, có thể lần trước sử dụng kỳ thạch chế tạo cửu hoàn đại đao nhưng đưa cho ngũ gia. Như là hắn còn muốn tưởng tương tự với kỳ thạch các loại bảo vật, phòng trừng chế tạo pháp khí, sẽ bị hoàng tộc phân đi khoảng một nửa đi. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh tập trung ý chí, bỏ qua tiếp tục luyện chế dự định. Nhưng mà, khi hắn xoay người thời gian, nhưng phát hiện đúc đài bên cạnh hai vị ngũ gia cao cấp đoán tạo sư đều là một bộ chố mắt ngoác mồm, bất khả tư nghị rằng, rớp. Xung quanh lông mày thoáng vừa nhíu, hắn ho nhẹ một tiếng, thoáng vận dụng một chút chân khí, rung động hai vị này đoán tạo sư màng thai. Ngũ Nhạc Thủy hai người lập tức giật mình tỉnh lại, trên mặt của bọn họ đều mang vẻ tức giận, nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt trở nên càng cung kính. Hơi gật đầu, Âu Dương Minh nói, đi ra ngoài đi. Ngũ Nhạc Thủy ngẩn ra, hắn do dự một chút, nói, Âu Đại Sư, ngài vừa mới tựa hồ cũng chưa hoàn thành cái thứ hai bao cổ tay à. Âu Dương Minh tức giận nói, không có tài liệu. Ngũ Nhạc Thủy hai người liếc nhau một cái, nói, Âu Đại Sư, chúng ta ngũ ra cũng có một chút vật liệu, ngươi có thể tiếp tục thử xem à. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, hai vị vì sao đối với lần này quan tâm như vậy đây? Ngũ Nhạc Thủy hai người sắc mặt hơi ửng hồng, bọn họ thấp giọng nói, Âu Đại Sư, ngài ở rèn đúc bao cổ tay thời gian, sử dụng thủ đoạn muốn nổi bật, để cho chúng ta thu được chỗ ích không nhỏ. Hơn nữa hắn do dự một chút, vẫn là đàng hoàng nói, ngài sử dụng thiên nhân hợp nhất chi đạo rèn đúc trang bị, chúng ta có thể cảm thụ hơi thở này gợn sóng, cũng là tràn đầy thể ngộ. Âu Dương Minh ngẩn ra, thật sâu nhìn bọn họ một chút, cười nói, nguyên lai hai vị còn là tốt như thế học à. Ngũ Nhạc Thủy hai người có thể là thật mặt đỏ tới mang thai, cái gì tốt học, đó là Âu Dương Minh cho bọn họ lưu túc mặt mũi thuyết pháp. Vậy không khen hay học, mà gọi là học trộm. Chỉ là, Âu Dương Minh đối với lần này cũng không có gì bài xích cùng bất mãn, hắn trầm ngâm chốc lát, nói, cũng được, các ngươi có tài liệu gì, liền lấy ra đến cho ta thử xem. Hắn dừng một chút, nói, ta có thể dựa theo giá thị trường mua. Kỳ thực, Âu Dương Minh cũng rõ ràng, hết sức nhiều tài liệu quý giá đều không phải là tiền tài có thể mua đến tay. Như là không có đầy đủ giao thiệp cùng giao tình, hoặc là uy bức lợi dụ, căn bản là không cách nào được cái kia chút chân chính tài liệu quý giá. Bởi vì những tài liệu này căn bản cũng sẽ không tại thị trường thượng lưu thông, chúng nó một khi xuất hiện, đều sẽ bị đại thế gia hoặc là thế lực lớn lũng đoạn. Bất quá, lấy Âu Dương Minh bây giờ thân phận, đừng nói là giá thị trường mua, chỉ cần phóng ra tiếng gió, nhất định sẽ có vô số cường giả đồng ý nắm tài liệu quý giá để lấy lòng hắn. Quả nhiên, Ngũ Nhạc Thủy Đầu lập tức lắc dường như chống bỏi giống như vậy, nói, Âu Đại Sư, ngài muốn vật liệu còn có lời gì có thể nói, chúng ta lập tức lấy cho ngài đến. Hắn chạy như một làn khói đi ra ngoài, vào đúng lúc này, vị này cao cấp đoán tạo sư thật là có mấy phần làm trợ thủ tự giác. Nhưng mà phóng tầm mắt thiên hạ, có tư cách để nhà giàu đoán tạo sư như vậy tự giác người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, Ngũ Nhạc Thủy lập tức thổi phồng đến rồi ba loại cùng kim cao thạch cùng doãn bách mục cùng cấp bậc tài liệu quý giá. Hơn nữa những tài liệu này quả nhiên đều là Âu Dương Minh chưa từng lấy ra quá. Âu Dương Minh trong lòng hơi kinh hãi. Những này cường đại thế gia gốc gác quả nhiên là không như bình thường, chính mình vẫn còn có chút khinh thường bọn họ. Như vậy tài liệu chân quý, thường ngày bảo quản nhất định là cực kỳ thận trọng. Nếu là muốn lấy ra, nhất định phải đi qua thủ tục dườm già. Nhưng là, Ngũ Nhạc Thủy ở ngăn ngắn một phút trở về, vậy nói rõ Âu Dương Minh phải cầu được đến rồi lập tức chấp hành. Rất có thể là, Ngũ gia hai vị lao tổ toàn bộ ra mặt, mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem vật liệu lấy ra. Điểm này, để Âu Dương Minh đối với Ngũ gia có càng nhiều hơn hảo cảm. Tập trung tâm tình, Âu Dương Minh lần thứ hai thử. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, bất kể là Âu Dương Minh, vẫn là Ngũ gia hai vị cao cấp đoán tạo sư, đều là phát ra thở dài bất đắc dĩ tiếng. Bởi vì bọn họ kỳ vọng toàn bộ phá diệt, này ba loại vật liệu vẫn không thể chịu đựng cửu hoàn đại đao vầng sáng màu tím sức mạnh. Tuy nói Ngũ Nhạc Thủy hai người cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng bọn họ nhưng cũng có cao cấp đoán tạo sư nhãn lực, ở một bên nhìn lâu như vậy, coi như là đoán cũng đoán ra một chút. Âu Dương Minh buông lỏng tâm tình, hướng hai người bọn họ hơi gật đầu, nói, đà tạ hai vị. Tuy rằng lần này vẫn không có thành công, nhưng hai người bọn họ tình nghĩa nhưng vẫn là phải lĩnh thụ. Ngũ Nhạc Thủy có chút cười xấu hổ, nói, Âu Đại Sư, chúng ta không thể giúp được việc khó khăn, thực sự là xấu hổ. Ngũ vui rõ nhưng là ôm quyền hành lễ, một cung tới đất, nói, Âu Đại Sư, học sinh có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Hắn nhấc đầu, nhìn Âu Dương Minh trong con ngươi tràn đầy khẩn cầu. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, mời nói. Học sinh muốn biết, ngài là như thế nào đột phá đến siêu cấp đoán tạo sư cảnh giới. Ngũ Nhạc Thủy nguyên bản muốn ngăn cản, nhưng nghe câu nói này, lỗ thai nhưng lập tức dựng lên. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, chân tâm thật ý nói, rèn đúc chi đạo bác đại tinh thâm, mỗi người đều có thích hợp con đường của chính mình phải đi. Ta, chẳng qua là tìm được thích hợp mình nhất con đường kia mà thôi. Ngũ Nhạc Thủy hai người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi có chút thất vọng. Muốn tìm được thuộc về mình con đường, nói nghe thì dễ a đối với bọn hắn tới nói, hầu như liền là không có khả năng hy vọng xa vời. Nhưng mà, Âu Dương Minh đối với lần này nhưng là không thể ra sức, bởi vì hắn có quân hỏa chỉ có một mình hắn có thể sử dụng, mà hắn cũng sẽ không đem quân hỏa diệu dụng bí mật tiết lộ ra ngoài. Đem lúc trước chế tạo bao cổ tay mang tốt, Âu Dương Minh xoay người rời đi đoán tạo thất. Rất xa, hắn liền thấy Ngũ Nhạc gia. Vị này vừa mới thăng cấp lao tổ dĩ nhiên thẳng đến ở phụ cận làm hộ pháp cho hắn. Âu Dương Minh trong lòng thoáng có chút kích động, hắn cười lớn, Ngũ Minh, ta đối với tinh thần mô phỏng chi quyền lại có cảm ngộ mới, muốn tìm người dựng giúp đỡ, không biết ngươi thuận tiện sao. Ngũ Nhạc ra ngẩn ra, trong lòng buồn bực. Âu Dương Minh không phải ở rèn đúc trang bị sao. Làm sao tâm tư lại chạy đến tinh thần mô phỏng chi quyền thượng, sự biến hóa này cũng quá lớn hơi có chút chứ. Bất quá, trên mặt hắn nhưng là cười ha hả nói. Ha ha, Âu huynh lời nói này, chỉ cần ngươi đồng ý, lúc nào đều thuận tiện. Ngũ Nhạc gia đem Âu Dương Minh nên nhận được một chỗ trạch viện bên trong, nói, đây là ta hiện tại ở sân, tuyệt sẽ không có người dám tới quấy rầy, Âu huynh cứ việc buông tay làm đi. Âu Dương Minh gật gật đầu, hắn chậm rãi nói, ta đây bộ tinh thần mô phỏng chi quyền có chút quái lạ, ngươi tốt nhất cẩn trọng một chút. Ngũ Nhạc gia sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, nói, Âu huynh chẳng lẽ đã quên, ta nhưng là từng có thể nghiệp a. Hắn nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không khinh thường. Chỉ là, bất luận hắn trên đầu môi làm sao bảo đảm, nhưng trong lòng cũng có một tia không cho là đúng tâm ý. Bởi vì hắn ở lên cấp lao tổ sau khi, tinh thần ý chí cùng chân khí dĩ nhiên dung hợp là một. Tinh thần mô phỏng chi quyền có thể lắc lư dương phẩm đỉnh cao, nhưng đối mặt cực đạo lao tổ thời gian, liền được công nhận cây lặc. Nếu như không phải Âu Dương Minh tự mình triển khai, hắn hay là căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Âu Dương Minh hơi lắc đầu, mắt nhìn phía trước. Chân khí lưu chuyển, nhất thời tiến nhập bao cổ tay bên trong. Hắn tuy rằng đeo lên bao cổ tay, nhưng cũng đặt ở áo bào bên dưới, nếu như không phải biết được người, rất khó nhìn ra kẽ hở. Lúc này, khi chân khí đi qua bao cổ tay trong nháy mắt đó, cái này pháp khí mạnh mẽ nhất thời bạo phát ra làm người khó có thể tưởng tượng to lớn uy năng. Một cỗ lực lượng kỳ dị trong nháy mắt trào vào Âu Dương Minh ý trong óc, đồng thời cùng hắn lực lượng tinh thần hoàn mỹ tương dung. Nếu như là Âu Dương Minh trước mắt tố chất thân thể, tuyệt đối không thể chịu đựng cường đại như vậy sức mạnh giao hòa. Thế nhưng, khi có pháp khí làm phụ trợ sau khi, nhưng hoàn mỹ giải quyết rồi vấn đề này. Hắn trầm eo xuống tấn, nhẹ nhàng, phảng phất là tinh đỉnh điểm thủy giống như đánh một quyền. Chương 344, cảm động ánh mắt. Cú đấm này đồng bền vô lực, tựa hồ không có sát thương lực chút nào. Thế nhưng, liền ở một khắc tiếp theo, Ngũ Nhạc ra sắc mặt nhưng phải biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ lại tới trên lôi đài, hơn nữa là lặp lại ngày đó cảnh tượng. Trong lòng hắn hoảng hốt, mình không phải là dĩ nhiên lên cấp cực đạo lao tổ, tinh thần ý chí cùng chân khí cô đọng làm một rồi sao? Vì sao còn sẽ dễ dàng như vậy bị mô phỏng cảnh sắc mê hoặc đây? Phía trước, một con ban lan cự hổ lười biếng bỏ dậy. Mà đúng vào lúc này, Ngũ Nhạc gia đột nhiên phát hiện một chuyện khó mà tin nổi. Này con ban lan cự hổ, nó hình thể tựa hồ có hơi xinh đẹp a. Cái kia cự hổ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chẳng những không có để hắn cảm thấy khủng bố, trái lại để hắn có một loại muốn tới gần thân cảm giác nóng. Run rẩy địa dùng mình lạnh lẽo, Ngũ Nhạc gia cảm nhận được sâu sắc hàn ý, chính mình tại sao lại đối với một con nửa tinh linh thú có loại ý nghĩ này? Thế giới này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cực đạo lao tổ chính là cực đạo lao tổ, cho dù là vừa lên cấp không bao lâu, dĩ nhiên vững chắc cảnh giới cực đạo lao tổ, cũng vẫn là thuộc về tầng thứ này nhân vật mạnh mẽ. Tinh thần của bọn họ ý chí cực kỳ cứng cỏi, tu vi võ đạo đến rồi dương phẩm đỉnh cao sau khi, đơn thuần thân thể tu hành, đã không cách nào để thực lực của bọn họ càng thêm tăng lên. Lúc này, bọn họ cần chuyện cần làm, chính là không ngừng tiến hành cường độ cao chiến đấu, để tinh thần của chính mình trước sau nằm ở một loại cực đoan phấn khởi dưới trạng thái, do đó để tinh thần ý chí cùng chân khí, thậm chí còn toàn bộ thân thể nung nấu là một. Làm như vậy sau khi, mặc dù không nhất định có thể đủ tu luyện ra sức mạnh tinh thần. Thế nhưng, ý chí của bọn họ lực kiên định, cùng phổ thông dương phẩm cường giả so với, đó chính là khác biệt một trời một vực. Tinh thần mô phỏng chi quyền đang đối mặt dương phẩm cường giả thời gian, cố nhiên có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng là, làm gặp cực đạo lao tổ thời gian, công hiệu quả liền muốn mất giá rất nhiều. Dù cho giờ khắc này thêm một chút mê hoặc thuộc tính, cũng không cách nào đem một vị cực đạo lao tổ hoàn toàn nghi hoặc ở. Ngũ Nhạc gia tập trung ý chí, hắn đột nhiên hai mắt trợn tròn, gầm dữ dội một tiếng. Hắn bụng hơi nhúc nhích, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trong ngũ tạng lục phủ đè ép ra, thông qua yết hầu buộc phát ra. Nay mặc dù không là cửu hoàn đại đao thanh âm cấp công kích, nhưng là trăm sông đổ về một biển, có đồng dạng diệu dụng. Trong nháy mắt, trước mắt hắn cảnh sắc một cơn chấn động, hư vô kia không gian dĩ nhiên tạo nên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đây là mô phỏng chi quyền sắp dấu hiệu hỏng mất. Bất quá, liền ở một khắc tiếp theo, ban lan cự hổ nhưng cũng là mở ra miệng rộng, đồng thời gầm thét một tiếng. Tiếng kia sóng chỗ đi qua, tất cả gợn sóng không gian toàn bộ san bằng, tựa hồ hết thảy đều về tới ban đầu. Ngũ Nhạc gia thật dài thở ra một hơi, trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Hắn tuy rằng vẫn bị tinh thần mô phỏng chi quyền ảnh hưởng, nhưng so với trước kia đến, cũng đã tốt hơn quá nhiều. Tối thiểu, hắn giờ phút này gồm có lật tung bàn, đánh vỡ mô phỏng cảnh tượng sức mạnh. Coi như Âu Dương Minh mô phỏng chi quyền đặc biệt mạnh mẽ, hắn không cách nào thuận lợi đem này cảnh tượng giả tưởng triệt để đánh tan, nhưng cũng là có thể chống lại thủ đoạn, mà không đến nỗi bị Âu Dương Minh lắc lư đến chết. Ban Lan cự hổ thả người nhảy một cái, hướng về Ngũ Nhạc gia nhảy đi qua. Ngũ Nhạc gia lặng lẽ cười to, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, một quyền ngay ngực đánh ra. Tuy rằng cùng lần trước đại chiến chỉ quá một cái nhiều tháng, có thể Ngũ Nhạc gia trên người từ lâu xảy ra long trời lỡ đất biến hóa to lớn. Một quyền đánh ra, quanh người của hắn dĩ nhiên phát ra liên tiếp không ngừng đùng đùng thanh âm, phảng phất vô số lôi âm nổ vang theo quyền của hắn đầu mà phát động. Nhưng mà, ngay ở hắn này một đòn sấm sét sắp bắn trúng ban lan cự hổ thời gian, cái kia cự hổ thân thể nhưng là không khỏi thu hẹp. Tư thế này phảng phất như là cảm ứng được Ngũ Nhạc gia mạnh mẽ, vì lẽ đó nhận túng. Nó thân thể co do, dùng một đôi điềm đạm đáng yêu con ngươi nhìn Ngũ Nhạc gia, tựa hồ là ở hướng về cầu mong gì khác tha cho. Chẳng biết vì sao, Ngũ Nhạc gia đột nhiên phát hiện mình cú đấm này vô luận như thế nào đều không đánh xuống được. Đặc biệt là đang nhìn cặp kia tràn đầy vô cùng mị lực con ngươi thời gian, hắn cả trái tim tựa hồ cũng vì đó hòa tan. Cặp con mắt kia, liền lao tổ cấp cường giả tinh thần ý chí đều phải vì thế mà dao động. Hít vào một hơi thật dài, Ngũ Nhạc gia lóe lên ánh mắt đống nhiên trở nên kiên định đứng lên. Hắn thu quyền, thân hình chập chờn đã lui về sau ba bước, mà cùng lúc đó, cánh tay của hắn hướng về phía sau quét qua, nhất thời đem cửu hoàn đại đao rút ra. Keng! Trên đại đao cửu hoàn đồng thời vang động, phát ra một đạo to rõ thanh thúy thanh âm to lớn. Nhất thời, Ngũ Nhạc gia thấy được, hắn quanh người hết thảy đều bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn nứt, đồng thời nhanh chóng kéo dài ra. Ở pháp khí cửu hoàn đại đao thanh âm đợt công kích bên dưới, mô phỏng tinh thần chi quyền sáng tạo cảnh tượng rốt cục không cách nào duy trì, hoặc có lẽ là không cách nào nữa đem tinh thần của hắn ý chí mê hoặc, để hắn từ đó tránh ra. Bất quá, Ngũ Nhạc gia ánh mắt trước sau khóa chặt phía trước, hắn nhìn Ban Lan cự hổ thân thể cũng theo vết nứt lớn lên mà phá nát. Thế nhưng, ở trong đầu của hắn, nhưng thủy chung đều có một đôi quyến rũ con ngươi, này con ngươi phảng phất thật sâu khắc họa đến rồi ý của hắn sâu trong ý thức, để hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Âu Dương Minh xa xa mà đứng cạnh, trong hai của hắn quanh quẩn cửu hoàn đại đao sóng âm lượn lờ. Ở nghe được cái thanh âm này thời điểm, là hắn biết, tinh thần của chính mình mô phỏng chi quyền khẳng định giữ không nổi đối phương. Tuy nói tự có pháp khí phụ trợ, nhưng là ở Ngũ Nhạc gia trong tay, cũng có một cái đồng dạng phẩm chất pháp khí A hơn nữa, này thanh pháp khí vẫn là xuất phát từ hắn tay. Nhưng mà, tuy rằng bị Ngũ Nhạc gia tránh thoát mô phỏng ảo cảnh, nhưng Âu Dương Minh nhưng trong lòng là mừng rỡ vạn phần. Bởi vì hắn trải qua thử nghiệm sau khi, đã xác định ý nghĩ của chính mình quả nhiên là được hữu hiệu. Hắn vẹn vẹn phát động mê hoặc kỹ năng mà thôi, cũng đã để Ngũ Nhạc gia lâm vào trong mê hoặc. Như là tái phát động mị thơm kỹ năng, đồng thời ngày sau rèn đúc ra sóng âm kỹ năng, lại phối hợp tinh thần mô phỏng chi quyền, lại sẽ đạt tới cường đại cỡ nào mức độ đây? Hay là, cái gọi là cực đạo lão tổ, ở trước mặt của hắn cũng đem dường như gà đất chó sành giống như không đỡ nổi một đòn. Đương nhiên, đây chỉ là một cái tốt đẹp chính là nguyện vọng thôi, muốn đem thực hiện, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hắn ngoài ý muốn phát hiện, khi hắn thôi phát pháp khí trên chủ động mê hoặc kỹ năng sau khi, chân khí của hắn tiêu hao nhanh chóng, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Ngăn ngắn trong chốc lát, hắn cũng đã tiêu hao sắp tới 1/10 chân khí. Nếu như hắn thật sự đem sóng âm kỹ năng trang bị cũng chế tạo được, đồng thời kích phát 3 loại kỹ năng. Âu Dương Minh không khỏi dùng mình lạnh lẽo, ở đem địch nhân giết chết trước, hắn có thể hay không kiên trì được đây? Thân thể của chính mình tố chất, vẫn là quá thấp một chút ta. Ánh mắt chuyển động, rơi xuống Ngũ Nhạc gia trên mặt, Âu Dương Minh không khỏi hơi run run. Lúc này, Ngũ Nhạc gia ánh mắt cực kỳ phức tạp, hắn ngưng mắt nhìn trong hư không nơi nào đó. Trên mặt biểu hiện như vui như buồn, vừa tựa hồ có một loại sâu sắc quyến luyến cùng không muốn. Âu Dương Minh men theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nơi đó vẫn như cũ là không hề có thứ gì. Hơi nhíu mày, Âu Dương Minh hỏi, Ngũ Minh, ngươi vẫn khỏe chứ? Trong lòng hắn mơ hồ có chút lo lắng, mình biến dị tinh thần mô phỏng chi quyền sẽ không xảy ra điều gì cái sọt chứ. Ngũ Nhạc ra chân mày khẽ run lên, hắn rốt cục bị giật mình tỉnh lại, miễn cưỡng nở nụ cười, nói, à, không có gì nói xong. Hắn lưu luyến địa ở chỗ đó cuối cùng lại liếc mắt nhìn, này mới thu hồi ánh mắt. Âu Dương Minh trong lòng ngày càng hoài nghi, nói, Ngũ Minh, nơi đó có cái gì đổ vật? Ngũ Nhạc gia hơi hoảng hốt, lấy cực đạo lao tổ thân phận, dĩ nhiên cũng sẽ có lúng túng như vậy một khắc. Nhưng là, mặc kệ ra mặt của hắn nhiều dày, cũng không cách nào ngay trước mặt Âu Dương Minh nói ra trong lòng cảm thụ a. Nặng nề ho khan một tiếng, Ngũ Nhạc gia nói, Âu Minh, ta bây giờ đã đem tinh thần ý chí cùng thân thể nung nấu làm một. Vốn tưởng rằng không thể lại chịu đến hoàng gia tinh thần chi quyền mê hoặc. Nhưng không nghĩ tới, ai hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Âu Minh, ngươi rốt cuộc làm như thế nào đến? Âu Dương Minh thần bí địa nở nụ cười, nói, tư nhân bí mật, không cách nào để lộ. Ngũ Nhạc gia ha ha địa lắc đầu, nói, kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết, khẳng định cùng trên người ngươi nào đó trang bị có quan hệ. Hắn cũng không che giấu, nói thẳng, ngươi ở đoán tạo thất thời điểm, đã từng có một luồng mãnh liệt sóng năng lượng phóng thích. Hầu như liền muốn tràn ngập gần phân nửa kinh sư. Ha ha, mãnh liệt như thế động tĩnh, hẳn là có pháp khí gì xuất thế chứ? Âu Dương Minh ngẩn ra, không khỏi cười khổ nói, thì ra là như vậy, pháp khí này xuất thế, nhất định sẽ gợi ra dị tượng. Ai, xem ra là không gạt được. Ngũ Nhạc gia liên tục gật đầu, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Âu Dương Minh đủng có nhiều pháp khí, đó là bí mật của hắn, nếu như nhất định phải bảo căn vấn đề, sợ là phải thật lớn đắc tội với người. Vì lẽ đó, Ngũ Nhạc gia trong lòng tuy rằng đối với cặp con mắt kia nhớ mãi không quên, nhưng cũng chỉ có đem cái kia một phần nhớ nhung thật sâu chôn ở đáy lòng. Trầm ngâm một lát, Ngũ Nhạc gia nói, Âu Minh, ngươi nghiên cứu tăng thêm tinh thần chi quyền sự tình, nếu là không có cần phải, vẫn là hết khả năng không muốn tuyên dương cho thỏa đáng. Âu Dương Minh hơi run, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghiêm nghị gật đầu, nói, ta biết rồi, đa tạ Ngũ Huynh nhắc nhở. Hoàng tộc tinh thần mô phỏng chi quyền tuy rằng thanh danh hiển hách, nhưng là bởi vì rất đúng đạo lao tổ uy hiếp cũng không lớn, vì lẽ đó ở đương đại đứng đầu nhất nhóm người kia trong mắt, cũng sẽ không đem môn quyền pháp này để vào trong mắt. So sánh với đó, ngược lại là phách không quyền pháp phải chịu quan tâm. Nhưng là, nếu như Âu Dương Minh thật sự đem tinh thần mô phỏng chi quyền uy năng tăng lên tới có thể mê hoặc lao tổ cấp cường giả thời gian, cái kia tất cả liền đem phát sinh thay đổi thật lớn. Lúc này, chân tâm hy vọng Âu Dương Minh đem quyền pháp hoàn thiện người có thể có bao nhiêu. Sẽ có hay không có người ra mặt cản trở cùng can thiệp đây. Tất cả những thứ này, tựa hồ đều có khả năng. Vì lẽ đó, ở Âu Dương Minh đem tinh thần mô phỏng chi quyền triệt để hoàn thiện trước, biết việc này người vẫn là càng ít càng tốt. Ngũ Nhạc Gia liệt khai miệng rộng, cười nói, Âu Minh không nên khách khí, ta có thể có hôm nay, còn không đều là nhờ phúc của ngươi mà. Hắn dừng một chút, vỗ ngực nói, ngươi khi nào muốn thí nghiệm quyền pháp, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Ta bảo đảm, không có bất kỳ người biết. Âu Dương Minh cảm kích hướng về hắn điểm một cái đầu, người bạn này, xác thực không có uổng phí giao. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, Ngũ Nhạc Gia đáy lòng cũng là nóng hừng hực, hắn không kịp chờ đợi muốn lần thứ hai lĩnh giáo này tuyệt nhiên bất đồng tinh thần mô phỏng chi quyền.